Các bạn đang nghe buổi đọc truyện trên kênh Radio Chuyện Việt. Và hôm nay thì Thanh Bình sẽ gửi đến cho tất cả các quý vị khán thính giả một tiểu thuyết vô cùng hấp dẫn mang tựa đề Đằng Sau Dinh Độc Lập của tác giả Nguyễn Duy Si. Để chào mừng ngày 30 tháng 4, ngày giải phóng miền Nam Việt Nam, thống nhất hai miền Nam Bắc. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo của tiểu thuyết này. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 1 của tiểu thuyết Đằng Sau Dinh Độc Lập của tác giả Nguyễn Duy Si. Chương 1. Cơn mưa đào mùa hè chấm dứt được một lúc thì vòm trời hiện ra trong xanh lồng lộng, vạt nắng dưới chiều vương trên những tòa nhà cao tầng chiếu lấp loáng trên mặt đường nhựa. Chiếc Mercedes màu đen choáng lộn lướt êm du trên đại lộ rồi giảm tốc độ rẽ vào cổng chính, xịch đỗ trước tiên sảnh một tòa nhà kiến trúc hiện đại. Thiếu tướng Tôn Thất Đính ngồi phía sau bên phải, nhanh nhẹn mở cửa xe bước ra, không kịp để cho người sĩ quan cận vệ ngồi trước nhảy xuống mở cửa theo nghi thức thường lệ. Chiều nay Đính cần trở về Tư Dinh sớm để còn kịp chuẩn bị cho các việc cần thiết cho cuộc gặp gỡ Tổng thống Ngô Đình Diệm tối nay tại Dinh Gia Long. Đính ngoái nhìn lại, vùng chiếc gậy chỉ huy ra lệnh cho người sĩ quan cận vệ dừng lại, bước vội lên bậc thềm, qua tiền sảnh lên lầu 2, dáng uy nghi hùng dũng. Đính chắp tay sau lưng, đi lại lại trong phòng khách, chốc chốc dừng lại ngắm những đồ vật, những pho tượng bày biện trên những chiếc giá gỗ mun chạm trổ cầu kỳ, toàn là các loại đồ cổ quý giá. Rồi Đính buông người nhẹ nhàng xuống chiếc ghế bành bọc da màu huyết dụ, ngả lưng nhìn những bông hoa lay ơn chớm nở. Trên khuôn mặt ngăm đen sáng rủa, ánh mắt to choáng nhận niềm vui. Ít khi Đính cảm thấy lòng được hân hoan như thế, thật khác thường với những lúc anh nóng nảy, hùng hổ, hách xì sằng, đội nghiêng nghiêng chiếc bê rê đỏ của binh chủng nhảy dù, vung gậy chỉ huy la mắng những người thuộc quyền như tát nước vào mặt. Đính phán đoán những gì sẽ đến trong cuộc gặp Tổng thống tối nay. Chắc chắn sẽ là những điều may mắn, sự tin cậy của Ngô Tổng thống mà chỉ có Đính mới hiểu thấu được. Thời gian đã ủng hộ Đính, từ một sĩ quan bình thường trở thành viên tướng được tin cậy, con cưng của gia đình họ Ngô. Nhớ lại một thời, khi còn là sĩ quan cấp úy, Đính đã sớm tỏ ra bảo hoàng hơn bất cứ người bảo hoàng nào khác. Đính cho rằng chỉ có một quốc gia Việt Nam, chỉ có một quốc trường bảo đại. Nhưng khi Ngô Đình Diệm về nước với cái thế vững chắc, Đính đã xoay chiều, tích cực tham gia chiến dịch phế truất cựu hoàng bảo đại, suy tôn Ngô Đình Diệm là lãnh tụ anh minh, là thần tượng. Và chỉ vài năm sau, Đính đã được Diệm phong thiếu tướng. Đính tin cảm, nỗi niềm vui sướng được Ngô Tổng thống tin cậy, có thể giao cho mình thêm trọng trách, mà muốn làm tròn phải vượt qua nhiều thử thách. Thời cuộc còn quá rối ren, cuộc đảo chính của nhóm sĩ quan do đại tá Nguyễn Chánh Ti, tư lệnh lữ đoàn dù cầm đầu, cách đây gần 3 năm không ngờ lại là ngòi nổ của các biến cố tiếp theo. Đại tá Ti cùng nhóm chỉ huy cuộc đảo chính đã cướp máy bay chạy trốn sang Campuchia, bị kết án tù hình vắng mặt. Nhưng báo chí trong và ngoài nước đã tâng bốc, ca ngợi Ti là người hùng của thời cuộc. Có ai ngờ Nguyễn Chánh Ti, người chỉ huy tiểu đoàn Nam Dù có công trong cuộc dẹp Bình Xuyên, được Diệm tin dùng nhận làm con nuôi, tin cậy giao cho làm tư lệnh lữ đoàn dù, lại trở lại làm điều phản trắc. Tướng Đính rút điếu thuốc lá thơm xoay lửa hút. Anh ta vốn có thói quen hút liên tục như thế. Những mẩu thuốc lá nén gần đầy cả gạt tàn bằng đồng chạm trổ khá tinh vi. Đính đang biên man trong những dòng suy nghĩ, là viên tướng được vinh thăng sớm nhất, mới 31 tuổi đã là tướng. Đính hiểu rõ tính chất của các biến cố, dẫu là chiến tranh quy ước hay chiến tranh du kích, ở mỗi chiến trận ranh giới đều có sự phân biệt. Còn ở đây, trong lòng nền đệ nhất Cộng hòa này, chẳng cần phải đến tướng tá, đến cấp úy cũng có thể gây ra một cuộc chính biến. Cách đây một năm rưỡi và một ngày đông ảm đạm vừa mới bừng sáng, hai máy bay khô trục AD-6 do hai trung úy phi công Nguyễn Văn Cử và Phạm Phú Quốc lái ném bom xuống Dinh Tổng thống. Dinh bị sập, nơi Tổng thống Diệm làm việc và nơi vợ chồng cô Vân Nhu ở, may mà không ai ở trong phòng nên thoát nạn. Đến như bản thân mình, Đính cũng cảm thấy có lúc còn chênh vênh, trao đảo. Giả sử năm ấy mình cũng theo Nguyễn Chánh Ti gây ra đảo chính, giả sử lúc ấy mình cũng khôn khéo lánh mặt, nhanh chân chạy trốn, thì có hổ thẹn gì những cuộc bỏ chạy ở cái quốc gia này. Tướng Đính với tay kéo hộp thuốc lá sợi đặt bên cạnh chiếc bàn đèn, mở nắp hộp nhúng một ít thuốc lá sợi. Anh ta vê vê những sợi thuốc lá cầm lệ, tự tay vẫn lấy rồi xoa lờ hút. Đính thường thích thú làm như thế, hút chán thuốc thơm ngoại, thỉnh thoảng lại trở về với thuốc cầm lệ để thưởng thức mùi vị quê hương, đến gần một nụ cười hóm hỉnh. Chính Đính cũng có lần chạy trốn mà ít ai biết đến. Đó là lúc Nguyễn Chánh Ti làm đảo chính lật đổ Diệm. Lúc bấy giờ, Đính đã rời bản doanh ở Pleiku trở về Sài Gòn, đang mải mê những cuộc chi hoan trong khách sạn công ty Năng Tan. Nghe súng nổ, đến tìm hiểu biết được đang xảy ra đảo chính. Thay vì việc chạy nhanh vào dinh tham gia chiến đấu cùng sống chết bảo vệ chế độ Diệm, Đính đã tìm cách chạy lên Đà Lạt lẩn tránh chờ thời. Chính Tôn Thất Đình, em ruột Đính, chỉ huy hậu trạm quân đoàn 2 ở Sài Gòn đã thuê xe taxi cho Đính lẩn trốn lên Đà Lạt. Đi đến cầu Bình Lợi, Gia Định thì chạm phải lính tiểu đoàn 5 dù chặn xoát xét. Đính vội vã xuống xe, chen lấn vào đám đông, nhanh trí bế hộ con cho một phụ nữ, cúi xuống lấy ô che khuôn mặt. Nhờ thế mà qua lọt bọn lính dù. Về đến Đà Lạt, nghe tin đảo chính không thành, Nguyễn Tranh Thi và cả nhóm lên máy bay chạy trốn. Đính bày tỏ trung thành với Diệm, ra lệnh cho thiếu tướng Lê Văn Kim, chỉ huy trưởng sĩ quan Đà Lạt, đưa học viên sĩ quan về Sài Gòn cứu Diệm. Kim từ chối, Đính ra lệnh bắt Kim đem về Buôn Ma Thuật điều tra. Tiếng chuông điện thoại reo, tướng Đính vẫn ngồi im, chưa dứt ra khỏi được những dòng hồi ức. Hồi chuông điện thoại reo tiếp, Đính cầm lấy ống nghe. Vâng, tôi đây. Anh có đấy hả? Được rồi, tôi đang chờ anh, mời anh đến. Đính đặt bồi ống nghe xuống máy, khuôn mặt còn gợn niềm vui sướng. Đính vẫn linh cảm về sự tốt lành, niềm vinh hạnh mà Tổng thống sẽ ban phát cho mình tối nay. Niềm vui lan tỏa, chốc chốc Đính cảm thấy phấn khích trong tình cảm chiến hữu. Đính và đại tá Nguyễn Hữu Có đã từng cùng nhau theo học trường sĩ quan ở Huế. Khi bước chân vào binh nghiệp, cùng nhau sống chết trên chiến trường Bắc Việt, cùng đi du học ở Mỹ, cùng ở trong bộ tư lệnh quân đoàn 4 và giờ đây có lại là tư lệnh phó quân đoàn 3 do Đính phụ trách. Năm tháng qua nhanh, nhưng khó mà quên được những ngày ấy. Cái ngày mà cả hai đều đỗ đầu trong khóa học, lấy tên khóa bảo đại ấy. Trong lễ mãn khóa, các khóa sinh đã cùng búa gươm bắn cùng tứ hướng để nói lên chí nam nhi tăng bổng, tay vút kiếm sẵn sàng đi bốn phương trời chiến đấu. Và sau lễ mãn khóa, cả hai người cùng với 8 bạn nữa đều là những thủ khoa của các khóa học cùng đáp chiếc máy bay hàng không dân dự Kosara đi Đà Lạt để trình diện bảo đại ở biệt định 2 và sau đó cùng ra vườn hoa chụp ảnh chung với quốc trưởng. Những ngày mà cả hai chiến hữu được sang Mỹ theo học trường chỉ huy và thăm mưu phó Leavenworth, ôi, Kansas City, cái bang ở vào giữa lục địa Mỹ, sao mà thời tiết khắc nghiệt đến thế? Mùa đông rét như cắt da, cắt thịt, mùa hè lại nóng như thiêu đốt. Cư xá Fulstonhurst với những căn phòng nhỏ xinh xắn cho từng sĩ quan đầy đủ tiện nghi, có sức quyến rũ, làm yên lòng những khóa sinh từ các châu lục khác nhau đến học. Cả hai cùng với một người bạn nữa góp chung tiền mua một chiếc xe cũ $300. Ngoài giờ học là những cuộc dạo chơi bằng ô tô, các tòa nhà chọc trời, những xa lộ thanh tăng, sạch bóng. Ô tô chạy như mắc cười và các siêu thị đông nghịt người mua. Những ngày nghỉ, cả đôi bạn cùng có dịp lái xe dạo quanh thị trấn nhỏ Leavenworth. Ra khỏi khu sang trọng của thành phố là những khu nhà ổ chuột của dân da đen cất bằng các loại thùng gỗ bằng dây cứng. Trẻ em da đen ăn mặc rách rưới bẩn thỉu, quần nhau nô đùa bên cạnh những đống rác của thành phố. Có tiếng gõ cửa, Tôn Thất Đính chậm rãi đứng dậy ra mở cửa. Nguyễn Hữu Có bước vào, nghiêm chỉnh trong bộ quân phục và gắn quân hàm đại tá. Dáng người cao rong ròng, đôi mắt sáng, linh hoạt dưới vầng trán chớm hói, bước đi nhanh nhẹn, biểu hiện có là con người năng động hoạt bát. Như để tỏ ra đồng cảm, cũng chia sẻ niềm vui với viên tư lệnh trưởng quân đoàn trước giờ gặp Ngô Tổng thống, đại tá Có tươi cười nhanh nhào. Tối nay anh vào gặp Tổng thống, chắc là có việc tốt lành. Đính đáp lại vui vẻ. Cũng có thể là chuyện đối phó với tình hình đang sôi động. Có xun xoe. Biết đâu anh lại đứng ra gánh vác nhiệm vụ cao cả hơn. Tôi hiểu thường những cuộc gặp gỡ riêng với Ngô Tổng thống là như thế. Tướng Đính không đáp lại, hớn hở đi vào phòng trong, đem ra một chai rượu cô nhắc. Đính khéo léo rót rượu vào hai ly pha lê trong suốt, thân tình mời Có. Nào, ta cùng cạn ly cho vui. Có nâng cốc. Chúc anh may mắn. Tôn Thất Đính lảng sang chuyện khác. Tôi muốn biết về cuộc họp thường kỳ của Ủy ban Trung ương ấp chiến lược sáng nay. Nguyễn Hữu Có đáp. Tôi đến đây cũng cốt báo cáo thiếu tướng rõ việc đó. Phòng khi Tổng thống có hỏi thì khỏi lúng túng. Đính hỏi. Cuộc gặp mặt có đông đủ cả chứ? Có đáp. Vẫn cố vấn Ngô Đình Nhu chủ tọa, có đông đủ các giới chức cao cấp của chính quyền và quân đội cấp trung ương như Bộ trưởng Nội vụ Lâm Lễ Trinh, Bộ trưởng Quốc phòng Trần Trung Dung, Bộ trưởng Dinh Điền kiêm Tổng thư ký của Ủy ban Trung ương ấp chiến lược Bùi Văn Lương, Tổng ủy trưởng Thanh niên Cao Xuân Mỹ, Tổng giám đốc Cảnh sát đại tá Nguyễn Văn Y, Tổng giám đốc Bảo an đại tá Lâm Văn Phát, Giám đốc An ninh quân đội đại tá Đỗ Mậu, đại diện Bộ Tổng tham mưu Trung tá Lữ Lan, Tư lệnh Hải quân Trung tá Hồ Tấn Quyền, Tư lệnh Biệt khu Thủ đô Thiếu tướng Nguyễn Văn Là, Tư lệnh Sư đoàn 5 đại tá Nguyễn Văn Thiệu. Đinh cắt ngang. Thế cũng là khá đủ, nội dung có gì khác tuần trước không? có tiếp tục báo cáo. Cũng chỉ là phản ánh tình hình về ấp chiến lược trong tuần qua. Có khác chăng là cố Vân Nhu thuyết lý nhiều về chiến lược, chiến thuật phòng thủ của ấp chiến lược. Theo ý cố Vân thì phải phòng thủ ấp chiến lược theo chiến thuật 3 vòng đai. Vòng đai xa do quân đội chính quy chủ lực đảm nhiệm, vòng đai gần thì giao cho lực lượng bảo an, còn vòng đai tiếp cận thì do thanh niên ấp chiến lược tự lo lấy. Cố Vân còn nhấn mạnh chiến thuật phòng thủ ấp chiến lược theo thế liên hoàn, khi một ấp bị tấn công, các ấp khác phải tiếp viện và chặn đường rút lui của đối phương mà đánh. Tướng Đính hỏi, anh có nhận xét gì về những ý kiến của ngài cố Vân? Như một phản ứng tự nhiên, đại tá có, chần chừ chưa trả lời vội. Trong thâm tâm có hiểu những điều giằng dài của Ngô Đình Nhu về ấp chiến lược là viển vông, không thể áp dụng vào thực tế được. Nhưng có không thể bộc bạch cho Đính rõ được, biết đâu đó là sự dò xét thái độ của có đối với ngài cố Vân. Nếu mà cảm về sự đối phó, sự giảm sút lòng tin của Diệm Nhu đối với các thủ hạ của mình khiến có phải thận trọng. Chính Diệm đã quyết định cho có trở về làm tư lệnh phó quân đoàn 3, giao cho con cưng Tôn Thất Đính kiểm soát kiềm chế, còn chắc chắn hơn là để có ở lại Pleiku, dễ có điều kiện liên kết với Nguyễn Khánh. Có không trả lời thẳng vào câu hỏi. Cố Vấn là nhà chiến lược, đó là mệnh lệnh mà các cấp phải thi hành. Chiếc Mercedes dừng ở thềm Dinh Gia Long, Tôn Thất Đính bước ra, bình tĩnh chỉnh đốn lại quân phục. Người sĩ quan thường trực bước đến dập gót chào và mời thiếu tướng lên phòng khách theo lời dặn trước của Tổng thống Ngô. Đúng giờ hẹn, Tổng thống Ngô Đình Diệm bước vào phòng khách. Đính đứng nghiêm chào, chưa kịp báo cáo thì Diệm đã khoát tay, nói giọng thân tình. Thôi, miễn, chú cứ ngồi. Đính khép nép ngồi xuống trước ghế bành. Ánh sáng rực rỡ của những ngọn đèn nê ông và những ngọn đèn chùm tân kỳ soi tỏ khuôn mặt của Đính, vốn ngăm đen đã biến thành màu xanh sạm. Dẫu tiên đoán được điều tốt lành có thể đến với mình, Đính vẫn không giữ nổi vẻ bình thường, lòng xao xuyến nỗi lo âu. Đính không lạ gì Tổng thống Diệm, một con người thâm hiểm, độc đoán và tỏ ra quyết liệt trong mọi chủ trương bảo vệ lấy chế độ. Nhìn vẻ mặt thấu hiểu sự lúng túng của tướng Đính, Tổng thống Ngô Đình Diệm tỏ giọng trấn tĩnh. Tôi biết quân đoàn 3 đã cấm trại, các chú làm thế là tốt, hiện nay là lúc phải hết sức cảnh giác. Đính xoa xoa đôi bàn tay, giọng nhỏ nhẹ. Thưa Tổng thống, toàn bộ quân đoàn 3 đã sẵn sàng. Diệm nói chậm rãi. Chú biết đấy, tôi bắt buộc phải ban bố tình trạng giới nghiêm ở Sài Gòn và các thành phố, thị trấn có biến động. Phải áp dụng những biện pháp cứng rắn, hữu hiệu, đàn áp mạnh, chặn đứng các đòi hỏi dân chủ quá đáng, cấm hội họp, cấm đình công, biểu tình, kiểm duyệt nghiêm ngặt các báo chí. Không thể nào khác được, càng nhượng bộ, bọn Phật giáo và lũ quá khích càng đứng nước làm liều, gây rối. Tôn Thất Đính ngồi lặng im lắng nghe những lời dẫn giải của Tổng thống. Đính thầm hiểu đó không phải là những điều nói thừa mà là sự nhập đề cần thiết để đi đến một quyết định nào đó, chắc hẳn có liên quan đến mình. Đính thấu rõ Tổng thống Diệm đã khôn khéo nhượng bộ, ra thông báo chấp nhận các yêu cầu của Phật giáo. Nào là chính quyền sẽ mở cuộc điều tra về vụ đáng tiếc xảy ra tại Huế, những người phạm lỗi sẽ bị trừng phạt. Nào là chính quyền cam kết tôn trọng quyền bình đẳng giữa các tôn giáo và các gia đình nạn nhân trong biến cố tại Huế sẽ được xét bồi thường thỏa đáng. Rất tiếc là thông báo ấy không được thi hành. Vợ chồng Nhu không khai chống đối, nhất định không chấp nhận sự nhượng bộ, cho rằng nhượng bộ lúc này là đầu hàng, là làm suy yếu chế độ. Cả Ngô Đình Cẩn và Ngô Đình Thục cũng ra mặt cản trở không cho điều tra các giới chức phạm lỗi đối với Phật giáo ở Huế. Áp lực của gia đình khiến Diệm phải thay đổi thái độ. Diệm giơ nắm tay, giọng quả quyết. Phải có biện pháp mạnh mẽ, nhanh chóng ổn định tình hình ở thủ đô, không để xảy ra tự tiêu, biểu tình chống đối chế độ nữa. Đính vẫn chăm chú nghe, khẽ gật đầu tỏ thái độ đồng tình. Diệm chậm rãi tiếp. Giữ vững thủ đô Sài Gòn là giữ vững đầu não của chế độ. Anh em tôi đã bàn kỹ và tôi quyết định giao chú làm Tổng trưởng Sài Gòn ra định. Đính nhấp nháy đôi mắt sáng trên khuôn mặt rạng rỡ, chưa kịp có ý kiến thì Diệm nói luôn. Nếu chú làm tốt, tình hình ổn định, tôi sẽ thăng chú lên trung tướng và giao cho chức Tổng trưởng nội vụ. Có công việc quan trọng cần làm gấp là chú phải phối hợp với Lê Văn Tung, phụ trách mật vụ và Nguyễn Văn Y, Tổng Giám đốc Cảnh sát tổ chức hành quân bảo vệ các chùa làm loạn, bắt giữ hết bọn cầm đầu Phật giáo để không còn người lãnh đạo phong trào chống đối nữa. Phải bí mật, bất ngờ, không cho bọn chúng kịp thời trở tay. Tướng Đính vẫn ngồi im lắng nghe những lời huấn thị của Diệm, sự im lặng hàm chứa ý nghĩ nghiêm chỉnh chấp hành thượng lệnh. Đứng ở ban công lầu 2 của Tư Dinh, Tướng Đính đưa mắt nhìn bao quát Sài Gòn về đêm. Tiết trời thu mát mẻ, ánh điện lung linh bừng lên vầng sáng trên những vòng cây đen thẫm. Đinh thấy hồ hởi lạ thường, một niềm phấn khích bụt đến trong khoảnh khắc, khó có thể kiềm chế được. Anh ta vội vã bước vào phòng làm việc, gọi điện thoại cho Ngô Đình Nhu. Trình cố vấn, tôi, thiếu tướng Tôn Thất Đính. Đêm vắng, tiếng ở đầu dây bên kia nghe rõ một một. Tôi nghe đây, chủ cần nói đi. Trình cố vấn, cuộc hành quân bao vây, lục soát chùa Xá Lợi thu được kết quả mỹ mãn. Tôi nghe, chủ cứ nói. Trình cố vấn, các hòa thượng tăng ni ở chùa Xá Lợi đã bị bắt đưa về giam ở đồn cây mai, chợ lớn. Còn Thích Chí Quang thì thoát được, trèo qua tường phía sau chùa, vào ẩn trốn trong cơ quan viện trợ Mỹ. Cảnh sát dã chiến đã thu được tại chùa nhiều tang vật chứng tỏ bọn thầy tu đã mượn nơi tôn nghiêm để làm chính trị và có những hành động đồi phong bại tục. Tiếng nhu dõng dạc. Chú phải tổ chức ngay một cuộc họp báo tại tòa đô chính để vạch mặt bọn phản động, nhớ chuẩn bị thật chú đáo, đưa các hiện vật ra làm tăng chứng. Hành quân bao vây ngay cơ quan viện trợ Mỹ, tìm bắt cho được Thích Chí Quang. Từ sáng sớm, các phóng viên báo chí trong và ngoài nước đã có mặt đông đủ tại tòa đô chính. Trên mặt bàn phóc mica dài ánh màu mỡ gà, có đặt các đủ loại tăng vật thu được tại chùa Xá Lợi, nào là súng tiểu liên, súng ngắn, thuốc nổ, truyền đơn, nhiều bức thư tình lãng mạn và các thứ đồ nót của phụ nữ còn mới toanh. Trên tường xanh lơ gần cửa sổ có treo một bản đồ về kế hoạch tấn công Sài Gòn của phía cách mạng theo tài liệu mật thu được tại chùa Xá Lợi. Các phóng viên báo chí tranh nhau quay phim chụp ảnh xem kỹ các tăng vật. Thiếu tướng Đình trong bộ quân phục chỉnh tề, có đeo huân chương và dây chiến thắng, đứng lên nói rõ: thưa lệnh cố vấn Ngô Đình Nhu đã khám xét chùa Xá Lợi. Đính lên án bôi nhọ các thầy tu, chỉ vào bản đồ bịa đặt chuyện cách mạng dự định tấn công Sài Gòn. Nếu không có cuộc hành quân khám xét chùa trên thì không kịp thời phá vỡ âm mưu của đối phương. Nhiều nhà báo bàn tán xôn xao khiến cho buổi họp có phần mất trật tự. Họ cho rằng có sự bất hợp lý về các tăng chứng, vì các thứ đồ lót của phụ nữ đều còn mới, chưa sử dụng, còn các thư tình lãng mạn kia thì lời lẽ quá lố lăng rẻ tiền, khó mà tin được. Một nhà báo nước ngoài giơ tay xin hỏi. Tôn Thất Đính khoát tay cho mọi người im lặng, nhìn vào nhà báo vừa mới hỏi. Xin mời ông. Nhà báo nước ngoài chen tới trước hỏi Đính. Ông có nghĩ rằng các tăng vật tịch tù trong chùa có thể là do chính quyền lén lút đưa vào không? Chính quyền không bao giờ làm chuyện như thế. Hiện nay ai đang cầm quyền trong nước, ông Nhu hay ông Diệm? Nếu ông Diệm thì tại sao ông lại tuân lệnh ông Nhu? Ông Diệm là tổng thống, ông Nhu là cố vấn. Tôi thấy việc tôi thi hành lệnh của cố vấn là không có gì sai trái cả. Bị chất vấn dồn dập và bị chạm nọc, cơn bực tức nổi lên, Đính buột miệng tuôn ra một câu tiếng Anh khiếm nhã. Toàn những kẻ phiêu lưu quốc tế. Các nhà báo phương Tây nhao nhao. Phải nói trắng ra ai là kẻ phiêu lưu quốc tế? Đính bị dồn đến chân tường, không còn thanh minh vào đâu được, bèn tìm lối thoát bằng cách xin hẹn gặp lại riêng các nhà báo nước ngoài vào một buổi khác tại Bộ Tư lệnh Quân đoàn 3. Rồi Đính hấp tấp tuyên bố chấm dứt cuộc họp. Các nhà báo nước ngoài cười ồ và huýt sáo chế nhạo, với nhà báo phương Tây kéo ra về vừa kháo nhau. Chúng ta sẽ lập ngay tại Sài Gòn một hội gọi là Hội Những Kẻ Phiêu Lưu Quốc Tế và sẽ gửi giấy mời Đính đến dự tiệc rượu ra mắt của hội, rồi xem ông ta có dám tới dự không. Đính vốn chất nóng nảy, hùng hổ và hách dịch, không tự kiềm chế được trước những va chạm thử thách, ngay cả đối với vợ là con nhà gia giáo, một phụ nữ mảnh mai hiền dịu đức hạnh. Có giọng huế ngọt ngào, rất đối chiều chồng, mà khi say Phật ý là Đính cầm gậy mây phang bạt mạng. Giờ đây, Đính đang phải đối phó với một công việc phức tạp. Theo lệnh cố vấn Nhu, Đính phải tổ chức cuộc vây bắt Thích Chi Quang đang ẩn trốn trong cơ quan viện trợ Mỹ ở đường Tú Sương. Chẳng cần bàn với Bộ Tư lệnh Quân đoàn 3, Đính vội vã đưa hai đại đội lính thủy đánh bộ đến bao vây trụ sở Mỹ. Liền sau đó, Đính giao trách nhiệm cho có Tư lệnh Phó Quân đoàn trực tiếp chỉ huy cuộc lục soát và bắt Thích Chi Quang. Nguyễn Diêu Có là con người linh hoạt nhưng thận trọng, biết suy tính trước sau khi hành động. Có ngại Đính trở mặt đổ trách nhiệm khi xảy ra lôi tôi nên yêu cầu Đính viết lệnh chính thức rõ ràng để vào trình cho cơ quan viện trợ Mỹ. Đính ký lệnh ngay chẳng chút ngại ngùng. Vừa đưa lệnh viết tay cho một viên chức Mỹ xem thì có bị dồn dập tiến công. Các ông có biết luật lệ ngoại giao không? Tòa đại sứ Mỹ và các cơ quan phụ thuộc đều bất khả xâm phạm. Tiến công vào đó là tiến công nước Mỹ. Nếu các ông dám làm liều thì tôi bảo đảm trong 15 phút sau Tổng thống Hoa Kỳ sẽ tuyên chiến với Việt Nam. Có cảm thấy vấn đề đã đến mức nghiêm trọng, nhân dân trở ra ngoài dùng máy vô tuyến thuật lại cho Đính nghe việc vừa xảy ra. Đính hoảng sợ, vội vàng bảo có đừng cho lính vào cơ quan Mỹ và phải mang về trả ngay lệnh viết tay của Đính. Cùng lúc đó, đại sứ Mỹ Nô Tinh gọi điện thoại cho Diệm phản đối hành động khiêu khích của Đính. Diệm phải xin lỗi và sau đó ra lệnh cho Đính phải rút ngay quân về. Diệm chỉ trích gắt gao hành động quá khích, vô tổ chức của Đính. Đính chỉ biết ngoan ngoãn nhận hết lỗi về phần mình, không dám cãi là lệnh của Nhu. Chương 2. Trong số sĩ quan có mặt tại bộ tổng tham mưu tiếp đón cố vấn Ngô Đình Nhu đến thăm sáng nay, nổi lên ba viên tướng giữ những chức vụ then chốt, đều là con cưng thân tín với gia đình họ Ngô. Đó là Trung tướng Tư lệnh Lục quân kiêm quyền Tổng tham mưu trưởng Bộ Tổng tham mưu Trần Văn Đôn, Thiếu tướng Tham mưu trưởng Liên quân Trần Thiện Khiêm và Thiếu tướng Tư lệnh Quân đoàn 3 Tôn Thất Đính. Đôn đứng nhìn những tấm bản đồ lớn về các cuộc hành quân giải tỏa của các quân đoàn, sư đoàn. Vóc dáng Đôn cân đối, da trắng trẻo, má đẹp trai, ăn mặc trải chuốt, trông có vẻ hào hoa phong nhã. Đôn đã từng gia nhập quốc tịch Pháp, bị động viên trong chiến tranh thế giới lần thứ hai, theo học trường sĩ quan quân chủ bị ở Pháp, sau đó xin trở lại quốc tịch Việt Nam, theo học khóa sĩ quan tình nguyện ở Tông và trở thành sĩ quan biên dịch. Đôn đã từng là tư lệnh quân đoàn 1, một vùng đất có nhiều xáo trộn chính trị, với đảng phái xôi thịt, âm ỉ tranh giành, với những vụ Phật giáo miền Trung nhiều lần sôi động, lại là vùng hỏa tuyến gay go ác liệt. Thời ấy, Đôn đã tỏ ra khôn khéo, ôm chân Cố Trầu, Ngô Đình Cần để được lòng chế độ Diệm. Tết nào Đôn cũng đến chúc thọ Ngô Đình Cần ở Huế. Khi vào chúc thọ mẹ Diệm ở Phú Cam, Đôn phải kiên nhẫn đứng ngoài chờ đợi cả tiếng đồng hồ. Cái sĩ quan gần gũi cùng thời thường mỉa mai Đôn là tướng có tài nhưng có tật, cho rằng nhờ bộ mã hào hoa phong nhã bên ngoài, nhờ lời nói tán tỉnh ngọt ngào quyến rũ, Đôn đã vay vãn được vợ Nhu và đã khiến cho vợ sĩ quan cấp dưới sa ngã trong vòng tay của mình. Cho đến những phụ nữ có chồng giữ địa vị cao trong xã hội cũng mê tướng Đôn, bỏ chồng bỏ con đi theo tiếng gọi của trái tim. Thiếu tướng Trần Thiện Khiêm đến sớm hơn, đi lại một mình trên sân cột cờ, dáng uyển chuyển nhẹ nhàng, mắt lờ đờ sau cặp kính trắng, có vẻ suy tư. Trong đời binh nghiệp, Khiêm khó mà quên cái ngày ấy. Một run rủi đã hóa thành thời vận cho việc tiến thân, đó là cái ngày thi đạo chính Diệm. Khiêm đã đưa bộ tư lệnh sư đoàn 21 về Sài Gòn cùng các đơn vị bộ binh và thiết giáp trung thành để cứu Diệm. Đến An Lạc, cách chợ lớn 5 km, Khiêm đóng quân lại để xem xét tình hình. Tối hôm đó, vợ Khiêm bị phe đảo chính bắt làm con tin, ép buộc phải báo qua máy truyền tin cho Khiêm biết nếu tiến quân thì vợ sẽ bị giết. Khiêm nhận tin của vợ nhưng đắn đo suy tính, không trả lời, ngồi lặng thinh ở văn phòng hàng giờ. Nguyễn Khánh lại gọi Khiêm hỏi kế hoạch giải tỏa ra sao, Khiêm vẫn im lặng. Trong đêm tại bộ chỉ huy ở An Lạc, Khiêm thề trước ba quân quyết trung thành cùng sống chết với Diệm, nhưng vẫn chưa dám tiến quân vì vợ con bị phe đảo chính bắt giữ. Sáng hôm sau, nghe tin phe đảo chính thất bại, vợ Khiêm được trao trả, Khiêm bèn cấp tốc cho quân tiến vào Sài Gòn. Do đó Khiêm được tiếng là có công với Diệm, được Diệm tin yêu nhận làm con nuôi. Tôn Thất Đính chắp tay đi lại trước hành quân, trên gương mặt thoáng hiện những nét lo âu. Chế độ Diệm bị nhân dân chống đối khắp nơi, đảng Cần Lao và phong trào cách mạng quốc gia là chỗ dựa của Diệm cũng chẳng làm được trò chống gì để cứu vãn tình thế. Nội bộ chính phủ lại trơn rẽ, Bộ trưởng Ngoại giao Vũ Văn Mẫu xin được từ chức, cạo đầu qua Ấn Độ hành hương. Hai cuộc biểu tình do Ngô Đình Nhu bày ra ở Sài Gòn chỉ là những trò bịp bợm. Cuộc biểu tình do Trung tướng Nguyễn Ngọc Lễ, giám đốc nhà cựu chiến binh tổ chức, đưa khoảng 100 xe lăn của thương phế binh bị ép buộc xuống đường đà đảo Phật giáo, đà đảo Cộng sản ủng hộ Diệm chỉ là trò cười cho dân chúng. Còn cuộc biểu tình do Cao Xuân Vĩ, tổng ủy thanh niên cùng đại tá Nguyễn Hữu Phước, giám đốc thanh niên đô thành Sài Gòn và vợ thiếu tướng Nguyễn Văn Là cầm đầu, huy động công chức thanh niên xuống đường cũng hoan hô, cũng đà đảo, nhưng chẳng thấy được khí thế vì đông đảo người đi biểu tình tỏ ra thờ ơ miễn cưỡng. Sĩ quan liên lạc báo cáo cố vấn Nhu sắp đến, các tướng lĩnh trở lại tư thế sẵn sàng. Hai sĩ quan chào được lệnh chỉnh đốn lại quân ngũ. Cuộc đón tiếp Ngô Đình Nhu tại Bộ Tổng tham mưu diễn ra trang nghiêm trọng thể. Cố vấn Nhu tươi cười hớn hở đi duyệt hàng quân, bắt tay thăm hỏi thân tình các tướng lĩnh. Sau khi nghi thức đón tiếp, Đôn mời cố vấn Nhu vào phòng họp, tiến hành cuộc tọa đàm với các tướng lĩnh đã định. Nhu chưa đi ngay vào việc mà bắt đầu bằng sự thăm hỏi ân cần các sĩ quan Bộ Tổng tham mưu khác hẳn với thái độ khách dịch, tự kiêu tự đại vốn có. Các tướng lĩnh tầm biểu đó chẳng qua là những lời ve vãn kêu gọi lòng trung thành của quân đội hòng cứu vãn chế độ Diệm đang lung lay tận gốc. Nhu đứng lên, đưa mắt nhìn một lượt các tướng lĩnh, cặp mắt sắc sâu thẳm, giọng nói thân tình. Cũng đã đến 9 năm, đây là lần đầu tiên tôi đến thăm Bộ Tổng tham mưu, các anh thông hiểu cho. Cái quốc gia này lúc nào cũng hữu sự rắc rối quá, cho nên tôi cũng bận rộn lắm. Được gặp gỡ đông đảo các tướng lĩnh ở Bộ Tổng tham mưu hôm nay thật là điều tốt đẹp, Đôn đáp lại giọng ngọt ngào. Sự có mặt của cố vấn đã đem lại niềm vinh hạnh lớn cho Bộ Tổng tham mưu chúng tôi, Đính nhanh nhẩu phụ họa. Thưa cố vấn, chẳng những là niềm vinh dự mà còn là sự cổ vũ, khích lệ to lớn cho các sĩ quan chúng tôi trong trọng trách bảo vệ chế độ. Nhu tiếp tục nói, giọng trang nghiêm. Tình hình rối ren đã đến mức đáng lo ngại, phải có những biện pháp đối phó quyết liệt, hữu hiệu. Tổng thống và tôi đã nhất trí phải nhanh chóng cải tổ chính phủ, phải giao cho các tướng lĩnh đảm nhiệm các bộ chủ yếu như quốc phòng, nội vụ, thanh niên, các anh thấy thế nào? Bất giác đính liên tưởng đến lời hứa của Ngô tổng thống, biết đâu đấy lại đến lượt mình được giao chức vụ bộ trưởng nội vụ, đính đứng lên đáp. Thưa cố vấn, ý kiến của cố vấn thật là sáng suốt, quân lực Việt Nam Cộng hòa nguyện lúc nào cũng trung thành với chế độ. Đôn tỏ vẻ điềm đạm. Đó là sự tính toán hợp lý. Trong lúc rối ren này, nắm chắc quân đội, an ninh, cảnh sát và thanh niên là chắc chắn giữ vững được chế độ. Nhu nói tiếp. Cộng sản đã thua ở nông thôn vì cuộc sạch ập chiến lược. Họ chuyển mũi tiến công về thành thị, đổ lốt Phật giáo để đấu tranh lật đổ chính phủ. Hiện nay tình hình trở nên rất khó khăn. Cộng sản đã chui vào tổ chức quân chúng, sinh viên, học sinh, lãnh đạo họ chống chính phủ. Lúc này mà Mỹ lại ngây ngô đứng về phía Phật giáo gây áp lực với chính phủ, đòi hỏi các điều kiện thật vô lý. Nào là phải cải tổ chính phủ, chia bớt quyền hành của tổng thống cho thủ tướng. Nào là phải nhân bộ Phật giáo sử dụng viện trợ Mỹ một cách hợp lý. Lại cả việc bắt ép vợ chồng tôi phải đi ra nước ngoài. Nói đến đây không nén nổi bực tức, Nhu đập bàn. Toàn là áp đặt phi lý, không thể nào chấp nhận được. Chúng ta không đồng hành thời cuộc, Mỹ muốn trở mặt gây sức ép đe dọa cuộc viện trợ. Nếu Mỹ không giúp chúng ta nữa thì chính phủ sẽ lãnh đạo quân đội tiếp tục chống cộng với phương tiện của chúng ta. Chính phủ sẽ có kế hoạch sống tự túc, chịu khắc khổ. Nếu cần, chúng ta sẽ vào rừng lập chiến khu trường kỳ kháng chiến. Hiểu thấu nỗi bực dọc của Nhu, các tướng lĩnh chỉ biết lắng nghe, thỉnh thoảng gật đầu tỏ ý đồng tình. Riêng thiếu tướng Khiêm vẫn ngồi im sau cặp kính trắng, đôi mắt lờ đờ như đang lim dim ngủ. Ở con người thâm hiểm như Ngô Đình Du, những biểu hiện lộ ra bên ngoài thường khi tương phản với những gì ẩn náu bên trong. Cuộc tiếp xúc với các tướng lĩnh ở bộ tổng tham mưu dẫu là hồ hởi thân tín, nhưng trong lòng ngài cố vấn canh cánh nỗi lo âu. Lấy gì mà dò được lòng trung thành của các tướng lĩnh trong thời buổi quốc gia hữu sự này? Những sĩ quan từng suốt đời cung cúc tận tụy đối với chế độ cũng có những người ra mặt phản trắc, gây ra những cuộc binh biến. Sự đời thật đã nhẫn tiền, nước có loạn mới biết bày tôi trung thành, đời nào chẳng thế. Với những mưu toan mới, sau cuộc tọa đàm chung tại bộ tổng tham mưu, Du họp ngay với ba tướng lĩnh thân tín nhất. Tôi muốn bàn với các chú một chuyện hệ trọng, chỉ riêng với các chú biết, coi như người trong gia đình cả, nhưng phải giữ kín, tuyệt đối bí mật. Nhu nói chỉ vừa đủ nghe. Ba tướng Đôn, Đính, Khiêm nghiêm chỉnh lắng nghe, tỏ vẻ đồng cảm việc hệ trọng mà cố vấn sắp cho biết. Nhu nói thong thả. Giờ là lúc cần phải hiểu rõ ai là người trung thành, ai là người chống đối chế độ, phải có cách phát hiện cho được, ngay cả trong quân đội và chính phủ, những phân tử xấu phản trắc lại chế độ. Tôi có ý định làm ra một cuộc đảo chính giả. Phe đảo chính sẽ bắt giữ những kẻ phản động rồi tuyên bố tín nhiệm Ngô tổng thống vẫn ở lại giữ chức vụ cũ. Sẽ có cuộc cải tổ chính phủ, trong đó có một số tướng lĩnh tham gia. Cả ba chú sẽ đứng ra đảm nhiệm những chức vụ quan trọng nhất. Chú Đôn sẽ làm bộ trưởng quốc phòng, chú Đính làm bộ trưởng nội vụ, còn chú Khiêm sẽ nhận trách nhiệm điều khiển toàn bộ quân đội. Cuộc đảo chính giả này được đặt tên là kế hoạch Bravo 2. Tôi quyết định giao kế hoạch này cho ba chú thực hiện. Chú Đôn đứng ra lo toan mọi việc. Ba chú bàn bạc kỹ báo cáo lại cho Tổng thống và tôi rõ trước khi thực hiện. Trần Văn Đôn thay các tướng có mặt nghiêm chỉnh nhận lệnh của cố vấn. Từ khi Henry các bút lốt qua làm đại sứ ở Nam Việt Nam, quan hệ giữa Mỹ và Diệm không còn tốt đẹp như trước. Lốt khuyên cáo Diệm phải cải tổ nội các, nhanh chóng ổn định tình hình chính trị nội bộ. Diệm không có vẻ gì chịu khuất phục Mỹ. Sau cuộc đảo chính hụt của Thi ngày 11 tháng 11 năm 1960 và cuộc ném bom dinh tổng thống ngày 27 tháng 2 năm 1962 mà dư luận cho là có bàn tay của Mỹ giật dây, Diệm vẫn không thay đổi bản chất ngoan cố. Diệm cố tìm cách xoay sở vượt qua nguy hiểm, quyết không chịu đầu hàng thời cuộc. Phía Mỹ cũng rút ra kinh nghiệm của hai cuộc binh biến trước là phải dùng bạo lực để lật đổ Diệm, chứ không thể dọa dẫm hòng thay đổi lập trường của Diệm được. Qua sự cải tổ quân đội và áp dụng những biện pháp cứng rắn, Mỹ thấy rõ Diệm đã cảnh giác đề phòng một cuộc binh biến mới. Dương Văn Bình ngồi lặng yên theo đuổi dòng thời cuộc. Dãy phong lan lững lờ trước hàng cửa sổ khẽ lay động theo gió thu man mác. Viên trung tướng tư lệnh bộ tư lệnh hành quân kiêm cố vấn quân sự cho tổng thống Diệm đã một thời xứng danh là một người anh hùng rừng sắt, có công trong cuộc dẹp loạn Bình Xuyên, được Diệm tin tưởng vinh thăng thiếu tướng từ buổi ban đầu của chế độ. 4 năm sau được thăng trung tướng, giờ đây đang mưu tính những nước cờ chính trị quan trọng. Vốn là người điềm đạm, dè dặt, mình tính toán thận trọng những nước cờ sắp tới. Mình không hề nóng nảy nhưng rất thẳng thắn, không chịu cúi luận, siêu lệnh ngay cả đối với Diệm, người đã từng ưu ái khích lệ mình suốt một quãng đường binh nghiệp. Mình hiểu thấu thế cờ chính trị đã được người Mỹ bày sẵn, mình sẽ là một kỳ thủ điều khiển các quân cờ trong một lợi thế lớn lao. Người Mỹ đã đứng ra làm chỗ dựa cho mình trong cuộc đấu chắc chắn giành thắng lợi. Dương Văn Bình đứng dậy bước ra ban công hít thở làn không khí trong lành buổi ban mai. Dáng mình cao lớn, nước răng ngăm đen, nét mặt thoáng một nụ cười cởi mở. Mình bước vào phòng làm việc tại Tư Dinh, bấm chuông gọi người lái xe. Anh ta quyết định đến thăm một người bạn. Nghe tiếng còi ô tô quen thuộc, biết là Dương Văn Bình đến thăm, Nguyễn Văn Quan, cựu tỉnh trưởng Phước Tuy đang nằm nhà dưỡng bệnh, vội đứng lên chuẩn bị đón tiếp. Mình siết chặt tay Quan, hỏi vồn vã: "Thế nào, đã bình phục chưa? Nhanh lên để còn tham chiến chứ." Quan đáp: "Sức khỏe tôi cũng đã khá, có thể vào cuộc chiến được rồi đó." Dương Văn Bình cười cởi mở, để lộ răng rún ở hàm trên, nói tiếng Pháp: "Thế là tốt, tất cả đã sẵn sàng." Quan khoe: "Đại tá Nguyễn Hữu Có đến thăm tôi tối hôm qua." Mình hỏi: "Có chuyện gì thế?" Quan đáp: "Tôi và Có đều là anh em cựu thiếu sinh quân. Trước đây hai anh em tôi làm việc ở tiểu đoàn 2 Chí Hòa, cũng là chỗ thân tình, nên nghe tôi ốm, Có đến thăm. Nhưng đó là cái cớ tôi, thật ra là Có đến thăm dò." Mình có vẻ sốt ruột: "Tòa dài dòng quá, nói thẳng về vấn đề đi nào." Quan nói: "Có cứ nói xa nói gần, nhưng để lộ ý đồ là muốn biết có chắc chắn anh chống Diệm không. Tôi biết rõ Có cũng là tay không chịu sức ép của Diệm, đang tìm đồng minh chống lại, nên tôi đang tương kế tự kế, nói luôn là tôi đang tổ chức sĩ quan hoạt động chống Diệm theo lệnh của anh. Tôi tỏ vẻ đồng tình, Có tỏ vẻ đồng tình. Tôi dặn Có chú ý theo dõi Đính, và cũng đã nói rõ nếu tướng Đính trung thành với Diệm thì khó tổ chức đảo chính nổi." Mình vội hỏi: "Thái độ của Có thế nào?" Quan đáp: "Tướng Có vui vẻ nhận lời và hứa sẽ cho tôi biết sớm." Những điều Nguyễn Hữu Có tìm hiểu về Tôn Thất Đính như thế là đã rõ. Những ngày gần đây Đính có vẻ suy tư, nghĩ ngợi khác thường. Đính tâm sự với Có là đang có việc buồn. Mẹ Đính là người theo đạo Phật và bà là một tín đồ rất mộ đạo. Từ lúc Đính bao vây lục soát các chùa, bắt giữ thầy tu, tăng ni, Phật tử, cả gia đình đều phê phán Đính. Đính tỏ ra ân hận, lo ngại sau này đồng bào Phật giáo, nhất là ở quê hương miền Trung, sẽ lên án Đính, đàn áp Phật giáo. Nỗi niềm riêng tư chưa dứt thì lại đến cơn bực tức đối với Diệm. Đính đã lợi dụng lúc tình hình Phật giáo đang găng, nhắc Diệm giữ lời hứa cho lên trung tướng. Diệm chẳng ngó ngàng đến công lao của Đính, cố tình làm ngơ, lại tỏ ra gắt gỏng về vụ rắc rối ở cơ quan viện trợ Mỹ. Không nén nổi cơn bực tức, hôm sau Đính vào gặp Diệm, cáo ốm xin phép lên Đà Lạt nghỉ dưỡng sức. Diệm thấy Đính giận dỗi nên cũng đành đồng ý, hy vọng trở về Đính sẽ bình tĩnh lại. Nhưng từ khi ở Đà Lạt trở về, Đính đã thay đổi hẳn lập trường. Đính tâm sự với Có là phải hành động theo dân và nên nhìn người Mỹ. Đính không còn chửi thầy tu là phản động và lại thường đi sát với Trần Văn Đôn. Như thế là Đính đã được Đôn móc ráp. Đính đã mời Có ra nhà chơi với tư cách là bạn bè chi thân và thổ lộ cho Có biết đang có âm mưu chống Diệm. Hai bạn trẻ ăn thề nhau cùng sống chết. Đính giao cho Có nhiệm vụ quan trọng trong cuộc đảo chính là chặn quân đoàn 4, không cho Huỳnh Văn Cao đưa quân từ miền Tây về Sài Gòn cứu Diệm. Tin tức đảo chính được đồn đại lan ra rất nhanh. Mỹ chẳng những đã móc ráp tổ chức Minh, Đôn, Khiêm mà còn lôi kéo cả Đỗ Mậu, đại tá giám đốc nhà an ninh quân đội là cán bộ cần lao, tay chân của Diệm, Nhu và những nhân vật quan trọng khác. Những người được Mỹ tổ chức lại đi móc ráp với người khác. Chẳng mấy chốc tin tức lọt đến tai Diệm. Bình thường nếu có tin tức như thế thì Diệm, Nhu phản ứng tức khắc, khẩn trương đề phòng bằng những biện pháp bắt giữ điều tra, cho tuyên truyền cách chức những người tình nghi. Nhưng lúc này cả Diệm, Nhu đều bình tâm, chẳng phản ứng gì, nghĩ rằng đó là tin đồn đại của tổ chức đảo chính giả theo chỉ thị của cố vấn Ngô Đình Nhu. Nhóm Trần Văn Đôn và Trần Thiện Khiêm hàng ngày đều có mặt tại Dinh Gia Long để báo cáo công tác và theo dõi thái độ của Diệm, Nhu. Còn đại tá Nguyễn Hữu Có, từ khi được Đính giao nhiệm vụ ở miền Tây, đã móc giáp được thiếu tá Nguyễn Viết Thanh, chỉ huy trung đoàn 10 thuộc sư đoàn 7 Cao Lãnh. Tại Mỹ To, Có cũng móc giáp được trung tá Nguyễn Văn Tư, tư lệnh phó sư đoàn 7 và thiếu tá Lý Tòng Bá, chỉ huy trung đoàn 2 Thiết Giáp. Trong khi tiếp xúc với Tư và Bá, Nguyễn Hữu Có đã sơ ý để cho thiếu tá Nguyễn Khắc Bình, tỉnh trưởng Mỹ To nghe được câu chuyện. Bình về ngay báo cáo cho Nhu. Nhu liền ra lệnh cho Đính bắt giữ Có để điều tra. Đính về quân đoàn 3 báo Có tin chẳng lành và bảo Có vào văn phòng bộ tư lệnh lánh mặt. Đính liền gặp Đôn và Khiêm, bàn tính phải hành động ngay, nếu chần chừ kéo dài, cơ mưu sẽ bại lộ. Thành phố đã lên đèn, đêm Sài Gòn náo nhiệt với đủ mọi thứ âm thanh, chan hòa ánh sáng. Tại phòng ăn riêng biệt của một hiệu ăn nổi tiếng ở chợ lớn, hai tướng Đôn và Đính vừa ăn tối, vừa bàn các chi tiết và ngày giờ của cuộc đảo chính. Một kế hoạch tổng quát gồm 5 điểm đã được hoạch định. Cô lập hóa hai lực lượng hải quân và không quân, tê liệt hóa các đơn vị và cơ quan đồn trú ở Sài Gòn, chợ lớn ra định. Lực lượng đảo chính chủ yếu do Nguyễn Văn Thiệu chỉ huy, gồm sư đoàn 5, tăng phái 2 tiểu đoàn lính thủy đánh bộ và chiến đoàn trung tâm huấn luyện vạn kiếp Bà Rịa của Vĩnh Lộc, gồm có thiết giáp và bộ binh. Mục tiêu tấn công là thành Cộng Hòa và Dinh Gia Long. Lực lượng chặn viện ở miền Tây do Nguyễn Hữu Có chỉ huy, gồm sư đoàn 7 và trung đoàn 2 thiết giáp. Ngày giờ tấn công 13 giờ ngày 1 tháng 1 năm 1963. Sáng sớm ngày lễ các thánh, cô Vân Nhu gọi điện thoại cho Đính. Thế nào, việc khai thác đại tá có đem lại kết quả gì chưa? Chính cố vấn, chúng tôi đang dùng biện pháp mạnh nhưng chưa đạt kết quả mong muốn, còn tiếp tục khai thác thêm. Phải làm quyết liệt, chân chưa là hỏng việc. Nhu tỏ vẻ không hài lòng, đặt bộ ống nghe xuống máy, ngồi thử ra nhíu mày suy nghĩ. Đến như Đính, một cánh tay đắc lực như con cưng trong gia đình mà Nhu cảm thấy chưa thật yên lòng. Phải chăng Đính đã dùng các biện pháp mạnh đối với có, hay là sự che giấu dung túng? Biết đâu cả bọn ngoặc vào nhau mưu tính việc gì đây? Đầu óc Nhu rối lên những nghi vấn. Nhu lại vội vã gọi điện thoại cho Đôn, rồi lại cho Khiêm bảo cả hai phải đích thân đến Bộ Tư lệnh Quân đoàn 3 xem Đích đang làm gì và báo cáo ngay cho Nhu rõ. Đôn và Khiêm đến văn phòng của tướng Đính vào khoảng 10 giờ sáng, lần lượt gọi điện thoại báo cáo vờ vịt cho Nhu biết là Đính đang đánh có gần chết mà vẫn chưa rõ ai âm mưu đảo chính. Còn gần 4 tiếng đồng hồ nữa, cuộc tiến công mới bắt đầu. Thời gian qua chậm chạp nặng nề, phe đảo chính cũng chuẩn bị sẵn sàng phương án tấn công sớm hơn nếu Diệm Nhu có hành động chống trả. Thiếu tướng Trần Thiện Khiêm trong chức vụ Tổng tham mưu trưởng Liên quân, với lý do thực hiện kế hoạch đảo chính giả Bravo 2, đã qua mặt được Nhu, Diệm, đưa các đơn vị trung thành với Diệm ra xa và đem các đơn vị đảo chính về gần Sài Gòn. Trên sân trại Lê Văn Duyệt, chi đoàn xe tăng M24 do Đính điều động đã về từ đêm hôm qua, sẵn sàng làm lực lượng dự bị. Hai xe vận tải chở thuốc nổ và toán công binh đã đi trước xuống sư đoàn 7 ở Mỹ Tho chờ đợi lệnh. Tiếng chuông nhà thờ Đức Bà rền vang điểm 12 giờ trưa. Đôn triệu tập một cuộc họp bất thường tại Bộ Tổng tham mưu, có các tướng lĩnh, các chỉ huy trưởng quân binh chủng, các cấp chỉ huy nha sở tại trung ương tham dự. Khi mọi người đến đông đủ, Đôn ra lệnh bắt giữ những người trung thành với chế độ Diệm, trong đó đáng kể nhất có Nguyễn Văn Là, Tư lệnh biệt khu thủ đô, Lê Quang Tung, mật vụ, Cao Văn Viên, Tư lệnh lữ đoàn dù và Huỳnh Hữu Hiền, Tư lệnh không quân. Chỉ có hai giới chức vắng mặt trong cuộc họp, đại tá Nguyễn Văn Y, tổng giám đốc cảnh sát có lẽ đã cảnh giác đề phòng nên không đến, còn đại tá Hồ Tấn Quyền, Tư lệnh hải quân đã bị thiếu tá Nguyễn Văn Lực ám sát chết lúc sáng trên xa lộ Biên Hòa. Đúng 13 giờ, hai tiểu đoàn lính thủy đánh bộ từ Biên Hòa tiến vào Sài Gòn, bất ngờ chiếm đài phát thanh và trụ sở tổng nha cảnh sát quốc gia. Đơn vị tiếp giáp của lữ đoàn liên binh phòng vệ ở thành Cộng Hòa trung thành với Diệm kéo đến định tấn công giành lại đài phát thanh, nhưng phe đảo chính khéo léo thuyết phục nên phải quay về. Lực lượng của trung tâm huấn luyện Quang Trung tăng cường 10 xe thiết giáp M24 do Mai Hữu Sơn chỉ huy về bảo vệ Bộ Tổng tham mưu là nơi phe đảo chính đang dùng làm tổng hành dinh. Vào hồi 14 giờ, máy bay của phe nhóm Nguyễn Cao Kỳ bắn đại liên và hỏa tiễn vào thành Cộng Hòa. Cùng lúc đó, dưới sự chỉ huy của Thiệu, lực lượng bộ binh thiết giáp của sư đoàn 5 cộng với chiến đoàn Vạn Kiếp cùng có thiết giáp của trường thiết giáp và bộ binh của trường Vạn Kiếp bắt đầu tiến công vào đài phát thanh và các nơi cố thủ của quân đội trung thành với Diệm. Mãi đến 23 giờ hôm đó, lực lượng phòng thủ thành Cộng Hòa mới đầu hàng. Lúc 19 giờ, cả chiến đoàn gồm trung đoàn 2 thiết giáp và trung đoàn 11 bộ binh do có điều từ miền Tây về tăng cường cho Sài Gòn mới đến Phú Lâm chợ lớn. Lúc bấy giờ ở vùng 4 chiến thuật, Huỳnh Văn Cao đang ở Cà Mau theo dõi cuộc hành quân của sư đoàn 21. Sư đoàn 9 do đại tá Bùi Dinh chỉ huy đang hành quân tại tỉnh Bến Tre. Nguyễn Hữu Có liên lạc được với anh Cao và Dinh yêu cầu án binh bất động, nếu đưa quân về cứu Diệm sẽ bị phản ứng. Cao và Dinh đồng ý. Thực tế thì quân đoàn 4 không thể nào đưa quân về cứu Diệm được vì hai sư đoàn 21 và 9 đều đang hành quân, không tập trung kịp. Hơn nữa, các phương tiện sang sông như tàu hải quân, nhà Mỹ Thuận và phà Rạch Miễu đã được có tập trung đưa về Mỹ Tho. Còn các cầu trên quốc lộ số 1 từ Cái Bè đến Trung Lương đều có đặt chất nổ, công binh sẵn sàng giật sập cầu khi có lệnh. Cuộc tấn công vào Dinh Gia Long có chậm hơn, mãi đến khi thành phố lên đèn, pháo binh của phe đảo chính mới bắn vào dinh lũy cuối cùng của chế độ Diệm và cuộc bao vây tiến công mới bắt đầu. Lúc trời vừa tối, Diệm và Nhu thoát ra khỏi dinh Gia Long, trên một chiếc xe nhỏ loại chậu hàng có mui che kín đi về chợ lớn, ẩn náu trước tiên tại nhà một người Tàu rồi vào nhà thờ Cha Tam. Tại dinh Gia Long, chỉ còn một lực lượng nhỏ dưới quyền chỉ huy của thiếu tá Huỳnh Văn Lạc. Đến khuya, quân đảo chính tấn công vào dinh Gia Long, nhưng không vào nổi vì gặp sự kháng cự mãnh liệt của lực lượng phòng thủ. Vài xe thiết giáp của lực lượng đảo chính bị bắn cháy. Khoảng 4 giờ 30 phút sáng hôm sau, Lạc nhận được điện thoại của Diệm gọi đến. Tổng thống rất cảm ơn các sĩ quan, hạ sĩ quan và binh sĩ đã sống chết bảo vệ chế độ. Nhưng tình hình đã đảo ngược, vậy anh em hãy đầu hàng để tránh sự bắn giết lẫn nhau. Giọng Diệm run rẩy dứt quãng như tiếng nấc của kẻ hấp hối. Cũng vào lúc đó, lực lượng bảo vệ dinh Gia Long nhận được điện thoại của Khiêm khuyên nhủ là nên đầu hàng. Nếu chấp thuận thì bật đèn pha lên để báo hiệu cho lực lượng đảo chính biết. Trong khoảnh khắc, các đèn pha cùng một lúc bật lên sáng rực cả một vùng dinh Gia Long, cuộc đảo chính về mặt quân sự coi như kết thúc. Sự biến mất của Diệm, Nhu làm cho hàng ngũ tướng lĩnh tham gia cuộc đảo chính lo lắng. Nếu Diệm Nhu chưa bị bắt thì tình hình còn có thể đảo ngược. Họ nghi ngờ là Diệm Nhu đã chạy ẩn náu ở sư đoàn 9 tại Bến Tre do Bùi Dinh, một con người tin cẩn và luôn luôn trung thành với Diệm, làm tư lệnh. Nhưng mới tăng tảng sáng ngày 2 tháng 11 năm 1963, Diệm gọi điện thoại từ nhà thờ Cha Tam ở chợ lớn về Bộ Tổng Tham mưu, tỏ ý muốn nói chuyện với Tham mưu trưởng Liên quân Trần Thiện Khiêm. Diệm nhắc đi nhắc lại chỉ muốn nói chuyện với Khiêm để thảo luận về việc ra đầu hàng và bàn giao quyền hành cho phe đảo chính. Mong muốn của Diệm là Khiêm phải đảm bảo tính mạng cho Diệm Nhu, làm thế nào cho cuộc bàn giao quyền hành chính thức không xáo trộn việc điều hành công việc của quốc gia. Khiêm chỉ biết lắng nghe, không có hứa hẹn gì cụ thể. Hội đồng tướng lĩnh được triệu tập tại Bộ Tổng Tham mưu dưới sự chủ tọa của Dương Văn Minh để thảo luận đề nghị của Ngô Đình Diệm. Mọi người đều nhất trí là phải loại trừ Nhu vì Nhu là con người nguy hiểm. Nếu Nhu còn sống thì tình hình còn có thể xoay chuyển theo hướng khác. Nhưng còn số phận của Diệm thì có những ý kiến khác nhau. Khiêm và Đôn chủ trương đưa Diệm ra sống lưu vong ở nước ngoài. Xuân đề nghị cả Diệm cũng phải được loại trừ để tránh mọi hậu họa. Mình chỉ ngồi nghe, chưa có ý kiến quyết định dứt khoát. Việc quan trọng là phải bắt được Diệm Nhu. Qua điện thoại, Diệm tỏ ý muốn đích thân Khiêm đưa xe du lịch đến tận nhà thờ Cha Tam đón, nhưng Khiêm lánh mặt. Hội đồng tướng lĩnh đề cử Phạm Xuân Triệu đi, nhưng Triệu cũng từ chối. Cuối cùng Xuân xung phong đi đón. Xuân đem theo cả một chi đoàn xe bọc thép để đề phòng mọi bất trắc. Còn Đôn thì chuẩn bị xe du lịch Bulier để đích thân đi đón Diệm. Xe của Đôn khởi hành trễ hơn đoàn xe của Xuân. Đến nhà thờ Cha Tam, Xuân cảnh giác đứng ngoài. Phái Dương Hiếu Nghĩa vào tiếp xúc với Diệm Nhu. Nhu hỏi, đi bằng gì? Nghĩa chẳng trả lời. Thúc giục Diệm Nhu ra xe. Cả hai chần chừ không chịu lên xe bọc thép M113. Nghĩa dùng sức mạnh đẩy cả Diệm Nhu lên xe. Trên đó đã có sẵn đại úy Nhung, tùy viên của Dương Văn Minh đi kèm theo. Đoàn xe bọc thép ầm ầm chuyển bánh chạy về phía Bộ Tổng Tham mưu. Khi đến cổng xe lửa đường Hồng Thập Tự, thình lình Nhung hạ sát Diệm và Nhu bằng một loạt đạn súng tiểu liên. Xe của Đôn mới đi được nửa đường thì gặp đoàn xe của Xuân trở về. Đôn được Xuân thông báo là cả hai anh em Diệm Nhu đã bị giết chết. Đôn tỏ ra bất bình thốt lên, thế là hỏng việc. Việc Diệm và Nhu bị hạ sát đột ngột đã gây ra nhiều lời bàn tán, nghi hoặc tại Sài Gòn. Nhiều người đã nói là chính Nhung đã dùng lưỡi lê đâm chết Nhu rồi đến Diệm và kết thúc bằng hai phát đạn đặc ân. Có dư luận cho là chính Dương Văn Bình cũng muốn giết Diệm và đã sai đại úy Nhung nhúng tay vào việc đó. Còn thái độ lơ lửng không dứt khoát trong buổi họp của mình chỉ là giả tạo để khỏi ảnh hưởng đến chức chủ tịch hội đồng dân quân cách mạng của mình, để chứng tỏ mình không thiên vị phe nào. Và như thế mình mới có thể hàn gắn được sự rạn nứt giữa những tướng lĩnh căm ghét Diệm và những tướng lĩnh tỏ ra còn ái mộ đạo đức trong sạch và lòng khẳng khái của Diệm. Đâu là sự thật, chỉ có 13 người trong hội đồng tướng lĩnh chỉ huy cuộc đảo chính mới có thể giải đáp rõ ràng chính xác các câu hỏi nói trên. Thi hài của Diệm Nhu được đem về bỏ ở sân cột cờ và sau đó được chôn cạnh ngôi chùa Bộ Tổng Tham mưu. Ngày hôm sau, Minh mở một cuộc họp báo. Thiếu tướng Trần Tử Oai, phát ngôn viên của phe đảo chính, trình bày với các phóng viên báo chí là Diệm Nhu đã tự sát, không ai chịu tin những lời giải thích ấy. Chương 3. Dương Văn Bình ngả mình trên chiếc đi băng, lặng nghe những âm điệu mượt mà của bản nhạc quen thuộc. Sau những giờ làm việc căng thẳng, mình thích ra sân đánh quần vợt hoặc trở về tư dinh ngắm nhìn những giỏ phong lan, nghe những khúc nhạc nhạy cho tâm hồn thư giãn. Mình không uống rượu, không đam mê những hứng thú tầm thường như một số tướng lĩnh khác. Mình có cuộc sống bình thường với tiện nghi vừa phải, không cầu kỳ như tướng Chí, không sang trọng như tướng Đôn. Các sĩ quan gần gũi, thường bình phẩm về mình như thế. tiếng nhạc bay bổng với những giai điệu êm êm như du đưa tâm hồn Minh vào giấc mộng. Minh chưa tưởng tượng nổi sự ước mơ ngưỡng vọng về đỉnh cao chói lọi của quyền lực lại trong vánh trở thành hiện thực như thế. 48 tuổi đời, 23 năm trên đường binh nghiệp. Đến giờ đây, mình mới cảm nhận sâu sắc ý nghĩa của sự vinh quang. Nó không còn là ảo mộng mà là sự thật hiển nhiên. Sự tột đỉnh của danh vọng được xây đắp suốt mấy chục năm qua. Kể từ lúc theo học khóa sĩ quan chủ bị đầu tiên của Pháp tại Thủ Dầu Một, mình ngẫm lại một thời gian vô cùng oanh liệt. Ngày ấy, mình còn là đại tá chỉ huy trưởng phân khu Sài Gòn Chợ Lớn. Diệm đã tin cẩn giao cho mình mở chiến dịch Hoàng Diệu để loại trừ lực lượng vũ trang Bình Xuyên hoạt động trong vùng Chợ Lớn rừng sát. Chiến công đầu đã đưa mình lên bục vinh quang, được suy tôn là anh hùng rừng sát và vinh thăng thiếu tướng. Tiếp theo đó, mình làm tư lệnh cả chiến dịch Nguyễn Huệ và Thoại Ngọc Hầu để thanh toán lực lượng vũ trang của Dân Sát Đảng, một hệ phái của Phật giáo Hòa Hảo do Lê Quang Vinh tự Ba Cụt chỉ huy tại vùng Long Xuyên, Châu Đốc và do Trần Văn Soái tự Năm Lửa chỉ huy tại vùng Cần Thơ, Cái Vồn. Cùng với các chiến hữu Dương Văn Đức, tư lệnh chiến dịch Đinh Tiên Hoàng và Mai Hữu Xuân, tư lệnh chiến dịch Trương Tấn Bửu, mình đã góp phần quan trọng trong việc diệt trừ lực lượng vũ trang của các giáo phái. Ba Cụt bị lên mái chém tại Cần Thơ, Năm Lửa phải giao Quy Thuận, giữ đảng Bình Xuyên của Bảy Viễn bị tan rã. Mình nhớ lại những năm tháng theo học khóa học tham mưu tại Paris, khóa chỉ huy và tham mưu ở Mỹ và niềm vinh hạnh được phong trung tướng lúc anh 43 tuổi. Năm tháng qua nhanh mang theo sự nở rộ của những đài hoa rực rỡ vinh quang. Tiếng nhạc vẫn êm ả trong âm giai trữ tình. Thật tương phản với lòng mình đang dấy lên niềm phấn khích lạ thường. Từ khi lên nắm quyền tối cao của quốc gia, chưa bao giờ mình cảm thấy có sự ủng hộ nhiệt thành của các tầng lớp nhân dân đối với mình như thế. Dân chúng Phật giáo coi mình là ân nhân, cao đài và hòa hảo ca ngợi mình. Ngay cả công giáo, dù cảm thấy mất chỗ dựa sau khi Diệm chết, cũng không tỏ ra chống đối. Trong quân đội nói chung, ai cũng kính nể coi mình như anh cả. Thanh niên, học sinh ở Sài Gòn, các giới buôn bán tài phiệt, ăn chơi hoan nghênh giới cầm quyền mới đã bãi bỏ lệnh giới nguyên, bãi bỏ lệnh lành mạnh hóa xã hội thời Diệm, cho phép khiêu vũ, các phòng trà mở cửa hoạt động trở lại. Về ngoại giao, các nước tư bản theo gương Mỹ lần lượt công nhận và ủng hộ chế độ Sài Gòn. Dương Văn Bình cảm thấy hài lòng về sự ra đời cơ chế tạm thời của chính quyền mới. Hội đồng Nhân dân Cách mạng, 30 người do Minh làm chủ tịch cùng các tướng lĩnh thân tín, Đôn, Khiêm, Đính làm phó chủ tịch và đông đảo các tướng lĩnh có công trong cuộc đảo chính làm ủy viên đã tỏ ra uy tín của quyền lực. Còn hội đồng nhân sĩ có khoảng 80 người do mình đứng ra mời và làm tư vấn cho việc soạn thảo một hiến ước tạm thời làm căn bản pháp lý cho chế độ thay cho hiến pháp thời Diệm. Về hành pháp, mình giao cho Nguyễn Ngọc Thơ đứng ra thành lập một nội các lâm thời do Thơ làm thủ tướng và các tướng lĩnh thân tín làm tổng trưởng những bộ quan trọng. Nhưng mình cảm thấy yên tâm khi giao cho chiến hữu thân cận Mai Hữu Xuân chức đô trưởng Sài Gòn kiêm tổng giám đốc cảnh sát. Như thế là mọi việc đã được sắp đặt. Thành phố lên đèn đã lâu mà Khiêm chưa trở về tư dinh, vẫn ngồi thẫn thờ ở văn phòng Bộ Tư lệnh Quân đoàn 3. Khiêm ngả đầu trên chiếc ghế bành, mắt lờ đờ sau cặp kính cận thị dày, vẻ mặt suy tư và gợi nỗi buồn phiền. Người ta thường gắn cho Khiêm cái tên anh tư mắt kiếng, một con người ngậm miệng ăn tiền. Khiêm vốn là người kín đáo, điềm đạm, ít nói, thường trầm tư mặc tưởng, tỏ ra khôn khéo, điềm tĩnh trước những khó khăn thử thách. Dẫu là biết tự kiềm chế mình, Khiêm không sao nén được nỗi buồn phiền và tức giận. Khiêm được Minh thăng trung tướng ngay sau cuộc đảo chính Diệm, nhưng đó cũng là việc bình thường, việc sẽ đến tất phải đến, không có gì đặc biệt cả. Các sĩ quan tham gia đảo chính đều được Minh phong lên một cấp, huống chi Khiêm lại là người cốt cán trong cuộc đảo chính. Chỉ có Minh, Đôn và Đính là vẫn giữ nguyên cấp hàm mà Diệm đã phong cho từ trước. Các tướng lĩnh chóp bú đó muốn thăng chức lúc nào chả được. Đầu óc Khiêm đang rộn lên những nỗi mặc cảm. Chắc là mình lớn nghi mình còn luyến tiếc chế độ Diệm. Không thế thì tại sao mình đang làm tham mưu trưởng liên quân nay phải xuống làm tư lệnh quân đoàn 3? Còn Đôn, Đính và một số đàn em kém cỏi nay lại được bổ nhiệm vào những chức vụ quan trọng. Đôn trở thành tổng tư lệnh quân đội quốc gia kiêm tổng trưởng quốc phòng. Đính lên chức tổng trưởng nội vụ. Rõ ràng mình lớn đã có sự thiên vị bè phái. Mình lớn đang thỏa mãn trong cương vị quốc trưởng. Đôn, Đính thì đang say sưa với chiến thắng và địa vị, đêm nào cũng đi khiêu vũ và cổ vũ dân chúng mở dạ vũ ăn mừng. Đôn, Đính và tướng lĩnh thân cận của Minh Lớn bị ru ngủ bởi ánh hào quang của danh vọng, tỏ ra tự tôn tự đại. Đôn đã lên giọng tự đắc trong một cuộc sinh hoạt của các sĩ quan phục vụ tại Bộ Quốc phòng. Một chế độ kéo dài 9 năm, một tổng thống được suy tôn, chỉ một đêm là tôi lật đổ được. Đừng nói mấy anh là những sĩ quan cho rằng cần thiết và không thể thế được. Minh Lớn đâu có lường hết được những khó khăn đang dồn dập đến. Khó khăn lớn nhất là mình chưa đưa ra được một chủ trương đường lối ứng phó với tình hình an ninh ngày càng sâu thêm. Từ sau khi lật Diệm, chương trình Bình Định coi như sụp đổ hoàn toàn. Hàng ngàn ấp chiến lược bị đánh phá phải bứt rút. Phạm vi kiểm soát vùng nông thôn ngày càng thu hẹp, hạ tầng cơ sở xa ấp lung lay rệu rã, lực lượng bảo an, dân vệ dao động co rút về xung quanh các thị trấn trong thế cầm cự. Minh Lớn tỏ ra bối rối, bị động, đã chủ trương tản quyền giao cho các tư lệnh quân đoàn vùng chiến thuật, kiêm đại biểu chính phủ chọn quyền giải quyết các vấn đề tại địa phương trên lĩnh vực quân sự, chính trị, hành chính. Trong việc tiếm quyền này, các tư lệnh vùng chiến thuật thường gặp phải sự bất đồng với Thủ tướng Nguyễn Ngọc Thư vì bản chất ông ta là công chức, lúc nào cũng giữ tính nguyên tắc cứng đờ và làm việc chậm chạp theo thủ tục hành chính. Khiêm thở dài đứng dậy, uể oải bước ra ban công nhìn xuống đường Lê Văn Duyệt. Dương Văn Minh thật quá chủ quan, chưa tính hết hậu quả của tình trạng chia rẽ, mâu thuẫn trong nội bộ quân đội. Sau cuộc đảo chính, Minh không khéo léo, thiếu tế nhị trong công việc sắp xếp các chức vụ quan trọng trong quân đội và chính phủ. Minh tập trung các chức vụ chủ yếu cho phe 4 người, Đôn, Xuân, Kim, Đính, phân biệt đối xử với một số tướng lĩnh, người có công thì bị đối phó, kẻ chẳng có mấy công lao trong cuộc đảo chính thì được ưu ái. Nguyễn Bảo Trị đang giữ chức vụ tư lệnh sư đoàn lại được đưa xuống làm tư lệnh biệt khu Bình Lâm. Nguyễn Khánh đang ổn định ở quân đoàn 2 lại phải trở ra Đà Nẵng làm tư lệnh quân đoàn 1. Mình muốn đưa Khánh ra thật xa Sài Gòn đề phòng Khánh phản trắc. Trong cuộc đảo chính, Khánh có gửi công điện cho Huỳnh Văn Cao yêu cầu phối hợp đưa quân về cứu Diệm. Công điện đó do có tìm thấy lúc về quân đoàn 4 và đã trình cho Minh biết. Còn Lê Văn Kim đã từng bị cất chức và giam khoảng 1 tháng vì Diệm nghi có liên can trong vụ đảo chính hụt. Lâu nay chẳng giữ một chức vụ gì, cũng không mấy có công lao gì đáng kể trong cuộc đảo chính. Thế mà được Minh vinh thăng trung tướng và giao cho làm Tổng Thư ký Hội đồng Nhân dân Cách mạng kiêm Tham mưu trưởng Liên quân. Thực ra thì Minh Lớn cũng chẳng thật lòng tin Đính. Biết Đính hay nông nổi bốc đồng, ham thích địa vị, Minh đưa lên làm Tổng trưởng Nội vụ, một chức vụ mà Đính thèm muốn để kiếm trác ăn chơi nhưng lại không có quân trong tay. Từ khi Minh lên làm quốc trưởng, Mỹ không còn dành cho chế độ Sài Gòn sự nhiệt tình ủng hộ như trước, bởi vì mình cũng tỏ ra không mấy nồng nhiệt đối với Mỹ, có vẻ không chịu lệ thuộc Mỹ nhiều và có ý muốn tìm nguồn viện trợ kinh tế ở các nước khác như Pháp, Nhật. Rõ ràng Minh cảm thấy có sự thiếu phối hợp chặt chẽ với Mỹ và buộc lòng phải tính toán tự vạch ra đường lối tạm thời. Về mặt hành chính, giao hoàn cho Nguyễn Ngọc Thơ điều khiển nhằm duy trì tình hình kinh tế, tài chính ổn định, không được để lạm phát tăng. Về mặt quân sự, giao cho các tư lệnh vùng chiến thuật lo chống đỡ các tình hình, đừng để suy sụp thêm. Về chính trị, Minh có vẻ đang suy nghĩ tìm một lối thoát khác hơn thời Diệm, có thể là trung lập, thân Tây phương Trăng. Điều này chưa thấy Minh tiết lộ. Trần Thiện Khiêm vẫn đứng im, tựa lan can nhìn về xa xăm, gió điều hiu, sương đêm xuống lạnh lạnh. Khiêm đang phân tích những khó khăn mà Minh gặp phải. Trong bỗng chốc, một ý nghĩ bụt đến với Khiêm, tất cả có thể tạo thành ngòi nổ một cuộc binh biến khó tránh khỏi. Trời chưa sáng hẳn, cả Sài Gòn còn lặng chìm trong giấc ngủ. Cơ quan Bộ Tổng Tham mưu được canh phòng nghiêm ngặt, khác hẳn ngày thường. Trên đường Chi Lăng gần đó, đoàn xe thiết giáp được bố trí một cách bất thường. Trên sân cột cờ có hai dáng người chỉnh tề trong bộ quân phục đi lại như có vẻ nóng lòng chờ đợi điều gì quan trọng sắp đến. Đó là Thiếu tướng Dương Văn Đức và Đại tá Nguyễn Tránh Thi. Cả hai đều sắp bước vào tuổi 40, là những sĩ quan kỳ cựu đã trải qua những bước thăng trầm của một quãng đời binh nhập. Đức đã tình nguyện theo học khóa sĩ quan đặc biệt ở nước ngoài năm 1947 và 9 năm sau được vinh thăng thiếu tướng sau khi thành công trong đợt đầu chiến dịch miền Tây. Nhưng chẳng bao lâu, Ngô Đình Diệm đã cử Dương Văn Minh thay thế Đức trong chức vụ tư lệnh chiến dịch Thoại Ngọc Khẩu ở đồng bằng miền Tây Nam Bộ. Đức cảm thấy bị thất sủng, mất quyền bính, nảy sinh bất mãn, đã về Sài Gòn gặp Diệm xin trả lại cấp bậc và xin giải ngũ. Diệm phải vỗ về xoa dịu, cử Đức đi làm đại sứ tại Đại Hàn. Tại đây, Đức đã phải lòng một cô thư ký người Đức làm việc tại tòa lãnh sự Liên bang Đức và đã lấy cô làm vợ. Đức bị coi như vi phạm kỷ luật, bị cắt chức và triệu hồi về nước. Đức không chấp hành lệnh Diệm, bỏ sang Pháp cùng với vợ. Mãi cho đến sau khi đảo chính Diệm, Đức mới xin về nước. Mình chiêu cố giúp đỡ cấp nhà, cấp xe, cấp tiền. Lúc Đức mới về và sau đó cử Đức làm phụ tá cho Kim ở Bộ Tổng Tham mưu. Nguyễn Tranh Thi vốn là con người mạo hiểm, gan dạ, đã chọn binh chủng nhảy dù để vẫy vùng ngang dọc. Thi vào quân đội Pháp từ năm 1943, đã từng tu nghiệp tại trường quân sự Cap Saint-Jacques, phục vụ tại đơn vị ngự lâm quân của Bảo Đại. Khi còn là chuẩn úy, Thi đã bị thương nặng trong trận đánh ở mỏ than Mạo Khê, được chính tay tướng Pháp de Latre đến tại nhà thương La Lassalle gắn thưởng cho bắt đầu bội tinh. Cuối năm 1960, thì chỉ huy cuộc binh biến lật đổ Diệm không thành phải nhanh chân nhảy lên máy bay chạy trốn sang Campuchia. Cũng như số phận của Đức, lật đận lưu vong ở nước ngoài đến cuối năm 1963 thì mới được về nước. Mình Tương Tình đã điều thi ra miền Trung phụ tá cho tướng Nguyễn Khánh, tư lệnh quân đoàn 1 kiêm tư lệnh vùng 1 chiến thuật. Chiếc ô tô du lịch của thiếu tướng Nguyễn Hữu Có vừa dừng ở sân cột cờ thì Dương Văn Đức vội bước đến. Chào anh Có, anh đến rất đúng lúc. Tôi đoán chắc có việc quan trọng nên phải vội đi ngay. Đức nói giọng nghiêm nghị. Tôi mời anh vào đây để xem chúng tôi bắt bọn phản quốc, bọn trung lập. Nguyễn Hữu Có không biết tình hình như thế nào, chẳng kịp hỏi thêm gì, đành đứng yên bên cạnh Đức chờ đợi. Trời gần sáng, chiếc Mercedes màu đen bóng lộn rẽ vào cổng rồi dừng lại ở sân bộ tổng tham mưu. Đính nghiêm chỉnh trong bộ quân phục cấp tướng, cầm gậy chỉ huy, vừa bước xuống xe thì Thi sắp đến, tức vũ khí của binh sĩ cận vệ, nhìn thẳng vào mắt Đính, nói giọng đanh thép. Anh đã bị bắt. Đính trước khi phản ứng thì Thi đã ra lệnh cho lính dù áp giải Đính về giữ tại lữ đoàn dù cách bộ tổng tham mưu vài cây số. Xe áp giải Đính vừa ra khỏi bộ tổng tham mưu vài phút thì xe của Lê Văn Kim đến. Thi chặn xe lại rồi nói thẳng với Kim. Anh đã bị bắt. Vì lý do gì? Vì sự cần thiết phải loại bỏ bọn phản quốc, bọn trung lập. Kim tức giận quát tháo. Đồ phản bội, đều cáng, vô liêm sỉ. Thi chẳng nói lại, khoát tay ra lệnh lính dù xông đến đẩy Kim lên xe, đưa về giữ ở lữ đoàn dù. Đến lượt Đôn, Xuân, lần lượt vào cũng đều bị Thi bắt giữ. Mặt trời đã lên cao, Sài Gòn bắt đầu một ngày sôi động trong nhịp sống thường lệ. Tại cơ quan bộ tổng tham mưu, Trung tướng Nguyễn Khánh và Trung tướng Trần Thiện Khiêm, hai người cầm đầu cuộc chỉnh lý đang cùng các sĩ quan chủ chốt xem xét lại kết quả công việc. Nguyễn Khánh đã từ quân đoàn 1 ở Đà Nẵng bí mật bay vào Sài Gòn trước ngày chỉnh lý, cùng đi với Khánh, Có Thi, tư lệnh sư đoàn 1 và cô Lanh, cố vấn Mỹ quân đoàn. Khánh ngồi giữa cùng với Khiêm, gương mặt mắt lồi, vẻ mặt rạng rỡ, nhìn một lượt các sĩ quan tham gia chỉnh lý, nói giọng thân mật. Như thế là anh em ta đã hoàn thành sứ mệnh do lịch sử giao phó. Cuộc chỉnh lý đã thắng lợi mà chẳng cần đến điều động quy mô các đơn vị quân đội. Giờ là lúc chúng ta cần xem xét lại công việc và chủ tính cho mọi việc sắp tới. Khiêm tiếp lời. Các đơn vị ở Sài Gòn do tôi tổ chức vẫn ở trong tư thế sẵn sàng dập tắt mọi lực lượng chống đối. Rất tốt là việc đáng tiếc đã không xảy ra. Thì báo cáo. Tôi đã móc giáp được lữ đoàn dù. Đại đội dù đã hoàn tất công việc bắt và áp giải các tướng thân cận của Dương Văn Minh. Cả thủ tướng Nguyễn Ngọc Thơ cũng bị bắt đem lên bộ tổng tham mưu mà không xảy ra phản ứng gì đáng kể. Chỉ có việc đáng tiếc là Đặng Thanh Liêm đã dùng dây thắt lưng đánh Thơ và cận vệ của Minh là Đại úy Nhung, người đã giết Diệm và Nhu. Trần Tiện Khiêm tỏ vẻ thông cảm. Đó là việc bình thường, cuộc binh biến nào mà chẳng có đổ máu. Lâm Văn Phát, tư lệnh sư đoàn 7 báo cáo. Tôi đã điều một trung đoàn của sư đoàn 7 ở Mỹ Tho về Sài Gòn làm hậu thuẫn. Các sĩ quan và binh lính đều sẵn sàng tuân theo lệnh của phe chỉnh lý. Dương Hiếu Nghĩa tiếp lời. Tôi đã điều một đơn vị thiết giám về giữ an ninh cho bộ tổng tham mưu và phô trương lực lượng. Nguyễn Văn Tiểu, tư lệnh sư đoàn 5 báo cáo sau cùng. Tôi đã đặt sư đoàn 5 trong tình trạng báo động, làm lực lượng dự bị tại Biên Hòa, tất cả đã sẵn sàng. Có tiếng chuông điện thoại reo, Nguyễn Khánh cầm lấy ống nghe. Dương Văn Minh đến hả? Được rồi, mời ông ấy vào phòng khách, phải tiếp đón chú đáo, tôi sẽ đến. Khánh đặt ống nghe vào máy, nói với các sĩ quan. Chúng ta tạm hoãn cuộc họp, anh Khiêm và tôi cần gặp và làm việc với ông Dương Văn Minh theo kế hoạch đã bàn. Chúng tôi thấy cần thiết báo cho quốc trưởng biết là chúng tôi đã phải tiến hành một cuộc chỉnh lý để loại những người chủ trương thân pháp theo đường lối trung lập. Các tướng trung lập Đôn, Kim, Xuân Đính đã bị bắt giữ. Các anh đã làm việc đáng tiếc, thiếu thận trọng. Dương Văn Bình nói trong bình tĩnh. Chúng tôi đã tính kỹ, không còn cách nào khác. Làm một cuộc chỉnh lý như thế là cần thiết. Quốc trưởng cũng nên hiểu cho. Khánh nói như phân bua. Khiêm vẫn ngồi im, đôi mắt lờ đờ sau cặp kính trắng. Khánh tỏ vẻ trịnh trọng. Chúng tôi đã bàn bạc kỹ và nhất trí mời anh tiếp tục giữ chức quốc trưởng. Minh cười khẩy. Đâu có chuyện giản đơn như thế, cần phải có điều kiện chứ. Khiêm chớp mắt, phản ứng ngay. Anh vẫn duy trì chức vụ tối cao của cái quốc gia này, còn phải có điều kiện gì nữa? Điều kiện tiên quyết là phải trả tự do ngay cho những người đã bị các anh bắt. Khiêm tỏ vẻ bực bội. Chúng tôi không chấp nhận điều kiện đó. Khánh tiếp lời. Chấp nhận điều kiện đó thì còn làm chỉnh lý làm gì? Mình không đáp lại, tức giận đứng dậy bỏ ra về. Khánh nhìn theo tỏ vẻ phớt lờ, nói với Khiêm: Chiều nay tôi sẽ ra lệnh cho Thi áp giải bốn tướng trung lập Đôn, Xuân, Kim Đính bằng phi cơ ra Đà Nẵng, giam ở dãy trại có rào dây kém gai trên núi Sơn Trà. Cứ phải cứng rắn như thế, phải cảnh giác, không thể theo ý mình được. Khiêm đứng dậy, nói giọng kiên quyết. Sau buổi tổ chức đón tiếp Nguyễn Khánh và phái đoàn Hoa Kỳ tại Thánh địa Hòa Hảo ở An Giang trở về Bộ Tư lệnh Quân đoàn 4, Trung tướng Tư lệnh Dương Văn Đức không nén nổi nỗi bực dọc, nói với Tư lệnh Phó Nguyễn Hữu Cò: Anh có thấy lối quảng cáo quá lố lăng không? Có phụ họa. Chẳng thế mà, có người bảo đó là viên tướng kiêm ảo thuật gia chính trị Kiều Phương Tuồng, một vận động viên môn siếc với các trò nhào lộn ồn ào. Đức dừng đôi mắt vàng đục trong khuôn mặt sạm đen nhìn bức ảnh chụp trong lễ đón tiếp như nói một mình. Cũng là màn độc diễn của Mỹ. Thầy lò đã sang thay các bốt lốt làm đại sứ. Johnson cử một tướng lỗi lạc đang làm cố vấn quân sự cho Tổng thống và là bộ óc chiến lược của Lầu Năm Góc sang làm đại sứ. Chắc hẳn không vì Nguyễn Khánh mà là sự chuẩn bị cho Mỹ nhảy vào miền Nam. Nguyễn nếu có chăm chú nghe, suy ngẫm những điều nhận xét của Dương Văn Đức là thực tế. Rõ ràng Mỹ muốn tạo uy tín cho Khánh, không muốn để xảy ra đảo chính nữa. Chẳng thế mà Johnson đã cử sang Nam Việt Nam Bộ trưởng Quốc phòng McNamara, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu Liên quân tướng Wheeler để cùng với thầy lò đi với Nguyễn Khánh khắp bốn vùng chiến thuật, biểu diễn màn ủng hộ bao che cho Khánh. Đi đến đâu, Khánh và các quan thầy đều xuất hiện chung trên bục khán đài. Khánh đứng giữa, McNamara bên phải, Wheeler bên trái, thầy lò phía sau. Cả bốn người cùng nắm tay giơ cao lên để biểu hiện sự đoàn kết nhất trí và sự ủng hộ Khánh. Khánh phấn khởi khoe trước đám đông quần chúng và quân đội một tờ chi phiếu và nói bô bô rằng Mỹ tốt bụng, Mỹ viện trợ vô điều kiện cho Khánh. Nguyên nếu có không lại gì con người Nguyễn Khánh, đó là lúc Khánh bộc lộ nguyên hình bản chất, cá tính mà có, đã từng biết. Lúc nhỏ Khánh đã sớm rời gia đình để sống với người mẹ nuôi là cô Đào Cải Lương Phùng Há. Cha Khánh là Ba Bửu, mẹ là bà Tư Nguyệt Hồng, cả hai đều là đại điền chủ giàu lớn ở Vĩnh Bình. Cha mẹ Khánh ly dị nhau lúc Khánh còn nhỏ. Khánh được người cha đặt tên cho tây là Raymond Khánh. Cuộc sống tự lập đơn độc đã tạo cho Khánh những cá tính khôn ngoan, lanh lợi, ma giáo. Khánh tình nguyện theo học khóa 2 sĩ quan biên dịch của quân đội Pháp tại trường sĩ quan nước ngọt Long Hải, tỉnh Bà Rịa năm 1947, đã chọn binh chủng nhảy dù làm binh nghiệp và tiến thân rất nhanh. Khánh có bộ râu cằm được tỉa tót hàng ngày vì tin theo lời thầy tướng cho rằng Khánh cằm lẹm, không có hậu vận, cần phải để râu để chữa lại tướng mặt xấu, cũng như khuyên Khánh nên mang kính gọng vàng để tăng thần lực. Khi còn bé, có người nói số Khánh sau sẽ làm to vì Khánh đi xe đạp bẻ ghi đông được. Lời nói nhấn mạnh của Dương Văn Đức đã cắt đứt những dòng suy nghĩ tàn mạn của Nguyễn Hữu Có về Nguyễn Khánh. Nguyễn Hữu Có ngồi lặng im, chính bản thân Có cũng bị Nguyễn Khánh đối xử tồi tệ như thế. Có đang làm tư lệnh quân đoàn 4 với cuộc sống thoải mái, đầy đủ, lương cấp tướng mỗi tháng 22.000 đồng, được cấp riêng mật phí 20.000 đồng. Được hưởng phụ cấp đại biểu chính phủ 50.000 đồng và cả gia đình đang ở trong một biệt thự rộng rãi sang trọng bậc nhất ở miền Hậu Giang, thì bỗng nhiên Khánh cử Đức vừa được thăng trung tướng đến tay và Có xuống làm tư lệnh phó phụ tá cho Đức. Có đã phản ứng mạnh trước mặt Khiêm, Tổng trưởng Quốc phòng kiêm Tham mưu trưởng Liên quân. Từ trước tới nay không bao giờ có chuyện vô lý, đang làm tư lệnh lại xuống làm phó ở cùng đơn vị. Nếu các anh không bằng lòng thì cho tôi đi nơi khác, chứ đừng làm nhục tôi như vậy. Khiêm cũng lớn tiếng đáp lại: Nếu anh không bằng lòng thì về nhà phơi áo. Có đã phải nhẫn nhục làm phó cho Đức. Có đã thấy rõ sau 5 năm rời khỏi quân ngũ, Dương Văn Đức đã phần nào lỗi thời với những sự thay đổi trong quân đội như chiến thuật, trực thăng vận, thiết xa vận. Nhiều lúc, Đức tỏ ra không bình thường, thần kinh căng thẳng, có lẽ do những ngang trái của cuộc đời khi lưu vong ở Pháp. Nhiều đêm khuya tanh vắng, Đức ngồi một mình lặng lẽ trong phòng hành quân, hút thuốc lá liên tục, nhìn bản đồ cho đến sáng. Ban ngày Đức lại đi trực thăng với cố vấn Mỹ Holman, tự ý ra lệnh đáp xuống vùng đang giao tranh bất chấp lửa đạn đang uy hiếp. Nguyễn Hữu Có vẫn ngồi thẫn thờ suy nghĩ, những ý nghĩ tàn mạn lại đến với anh ta trong cơn phẫn nộ bất thường. Sự đời nào có lường được, chẳng qua là do Nguyễn Khánh cả. Có còn lạ gì Nguyễn Khánh, một con người thoáng trông có vẻ oai phong, hào hoa phong nhã, nói năng lưu loát nhưng cũng táo tợn, xảo quyệt, nịnh trên nạt dưới. Nhớ tuổi nào còn giữ chức tham mưu trưởng liên quân, Khánh đã chịu luân cúi nịnh bợ Ngô Đình Diệm, đứng trước Diệm thì khép nép, lúc nào cũng bầm cụ xưng con vì biết tính Diệm quan liêu phong kiến, thích cách xưng hô như thế. Đối với gia đình Diệm ở miền Trung, Khánh còn lo toan chu đáo việc cải táng Ngô Đình Khải và Ngô Đình Khôi, cha và anh của Diệm, hầu hạ cố trầu Ngô Đình Cẩn trong mọi lễ nhạc. trong cuộc đảo chính hụt năm 1960, Khánh là viên tướng đầu tiên vào Dinh Độc Lập ngay buổi chiều hôm đó để chầu Diệm. Giờ đây Khánh giở trò nịnh bợ Mỹ, sẵn sàng mở cửa giúp quân Mỹ vào. Sáng mùa thu, biển Vũng Tàu một màu xanh ngắt, từng lớp sóng quần quận xô vào bờ. Tại Bạch Dinh, nhìn thẳng ra biển Đông, buổi lễ không qua hiến trường diễn ra trọng thể. Có mặt đông đủ hội đồng quân sự, các ký giả báo chí trong và ngoài nước. Khánh vốn lo ra muốn được pháp hóa các chức vụ tốt đỉnh đang nắm trong tay trước tình hình phức tạp. Từ tháng 5 năm 1964, tại Sài Gòn, sinh viên và học sinh xuống đường biểu dương lực lượng chống Khánh, chống Mỹ. Thanh niên biểu tình đã đập phá tượng Kennedy trước nhà thờ Đức Bà. Tàu sân bay Cadet của Mỹ vào cảng Sài Gòn đã bị trúng mìn, hư hỏng nặng. Trước tình hình rối rắm, Tổng thống Johnson cử tướng Westmoreland qua Nam Việt Nam thay cho Tammy cầm đầu Bộ Tư lệnh Viện trợ Mỹ. Đầu tháng 8 năm 1964, sau khi dựng lên sự kiện Vịnh Bắc Bộ, Johnson đã ra lệnh cho máy bay bắn phá miền Bắc. Nguyễn Khánh thừa dịp này tuyên bố tình trạng khẩn trương tại miền Nam, cho áp dụng các biện pháp an ninh thời chiến. Khánh ra lệnh cấm tập hợp, cấm biểu tình, kiểm duyệt chặt chẽ báo chí, khám xét cả tư gia, bắt giữ người xét có hại cho an ninh quốc gia. Khánh đưa cặp mắt lồi lướt qua các thành viên của hội đồng quân lực một lượt rồi trịnh trọng tuyên bố: Thưa các vị, trong tình hình khẩn trương hiện nay, việc gia tăng uy lực của chính quyền là rất quan trọng. Chúng ta sẽ thông qua tại cuộc họp này một hiến chương mới thay thế cho bản hiến ước tạm thời do Dương Văn Minh công bố sau cuộc đảo chính lật đổ Diệm. Bản dự thảo hiến chương đã được Indonesia phát đến từng vị trong hội đồng. Chúng ta sẽ đọc và phát biểu trong khoảng một tiếng đồng hồ rồi thông qua. Tình hình khẩn trương không thể kéo dài thì giờ được. Chẳng có mấy ai phát biểu ý kiến. Toàn văn bản hiến chương được hội đồng quân lực đọc và thông qua nhanh chóng vì tâm trạng ai cũng muốn khoán trắng cho Khánh, không ai ra mặt chống đối. Chỉ có Minh từ chối không đi dự buổi họp đó. Theo hiến chương Vũng Tàu thì Nguyễn Khánh nắm giữ các chức vụ tột đỉnh: Chủ tịch nước, Chủ tịch Hội đồng Quân lực, Tổng tư lệnh Quân lực Việt Nam Cộng Hòa và Thủ tướng Chính phủ. Trên thực tế thì Khánh đã nắm giữ những chức vụ này từ sau cuộc chỉnh lý gạt Dương Văn Minh. Nhưng đến nay thì Khánh giật dây Hội đồng Quân lực đóng vai trò Quốc hội thông qua để hợp thức hóa. Lễ ban hành hiến chương được cử hành ngay sau đó trong Bạch Dinh Vũng Tàu trước toàn thể Hội đồng Quân lực và đông đảo ký giả báo chí trong và ngoài nước được mời tới chứng kiến buổi lễ. Khánh đứng dậy long trọng tuyên thệ trung thành bảo vệ và chấp hành hiến chương. 21 phát đại bác rền vang chào mừng hiến chương ra đời. Nguyễn Khánh thật không ngờ vài ngày sau khi ra đời hiến chương Vũng Tàu, tình hình lại trở nên căng thẳng đến thế. Sinh viên học sinh lớp lớp xuống đường biểu tình chống đối Khánh dữ dội. Khánh cảm thấy đầu óc như bốc lửa nhưng đành phải dằn lòng, kiên nhẫn chờ đợi, không dám dùng sức mạnh để đàn áp. Khánh ra lệnh cho cảnh sát dẹp biểu tình không được sử dụng vũ khí. Chiều 20 tháng 8 năm 1964, mấy trăm sinh viên biểu tình trước phủ thủ tướng số 7 Đại lộ Thống Nhất. Sinh viên yêu cầu Khánh ra tiếp đại diện đoàn biểu tình. Khánh tỏ vẻ vui vẻ, tự tin bước ra khỏi văn phòng gặp sinh viên, đại diện sinh viên chất vấn. Yêu cầu cho biết tại sao một mình ông mà thâu tóm hết trong tay các quyền lập pháp, hành pháp và quân đội. Khánh lúng túng, chưa trả lời được, đoàn biểu tình hô vang: Đả đảo Nguyễn Khánh, đả đảo độc tài quân phiệt. Niềm tin, sự thất vọng, nỗi hân hoan và cơn tức giận, những cảm xúc đến bất ngờ, mãnh liệt và trái ngược nhau đã làm cho Khánh như người mất trí. Khánh vui vẻ đi hòa vào đám đông sinh viên, rồi cùng hô to khẩu hiệu: Đả đảo Nguyễn Khánh, đả đảo độc tài quân phiệt. Đám sinh viên biểu tình hoan hô vang dậy. Khánh giơ tay ra hiệu cho mọi người im lặng rồi tuyên bố dõng dạc: Tôi quyết định sẽ hiến chương Vũng Tàu. Sinh viên hô to: Hoan hô Nguyễn Khánh, hoan hô Nguyễn Khánh. Và tiếp theo là những tràng vỗ tay, những tiếng cười đùa. Thế là lời thề trung thành bảo vệ hiến chương của Khánh tại Vũng Tàu mới qua có 4 ngày đã bị Khánh tự ý gạt bỏ. Tình hình chính trị tại Sài Gòn càng thêm căng thẳng. Công giáo và Phật giáo cùng xuống đường biểu dương lực lượng chống đối nhau. Công giáo biểu lộ sự ủng hộ quân đội, ủng hộ Nguyễn Khánh và cho rằng tình hình đất nước đang lâm nguy, Khánh cần tập trung quyền hành trong tay để đối phó với hiểm họa cộng sản. Trước đó, giữa Công giáo và Phật giáo cũng đã có những sự xung đột đẫm máu tại làng Thanh Bồ, Đà Nẵng và Tuy Phước, Bình Định. Phật giáo lên án Công giáo là cần lao theo Diệm, còn Công giáo thì chụp mũ Phật giáo là cộng sản. Một tuần sau khi hủy bỏ hiến chương Vũng Tàu, Khánh triệu tập Hội đồng Quân lực tại Bộ Tổng Tham mưu để bàn biện pháp ứng phó với tình hình ngày càng phức tạp. Trong lúc hơn 100 đại diện quân đội đang họp, thì sĩ quan phụ trách an ninh Bộ Tổng Tham mưu vào báo cáo. Đồng bào Công giáo xóm mới ở Gò Vấp biểu tình trước cổng Bộ Tổng Tham mưu đòi vào gặp các tướng lĩnh. Khánh vội hỏi: Nhằm mục đích gì? Để đưa kiến nghị ủng hộ Sĩ quan phụ trách an ninh nhanh nhẩu đáp lại. Có tiếng xì xào trong phòng họp. Chắc Khánh lại bỏ tiền ra tổ chức biểu tình ủng hộ cho mình đấy. Nguyễn Khánh đứng lên tuyên bố. Cuộc họp tạm ngừng để giải quyết việc lôi thôi mới xảy ra. Lâm Văn Phát tỏ vẻ bực tức. Tôi đề nghị không cho đoàn biểu tình và cơ quan bộ tổng tham mưu vì lý do an ninh của cuộc họp. Tất cả hội đồng đều nhất trí với đề nghị đó. Tổng trưởng Quốc phòng Trần Thiện Khiêm ra lệnh cho sĩ quan phụ trách an ninh bộ tổng tham mưu. Phải kéo dây kẽm gai, chặn ngang đường, dùng loa phóng thanh kêu gọi đồng bào biểu tình không được vượt qua rào kẽm gai, ai bất tuân lệnh sẽ bị bắn nạ. Đoàn người biểu tình chen lấn, xô đẩy nhau, một số đã tràn qua lớp rào kẽm gai. Binh sĩ canh gác cổng bộ tổng tham mưu hô to khẩu lệnh. Đứng lại, đứng lại, đứng lại. Một số người vẫn tràn lên, một tràng súng nổ, bốn người biểu tình chết ngay tại chỗ, một số bị thương đang quằn quại trên mặt đường. Nguyễn Khánh bình tĩnh cử một sĩ quan thân cận ra dàn xếp, đơn biểu tình ôm những người chết và bị thương trở về. Hội đồng quân lực họp lại, những phút im lặng trôi qua nặng nề. Nguyễn Khánh vẫn ngồi im, vẻ mặt bơ phờ, cặp mắt lồi khép lại như nhìn xuống bộ râu cằm, suy ngẫm về hậu vận. Thiếu tướng Lâm Văn Phát, tổng trưởng nội vụ kiêm tư lệnh quân đoàn 3, như không đánh nổi nỗi bực tức, nhấp nhổm muốn phát biểu ý kiến. Tính Phát vẫn lạnh lùng với mọi người, kể cả với vợ con, nhưng khi phẫn nộ thường lại có hành động táo bạo. Trong quân ngũ, người ta thường nhắc lại chuyện Phát đã từng nhảy xuống xe tát tai một tài xế chỉ vì người này không cho vượt trong suốt con đường từ Mỹ Tho đi Sài Gòn, và chuyện Phát nhảy xuống xe đuổi đánh sĩ quan, binh sĩ đã không giơ tay chào khi xe của Phát chạy qua. Phát bột đứng dậy nhìn thẳng vào mặt Khánh. Chính anh là người phải chịu trách nhiệm hoàn toàn về việc gây ra vụ đổ máu vừa rồi. Tôi chưa thấy có lúc nào trong quân đội lại có sự chia rẽ, bè phái, chống đối nhau như lúc này. Cũng tại anh cả, anh đã dùng người không đúng chỗ, đã gây ra những sự ngờ vực thù oán. Phát đang suy nghĩ, chưa kịp nói gì thêm thì Minh liền đứng dậy. Tôi chưa thấy có ai độc quyền như anh. Một mình thống lĩnh cả chức vụ tột đỉnh của cái quốc gia này. Anh còn muốn gì nữa? Anh còn muốn độc quyền yêu nước, độc quyền chống cộng nữa sao? Trần Thiện Khiêm, tổng trưởng quốc phòng kiêm tham mưu trưởng liên quân, vốn là người điềm đạm ít nói, cũng tự thấy không kiềm chế được xô ghế đứng dậy. Anh coi thường hội đồng quân lực chúng tôi quá tệ. Ai thông qua hiến trường Vũng Tàu, ai tuân thệ hứa hẹn trung thành, anh tự tiện xé hiến trường, không coi cái tướng lĩnh ra gì. Độc quyền, độc quyền, độc quyền nữa đi. Đây này, tôi trả lại tất cho anh. Vừa nói khi vừa bóc bốn dao trên vai ném trước mặt Khánh. Khánh tái mặt, chưa kịp phản ứng thì trung tướng Nguyễn Ngọc Lễ, viên tướng già đầy, từng gia nhập quân đội Pháp từ năm 1935, đứng lên gạt nước mắt, mếu máo nói tiếng Quảng. Tôi thành tâm kêu gọi các tướng lĩnh hãy vì sự nghiệp chung, vì sức mệnh lịch sử, dẹp bỏ tị hiềm, cùng nhau đoàn kết chống cộng. Cuộc họp trở nên ồn ào hỗn độn, nhiều tiếng giao lên kêu gọi các đàn anh đoàn kết lại cho đàn em noi theo. Thứ trưởng quốc phòng Nguyễn Văn Thiệu đứng lên vẻ trang trọng, chờ cho mọi người im lặng, Thiệu phát biểu. Không lúc nào bằng lúc này, chúng ta phải biểu thị sự đoàn kết nhất trí. Có đoàn kết mới có sức mạnh. Tôi đề nghị lập tam đầu chế gồm cả ba anh Minh, Khánh, Khiêm để cùng gánh vác công việc lãnh đạo quốc gia. Ba người trong cuộc chưa kịp có ý kiến gì thì cả hội trường vang lên tiếng vỗ tay hoan nghênh tam đầu chế. Trong trạng thái bất ngờ, Minh, Khánh, Khiêm miễn cưỡng đứng lên bắt tay nhau, những tràng vỗ tay vang dậy. Từ sáng sớm, Minh và Khiêm đã có mặt tại bộ tổng tham mưu. Trong khi chờ Khánh đến để bàn các thủ tục làm việc của tam đầu chế, Minh và Khiêm trao đổi riêng với nhau. Buộc Khánh phải nhả bớt chức chủ tịch nước giao lại cho Dương Văn Minh và chức tổng tư lệnh quân đội giao cho Khiêm. Khánh chỉ còn giữ hai chức chủ tịch hội đồng quân lực và thủ tướng chính phủ. Khánh buộc lòng phải đồng ý để cho Minh làm quốc trưởng, nhưng lại nói rõ chỉ có quyền đại diện nước Việt Nam Cộng Hòa chứ không có quyền lập pháp và hành pháp. Khánh không chịu nhường cho Khiêm chức tổng tư lệnh quân đội. Nói rõ Mỹ không đồng ý giải pháp đó, Minh và Khiêm tức giận đòi đi ra nước ngoài để Khánh một mình lãnh trách nhiệm đối với lịch sử. Chương 4. Sáng ngày 13 tháng 9 năm 1964, cả Sài Gòn đang truyền bình trong nhịp sống thường lệ, bỗng xáo động tin tức về một cuộc binh biến mới. Lâm Văn Phát và Dương Văn Đức, hai tướng cầm đầu cuộc binh biến, đã đem một trung đoàn thuộc sư đoàn 7 từ Mỹ Tho về Sài Gòn, chiếm các cơ sở quan trọng trong thành phố, tòa nhà bưu điện, đài phát thanh, trụ sở cảnh sát. Lực lượng đảo chính còn có trung đoàn 2 thiết giáp của Lý Tòng Bá ở Mỹ Tho, đơn vị thiết giáp của Dương Hiếu Nghĩa, lực lượng bảo an của Dương Ngọc Lắm. Trần Ngọc Tám, tư lệnh quân đoàn 3, tuy không đưa quân tham gia nhưng tỏ thái độ đồng tình với phe đảo chính. Lúc 9 giờ sáng, Khánh và Khiêm cùng cả gia đình vội vã vào sân bay Tân Sơn Nhất, nhờ Kỳ lái máy bay đưa lên Đà Lạt lẩn trốn. Thiệu vẫn ở tại tư thất cứu xá bộ tổng tham mưu khôn ngoan đi nước đôi chờ đợi. Thiệu tỏ thái độ không chống đối phe đảo chính, nhưng lại tìm cách liên lạc với Khánh ở Đà Lạt báo cáo tình hình. Phát lên đài phát thanh Sài Gòn kêu gọi đoàn kết ủng hộ phe đảo chính, cho biết lý do lật cánh là để thực hiện đoàn kết trong quân đội, thực hiện dân chủ chống độc tài. Khánh lên tiếng tại đài phát thanh Đà Lạt lên án phe đảo chính, kêu gọi quân đội cùng Khánh dẹp loạn. Phe đảo chính với lực lượng mong manh không chiếm nổi bộ tổng tham mưu và sân bay Tân Sơn Nhất. Binh sĩ phe đảo chính ngồi ngoài đường, không ai tiếp tế, ra vẻ mệt mỏi, chán nản. Tối hôm đó, phe đảo chính cử đại diện đi gặp phó đại sứ Hoa Kỳ Alexis Johnson, yêu cầu Mỹ ủng hộ. Alexis Johnson cho biết Mỹ không tán thành một cuộc xáo trộn trong nội bộ miền Nam. Trong lúc đó, Khánh cử kỳ gặp phe đảo chính gian xếp, yêu cầu họ rút quân về, tránh gây ra đổ máu. Cao Văn Viên biểu lộ rõ sự trung thành với Khánh, tuyên bố sẵn sàng tung lực lượng dù tiêu diệt quân đảo chính. Cảm thấy bị cô lập và rơi vào hoàn cảnh bất lợi rõ rệt, phe đảo chính chịu rút quân về, chấm dứt cuộc binh biến không đổ máu. Một tuần sau cuộc binh biến, cả Tây Nguyên lại náo động về một cuộc nổi dậy của Phun Rô, mới đầu là cuộc nổi loạn giết cấp chỉ huy ở trại lực lượng đặc biệt Quảng Đức, Đắk Lắk. Chiến lực HU-1B chở tướng Nguyễn Hữu Có từ Pleiku bay đi Buôn Ma Thuột do phi công Mỹ lái, quần đi quần lại suốt cả tiếng đồng hồ vẫn không đáp xuống được. Cuối cùng phải lui về đáp xuống sân bay Bộ Tư lệnh Quân đoàn 2. Người lái xin lỗi tướng Có là máy bay bị trục trặc kỹ thuật, nhưng Có lại hiểu rằng Mỹ muốn trì hoãn không cho Có đến Buôn Ma Thuột. Có bực tức gọi điện thoại cho Hoàng Xuân Lãm ra lệnh báo động cho toàn sư đoàn 23 và tăng cường biện pháp an ninh giữ vững Buôn Ma Thuột. Có phải điện về Sài Gòn xin máy bay C-47 lên Pleiku để đưa Có lên Buôn Ma Thuột. Tại Bộ Tư lệnh Sư đoàn 23, tướng Có đã chăm chú nghe thuyết trình tình hình quân nổi loạn. Trong đêm 19 dạng ngày 20 tháng 9 năm 1964, các trại dân sự chiến đấu, người sắc tộc ở hai tỉnh Quảng Đức và Đắk Lắk đồng loạt nổi loạn chống lại sự chỉ huy của cán bộ người Kinh. Các trại dân sự chiến đấu này đều do Mỹ tuyển mộ, huấn luyện, trang bị và trả lương. Mỗi trại có một toán chỉ huy Mỹ và một toán chỉ huy Việt Nam gọi là toán A. Mỗi toán A có 14 cán bộ theo lý thuyết có khả năng chỉ huy từ 3 đến 6 đại đội dân sự chiến đấu. Các trại trong hai tỉnh trên gồm hầu hết là dân sắc tộc Ra Đê. Khoảng 4 giờ sáng ngày 20 tháng 9, trại Sapra nổi loạn bắt trói các cán bộ người Kinh đem ra bắn chết tại chân cột cờ trong sân trại. Đến sáng, toàn trại Sapra có khoảng 500 người rời trại, di chuyển bằng nhiều chuyến về đến gần thị xã Buôn Ma Thuột, đóng quân cạnh cầu 14. Các trại khác ở Quảng Đức và Đắk Lắk tuy không giết cán bộ chỉ huy là người Kinh, nhưng cũng có thái độ chống đối, gây nên tình hình căng thẳng, đe dọa tính mạng cấp chỉ huy của người Kinh. Tướng Có vẫn ngồi yên, lắng nghe, bàn tay phải bóp vầng trán chớm hói, cặp lông mày nhíu lại. Bỗng Có một đứng dậy, ra lệnh gióng giạc. Sư đoàn 23 được đặt ngay trong tình trạng báo động, đưa chi đoàn thiết giáp đến án ngữ tại cầu 14 trên quốc lộ 14, đối diện với quân phản loạn Sapra, chặn không cho bọn này vượt cầu và thị xã Buôn Ma Thuột. Di chuyển nhanh chóng một tiểu đoàn pháo binh từ Dục Mỹ về Buôn Ma Thuột, tăng phái cho sư đoàn 23. Điện khẩn cấp Bộ Tổng Tham mưu cho không vận lên Buôn Ma Thuột một tiểu đoàn dù và đặt một phi tuần máy bay khu trục tại Nha Trang, sẵn sàng cất cánh yểm trợ cho sư đoàn 23. Tối 20 tháng 9, trưởng phòng 3 tác chiến của Bộ Tư lệnh Mỹ ở Sài Gòn, tướng Dupuy lên Buôn Ma Thuột với một số cố vấn dân sự. Các cố vấn Úc ở trường biệt động quân Dục Mỹ cũng cùng lên Buôn Ma Thuột. Tất cả đều muốn gặp tướng Có, tư lệnh quân đoàn 2 để dàn xếp cuộc nổi loạn. Có vẫn còn bực tức về thái độ cản trở của viên phi công Mỹ không cho Có kịp thời bay đến Buôn Ma Thuột nên dặn Lãm. Anh trả lời cho họ biết là tôi đã đóng cửa phòng, không tiếp ai cả và nói rõ vấn đề dân sự chiến đấu nổi loạn giết cán bộ người Kinh là thuộc trách nhiệm của phía Việt Nam giải quyết. Sáng hôm sau, Có họp bộ tư lệnh quyết định. Mời cuộc hành quân với lực lượng sư đoàn 23 có pháo binh và không quân yểm trợ, đẩy lùi dân sự chiến đấu tại Sapra từ cầu 14 trở về trại. Cho trực thăng vào các trại Buôn Brieng, Buôn Mega, Bu Brang, di tản các cán bộ người Kinh ra khỏi trại. Tiếng chuông điện thoại reo, Nguyễn Hữu Có chậm rãi cầm lấy ống nghe. Tôi đây, có việc gì đây? Trình thiếu tướng tư lệnh, có mấy cố vấn dân sự Mỹ muốn gặp thiếu tướng. Có chần chừ, cầm ống nghe suy nghĩ. Anh không muốn gặp những tên cố vấn vô tích sự. Anh còn đang căm tức, muốn dùng biện pháp mạnh để trả thù. Nhưng nghĩ về lâu về dài, anh cảm thấy làm căng với Mỹ là bất lợi, nên buộc phải đáp lại miễn cưỡng. Được, cứ cho họ vào. Cố vấn Mỹ vào đem theo cả ba người mặc âu phục chỉnh tề nói tiếng Pháp. Chúng tôi là đại diện phong trào Phun Rô, mặt trận thống nhất đấu tranh cho các dân tộc bị áp bức. Các ông cần gì? Có thản nhiên hỏi. Chúng tôi cần thành lập chính phủ trong mặt trận Fundo do Ibrahim lãnh đạo. Đây là bản danh sách. Đại diện Fundo giao bản danh sách cho tướng có. Có xem lướt qua, các tổng trưởng trong chính phủ hầu hết là các công chức người sắc tộc tại Buôn Ma Thuật. Đại diện Fundo đưa tiếp cho có một bản giấy đánh máy và nói rõ. Trong bản này có ghi do mục tiêu tranh đấu của mặt trận. Chúng tôi yêu cầu trả lại lãnh thổ Tây Nguyên cho chúng tôi để thành lập một nước tự trị có chính phủ, quân đội riêng và có quốc kỳ riêng. Chúng tôi sẽ rút quân trại Sapra về. Chính phủ Sài Gòn phải thương thuyết với chúng tôi. Tướng có bình tĩnh trả lời. Tôi sẽ chuyển các tài liệu này về cho Thủ tướng Khánh. Liền sau đó có ra lệnh mở cuộc hành quân ở cổng 14. Cố vấn Mỹ quân đoàn 2 trung tá Fron biết được tin, tìm gặp tướng có thuyết phục không nên dùng vũ lực với dân sự chiến đấu và hứa sẽ nhanh chóng đưa lực lượng trại Sapra trở về trại. Suốt ngày hôm qua, Fron đã ở bên cạnh quân nổi loạn trại Sapra, cứu những cán bộ người Kinh còn sót trong cuộc hành quyết, đem về Buôn Ma Thuật. Nguyễn Hữu có chấp nhận đề nghị trên của Fron, trở về cơ 14, Fron gặp lại quân nổi loạn. Sau một hồi bàn bạc, tất cả quân nổi loạn xếp hàng trật tự ra đường lên xe quân trở về trại Sapra. Chiều 21 tháng 9, theo yêu cầu của tướng có, các trực thăng Mỹ đã chở tất cả về Buôn Ma Thuật. Chiều hôm đó, Nguyễn Khánh đến Buôn Ma Thuật, cùng đi có hai tướng Lê Văn Kim và Tôn Thất Đính. Khánh thông báo cho có biết tình hình ở Sài Gòn khá căng thẳng. Công nhân bến cảng Sài Gòn, nhà máy đèn chợ quán và họa xa đều đình công. Khánh đã phải sử dụng quân đội thay công nhân tạm thời điều hòa công việc ở các nơi đó. Khánh cử Kim và Đính ở lại Buôn Ma Thuật tiếp tục giải quyết vụ phun rô và thúc giục có trở về Pleiku để lo giải quyết vụ đấu tranh của Phật giáo ở các tỉnh duyên hải, nhất là tại tỉnh Bình Định. Có chăm chú theo dõi bản báo cáo của Bộ Tham mưu Quân đoàn 2 về tình hình xáo trộn ở các tỉnh duyên hải vùng 2 chiến thuật do Phật giáo gây ra dưới khẩu hiệu phong trào cứu quốc, vẻ mặt không giấu nổi lo âu về những rối ren dồn dập đến cùng một lúc. Phong trào cứu quốc của Phật giáo như thế là rất phức tạp. Ba tỉnh đang sôi động nhất là Bình Định, Phú Yên và Khánh Hòa. Hàng ngày dân chúng xuống đường chống chính phủ, hô vang các khẩu hiệu đả đảo Nguyễn Khánh, đả đảo độc tài quân Việt. Thị xã Quy Nhơn chìm ngập trong làn sóng biểu tình. Tại các quận lỵ của Bình Định, dân chúng biểu tình bao vây cơ quan quận. Tình hình tỉnh Bình Định đang nguy ngập. Hồi chuông điện thoại reo, có cầm lấy ống nghe. Tôi đây, có việc gì đây? Tôi thiếu tá Nguyễn Bá Thịnh, tỉnh trưởng tỉnh Bình Định, xin ý kiến tư lệnh. Có việc gì, nói nhanh đi. Tôi vừa thoát cảnh bao vây của dân chúng, mới trở về nhà. Dân chúng yêu cầu tôi ra trước đám biểu tình trả lời về các tội mà họ gán cho tôi như bao che bọn tàn dư Cần Lao, làm tay sai cho Nguyễn Khánh độc tài. Anh trả lời thế nào? Tôi không trả lời được nên dân chúng giữ lại không cho tôi về. Mãi đến 9 giờ tối tôi mới ra về được. Sau khi hứa với dân chúng sẽ trả lời các câu chất vấn vào sáng hôm sau. Có nói giọng mỉa mai. Thế cũng là may. Tiếng tình trưởng Thịnh ngập ngừng run rẩy. Tôi xin từ chức. Mới thế đã hoảng sợ sao? Có quá to. Tôi xin trở về trình diện quân đoàn 2 vào sáng ngày mai và sẽ báo cáo tư lệnh rõ. Tướng có không đáp lại, đặt mạnh ống nghe xuống máy điện thoại, nói một mình. Đồ hèn nhát. Ngay trong đêm đó, có triệu tập khẩn cấp cuộc họp của Bộ Tham mưu Quân đoàn 2 thảo luận tình hình và quyết định nhiều biện pháp cứng rắn nhằm cứu vãn tình hình ở Bình Định, ngăn ngừa lan rộng ra các tỉnh duyên hải. Có chấp nhận việc từ chức tỉnh trưởng Bình Định của Thịnh và đề cử ngay trung tá Nguyễn Vĩnh Xuân đang làm việc ở trường hại sĩ quan Nha Trang ra thay. Kết thúc cuộc họp, Nguyễn Hữu có quyết định ban bố tình trạng khẩn trương tại Bình Định và quyết định giới nghiêm 24 giờ có hiệu lực bắt đầu từ sáng ngày 15 tháng 9. Ra lệnh cho các quận trưởng phải dẹp biểu tình bằng biện pháp mạnh, không để mất quận lỵ, cho phép bắn hạ những ai vượt vòng rào dây kẽm gai của quận lỵ. Nguyễn Khánh cảm thấy không yên lòng chút nào trước tình hình phun rô nổi dậy ở Tây Nguyên. Vốn có tính táo tợn, Khánh quyết định đích thân điều khiển cuộc hành quân vào trại Sapra. Khánh đưa hai tiểu đoàn dù từ Sài Gòn lên Buôn Ma Thuật, hành quân bao vây trại Sapra và huy động toàn máy bay để chở quân. Nguyễn Khánh cùng với Hoàng Xuân Lãm, tư lệnh sư đoàn 23, Đoàn Văn Quảng, tư lệnh lực lượng đặc biệt và Nguyễn Hữu Có, tư lệnh quân đoàn 2, đi trực thăng đến trại Sapra. Khánh yêu cầu các cố vấn Mỹ ở trại Sapra phải rời trại trở về Buôn Ma Thuật rồi áp đảo buộc lực lượng dân sự chiến đấu ở trại Sapra đầu hàng. Tất cả được lệnh xếp hàng ra giữa trận, hạ vũ khí xuống đất để lực lượng hành quân vào thu. Ngay sau đó, dân sự chiến đấu Sapra được đưa về Buôn Ma Thuật để phân loại và xử lý. Một phần được chuyển lên Pleiku để bổ sung cho các trại dân sự chiến đấu khác, một phần nhỏ được trả về làng. Trời đã chuyển sang thu, Đêm nay trở về Tư Dinh, một biệt thự nguy nga tại số 5 Bạch Đằng, Khánh cảm thấy tâm hồn có phần thư thái. Thế là các việc biểu tình của sinh viên, học sinh, việc đình công của các công nhân Sài Gòn, vụ phun đô và phong trào cứu quốc của Phật giáo đã tạm ổn. Khánh bỗng nghĩ vẩn vơ về cung số vận hạn. Tháng 9 nghiệt ngã có phải là nhằm vào năm xung tháng hận không, mà hàng loạt biến cố đến cùng một lúc trong tháng 9. Anh ta tự nghĩ mình đâu có phải là không nhìn ra thấy rộng. Khánh lên cầm quyền đúng vào lúc chiến trận xảy ra ác liệt, nội tình rối ren. Khánh đã quan tâm cất nhắc hàng loạt tướng trẻ, đại tá trẻ cho phục chức những sĩ quan từng bị nghi ngờ trung thành với chế độ Diệm, đã tăng cho Dương Văn Đức lên trung tướng, cất nhắc Lâm Văn Phát lên tổng trưởng nội vụ. Thế mà cả hai lại trở mặt làm trò phản trắc. Đối với Mỹ, sau gần một năm cầm quyền, Khánh tỏ rõ lòng trung thành và không hề làm điều gì cho Mỹ phật ý. Thế mà lúc nào Khánh cũng nơm nớp lo âu. Có phải người Mỹ đã nhiệt thành ủng hộ anh không? Sao họ lại cho CIA xúi dục ngấm ngầm các sắc tộc Tây Nguyên đòi quyền tự trị? Có chính phủ riêng, quân đội riêng, thành lập một khu vực tách ra khỏi ảnh hưởng của chính phủ Sài Gòn. Thật là khó hiểu. Khánh suy nghĩ đến việc củng cố địa vị, phải loại bớt đối thủ và những người chống đối. Theo lệnh của Khánh, các sĩ quan tham gia cuộc binh biến ngày 13 tháng 9 bị đưa ra tòa án quân sự xét xử. 13 bị can đã lần lượt đứng trước vành móng ngựa, đó là Trung tướng Dương Văn Đức, Thiếu tướng Lâm Văn Phát, Thiếu tướng Dương Ngọc Lắm, Đại tá Trần Vĩnh Đắc, Trung tá Nhan Minh Tranh, Trung tá Dương Hiếu Nghĩa, Thiếu tá Huỳnh Văn Tồn, Thiếu tá Lý Tổng Bá, Thiếu tá Phạm Văn Liễu, Thiếu tá Nguyễn Văn Nhỏ, Thiếu tá Tạ Thành Long, Thiếu tá Nguyễn Văn Lộc và Trần Quốc Bửu. Phiên tòa do Trung tướng Nguyễn Ngọc Lễ làm chánh án, có luật sư Trịnh Đình Thảo biện hộ cho các bị can. Dương Văn Đức nghiêm chỉnh trong bộ quân phục có mang cấp hàm trung tướng, đứng lên nhận ra trách nhiệm về phần mình và xin tòa tha cho tất cả các bị can, vì số này chỉ là cấp thự hành mệnh lệnh. Các bị can không có vẻ gì sợ sệt, đứng lên vạch mặt, lên án Khánh là độc tài quân Việt. Trước áp lực của phong trào quân chúng nổi lên chống Khánh, tòa xét tha bổng cho tất cả 13 người. Khánh rất bực tức nhưng không sao chống lại quyết định của tòa, bèn họp hội đồng kỷ luật quân đội xử phạt mỗi bị can 60 ngày trọng cấm và cho giải ngũ, nghỉ dài hạn không lương. Giờ đây, trước mắt Khánh, Dương Văn Minh và Trần Thiện Khiêm là hai đối thủ đáng gờm. Khánh bày trò cử quốc trưởng Minh đi thăm một số nước châu Á. Khi Minh đến Đài Loan, Khánh trở mặt, điện ra lệnh không cho trở về nước. Rốt cuộc, Minh phải xin tị nạn chính trị tại Thái Lan. Đến lượt Khiêm, dưới sức ép của Khánh cũng phải từ giã chức tổng trưởng quốc phòng ra đi làm đại sứ tại Hoa Kỳ. Lại còn trung tướng Đỗ Cao Chí nữa, một viên tướng trẻ gan dạ, đã từng xung giáo chỉ huy các trận đánh lớn, đang ở tâm trạng bất mãn, dễ là ngòi nổ của một cuộc binh biến. Khánh nghĩ cách dọa Đơ Chí ra xử chức tòa về tội thu thuế quế ở Quảng Ngãi, rồi tham nhũng mỗi tân quế 50.000 đồng. Chí xấu hổ và căm tức uống thuốc độc tự tử, nhưng được cứu sống. Khánh giở trò dụ dỗ, cấp cho Chí 5.000 đô la Mỹ và khuyên ra nước ngoài chữa bệnh. Chí đành lòng cùng em rể là Dương Ngọc Lắm sang Hồng Kông sống lưu vong. Trong đợt thanh trừng tháng 10 năm 1964, Khánh cũng tìm cách đưa các sĩ quan nghi ngờ chống đối Khánh ra xa Sài Gòn. Một số đông tay chân hạ bộ của tướng Minh và Tị như chuẩn tướng Nguyễn Xuân Trang, trung tướng Đỗ Kiến Nhiễu đã được chuyển về quân đoàn 2. Sau cùng, Khánh dự định cho ra khỏi quân đội các tướng lĩnh thâm niên có uy tín, trong đó có Đôn, Xuân, Kim, Lễ, Nghiêm, Mậu là những tướng mà Khánh coi như là địch thủ. Ý đồ này của Khánh được bộ ba Thiệu Kỳ Thi ủng hộ và thúc đẩy thực hiện, vì có loại ra quân đội các tướng giả thì số trẻ mới có điều kiện ngoi lên được. Thiệu đề nghị với Khánh ra một sắc luật cho về hưu các tướng lĩnh trải qua 25 năm công vụ và các tướng tuy còn trẻ nhưng bất tài, bất lực. Khánh đồng ý và cho soạn thảo sắc luật để đưa ra lấy ý kiến của hội đồng quân lực. Dẫu là cương quyết, táo tợn và có nhiều tham vọng, Nguyễn Khánh cũng không dám làm ngơ trước phong trào chống đối của quần chúng ngày càng lên cao, trước hết là phong trào cứu quốc của Phật giáo, tiếp đến là sinh viên, học sinh, rồi công nhân. Khắp nơi lên tiếng, đà đảo Nguyễn Khánh, đà đảo độc tài quân Việt. Khánh tiên cảm những điều chẳng có gì tốt lành sẽ đến với mình, không những uy tín cá nhân bị sứt mẻ, tình hình chính trị và quân sự ngày càng xấu hơn, mà còn là sự dồn nén có thể dẫn đến nổ bùng một cuộc binh biến tệ hại. Từ đầu năm 1964 đến nay, bao nhiêu biến cố đã xảy ra. Nội tình rối ren, các hoạt động quân sự của phía cách mạng uy hiếp khắp nơi. Một số cư gia Mỹ bị đánh mìn gây thiệt hại nặng nề về sinh mạng và vật chất như khách sạn Kinh Đô, khách sạn Caravan, tàu Mỹ vào cảng cũng bị đánh phá. Tàu Cadder bị hư hỏng nặng, ba tàu dầu bốc cháy dữ dội. Đã một tuần nay, đầu óc Khánh lúc nào cũng rối bời với những cuộc toan tính. Nỗi tham vọng và sự bất lực, sự nối tiếc quyền lực và nỗi lo ngại mất mát hụt hẫng cứ giằng kéo, quấy rối không dễ dàng dứt ra được. Khánh quyết định tự mình làm một cuộc rút lui chiến lược. Thế là hội đồng quân lực thu hẹp gồm 10 tướng lãnh đại diện cho quân đội đã được triệu tập để xem xét đề nghị của Khánh. Hội đồng phân tích sự cần thiết phải làm êm dịu tình hình để kéo dài sẽ bất lực cho tình hình an ninh trong nước và sau cùng chấp nhận một cuộc rút lui chiến lược của Khánh. Ai cũng hiểu ngầm là đã có sự dàn xếp giữa Khánh và Mỹ, mà thực chất là sự áp đặt của Mỹ khiến Khánh phải rút lui trao quyền cho dân sự. Hội đồng quân lực thu hẹp đồng ý với Khánh chọn Phan Khắc Sửu làm quốc trưởng và Trần Văn Hương làm thủ tướng. Sửu và Hương thuộc nhóm chính trị đã từng làm kiến nghị phản đối Diệm năm 1959. Thành phần nhóm này số đông là trí thức, còn gọi là nhóm Caravan, vì đã tập hợp tại khách sạn Caravan để làm bản kiến nghị. Sau cuộc đảo chính của Nguyễn Chánh Thi tháng 11 năm 1960, Sửu và Hương bị đày ra Côn Đảo và được trở về Sài Gòn năm 1963 sau khi lật đổ Diệm. Sau khi trao quyền cho dân sự, Khánh rút lui về củng cố thế lực. Khánh càng vững tâm trong chức vụ Chủ tịch Hội đồng Quân lực và Tổng Tư lệnh Quân đội. Với quân lực trong tay, Khánh có đủ sức mạnh thay thế chức quốc trưởng và thủ tướng khi cần thiết, và bất cứ lúc nào cũng có thể giật dây quốc trưởng, thủ tướng làm theo ý muốn của mình. Khánh cho thành lập một bộ tổng tham mưu thu hẹp ở Vũng Tàu để có thể điều khiển quân đội trong trường hợp xảy ra biến cố ở Sài Gòn. Một buổi tối tháng giêng năm 1965, Khánh triệu tập hội đồng quân lực thu hẹp họp tại tư dinh của mình. Sau những lời mở đầu của Khánh, Thiệu đứng lên, giọng bực tức. Tôi cho rằng Trần Văn Hương đã đến mức lẩm cẩm. Với mới lên nhậm chức, ông đã tuyên bố đặt chính trị ra ngoài học đường và chùa chiền, kêu gọi sinh viên, học sinh chỉ nên lo học hành, không nên để người khác lợi dụng làm phương tiện đấu tranh chính trị. Ông ta còn răn đe Phật giáo không được lợi dụng tôn giáo để xen vào việc chính trị. Chùa chiền là nơi tôn nghiêm thờ cúng, chứ không phải là nơi tập trung làm chính trị. Thái độ của Hương đã gây ra phản ứng mạnh mẽ trong giới sinh viên, học sinh và Phật giáo. Nguyễn Chánh Thi tiếp lời. Tình hình đáng lẽ lắng dịu lại thì trở nên rắc rối thêm. Quần chúng đấu tranh chống Hương lan rộng ra ở các đô thị lớn ở miền Trung. Thế mà Hương vẫn ngoan cố, khẳng định lập trường không lùi bước trước phong trào Phật giáo. Nguyễn Khánh đi thẳng vào vấn đề. Chúng ta không thể đứng ngoài nhìn cuộc khủng hoảng kéo dài. Cần có một cuộc hòa giải với Phật giáo. Hết xuống đường đấu tranh, nay lại tổ chức tuyệt thực tập thể tại các chùa. Tại Nha Trang, các thượng tọa và tăng ni tổ chức tuyệt thực ngồi giữa trời nắng. Tại Sài Gòn, việc tuyệt thực ở chùa Ấn Quang đã bước sang tuần thứ ba. Thủ tướng Ngân cứ khư khư giữ lập trường cứng rắn. Ông ta cho tôi biết, họ đòi tự do dân chủ, đòi lập chính quyền dân sự, nay họ lại chống chính quyền dân sự. Tôi thật sự không hiểu họ muốn gì. Tuyệt thực là quyền của họ, tôi không ngăn cản và không phản đối. Khi nào quân đội còn tiến nhậm thì tôi còn ở lại. Nguyễn Cao Kỳ tỏ vẻ nôn nóng. Không thể chấp nhận như thế được, phải kịp thời có giải pháp. Chúng ta không thể... Hồi chung điện thoại reo. Xin mời họ vào. Khánh đặt ống nghe xuống máy, nói với các tướng lĩnh. Phật giáo cử 3 người đại diện đến thương lượng theo lời mời của chúng ta. Đó là 3 vị tọa Pháp Chi, Thiện Hoa và Thiện Minh. Chúng ta sẽ có áp lực buộc họ phải nhượng bộ. Thượng tọa Pháp Chi thay mặt đoàn đại biểu Phật giáo nói khẳng khái trước các tướng lĩnh. Chúng tôi phải làm việc bất đắc dĩ, chỉ vì ông Hương đã đi quá đà, lên giọng thách thức và thẳng tay đàn áp Phật giáo. Chúng tôi yêu cầu hội đồng quân lực cho thay thế thủ tướng Hương. Khánh tỏ vẻ trịnh thượng. Không phải dễ dàng thay đổi thủ tướng mới nên cầm quyền, phải có điều kiện. Thượng tọa Pháp Chi gặng hỏi. Vậy cần có điều kiện gì? Khánh nói chậm rãi. Phật giáo phải cam kết từ bỏ mọi hoạt động chính trị và phải ủng hộ quân đội. Tại sao lại có sự đơn phương cam kết? Thượng tọa Pháp Chi tỏ vẻ bực bội. Đó là cơ sở pháp lý không thể thiếu được, cũng chẳng phải là đơn phương. Nếu chấp nhận về phía quân đội, chúng tôi sẽ thay thế ngay thủ tướng Hưng. Cuộc tranh luận giằng co, cuối cùng phe Phật giáo chấp nhận trước triệt thoái chiến lược, tuyên bố ủng hộ quân đội và sẵn sàng ký thỏa ước với hội đồng quân lực. Nguyễn Khánh vội vã mở cuộc họp riêng trao đổi ý kiến trong nội bộ hội đồng quân lực, chấp thuận đề nghị của phe Phật giáo. Bản thỏa ước được dự thảo gồm 3 điểm. Giáo hội Phật giáo thống nhất tuyên bố ủng hộ quân đội trong nhiệm vụ bảo vệ an ninh, duy trì trật tự. Giáo hội sẽ chấm dứt mọi hoạt động chính trị để trở về với các công tác Phật vụ, công tác xã hội và văn hóa. Để tạo điều kiện thuận lợi cho quân đội ổn định tình hình, giáo hội sẵn sàng đưa ra nước ngoài trong một thời gian các vị thượng tọa nào quân đội xét ra không thích hợp với tình hình trong nước. Bản thỏa ước được hai bên chấp thuận. 3 đại diện của phái Phật giáo cùng ký tên trước mặt hội đồng quân lực đêm 25 tháng 1 năm 1965. Sáng sớm hôm sau, 6 tướng lĩnh đại diện cho hội đồng quân lực Khánh, Thiệu, Kỳ, Thi, Có, K, Cang đến từ thất của Trần Văn Hương ở góc đường Tú Sương, Đoàn Thị Điểm báo cho Hương biết diễn tiến của tình hình đêm qua và kêu gọi Hương vì tình hình trong nước tạm rút lui để quân đội ổn định tình hình. Hương bàng hoàng như vừa ra khỏi một cơn mê, vẻ mặt buồn rười rượi, nói giọng ngậm ngùi như muốn khóc. Tôi không có lỗi gì với quân đội và đồng bào. Quân đội đã tín nhiệm tôi rất cố gắng. Nay Phật giáo đã thắng, lẽ phải đã thua, tôi xin rút lui. Ngay ngày hôm sau, Thiệu Vận Động Khánh đưa Phan Huy Quát, người của Đảng Đại Việt, lên làm thủ tướng thay Hương. Đêm đã khuya, cả thành phố lắng trong yên tĩnh. Tại Tư Dinh, Nguyễn Khánh cứ chăn trở không sao ngủ được. Sự yên tĩnh của đêm thông càng gieo vào lòng Khánh nỗi lo sợ về hậu quả của những quyết định vừa qua. Chắc chắn là Tay Lo và người Mỹ sẽ phản đối vì chính Tay Lo đã áp đặt việc dựng lên hội đồng nhân sĩ để điểm tô cho bộ mặt chính quyền dân sự có một cơ cấu đại diện dân chúng trong khi chưa có quốc hội dân cử. Đó là hình thức dân chủ mà Mỹ muốn trang trí cho chế độ Khánh để che bớt tính chất độc tài quân phiệt. Thế mà Khánh dám tự tiện giải tán hội đồng nhân sĩ và cho bắt giam một số. Sự việc vừa xảy ra cứ quay cuồng trong đầu óc Khánh. Khởi đầu là việc tổ chức thông qua dự thảo sắc luật về hưu các tướng lĩnh trên 25 công vụ kèm theo nghị định cho về hưu các tướng giả Đôn, Kim, Xuân, Nghiêm, Lễ, Mậu. Nhận được các văn kiện này, quốc trưởng đắn đo không dám quyết định một mình nên truyền qua hỏi ý kiến hội đồng nhân sĩ. Hội đồng nhận thấy trong lúc tình hình chính trị quân sự còn đang nghiêm trọng, việc các tướng lĩnh về hưu là chưa phải lúc, nhất là số tướng còn khả năng và sức khỏe để phục vụ. Trong thâm tâm, các thành viên của hội đồng nhân sĩ đều hiểu rằng đây là mưu mẹo của Khánh muốn loại bớt đối thủ để củng cố địa vị. Vì lẽ đó, hội đồng nhân sĩ nhất trí đề nghị lên quốc trưởng cho tạm hoãn việc ký các văn kiện này, khi nào tình hình cho phép sẽ xét cứu lại. Thế là Sửu không chịu ký và trả lại Khánh các sắc luật và nghị định kèm theo các ý kiến của hội đồng nhân sĩ. Khánh bị chạm tự ái, bực tức liền triệu tập hội đồng quân lực thu hẹp để xem xét lại việc trên. Do cách trình bày vấn đề và sự hướng dẫn lệch lạc của Khánh, các tướng lĩnh đều bực tức cho là hội đồng nhân sĩ xen vào công việc nội bộ của quân đội. Kỳ ngồi bên cạnh Khánh thúc đẩy: phải làm mạnh, không nên nhượng bộ. Vĩnh Lộc phụ họa: nên hốt mấy thằng chính khách xôi thịt cho đi ăn trí, dẹp bỏ cái hội đồng vũ tích sự đi cho rồi. Bản chất võ biển bị kích động, lòng hưng hực nỗi tự ái đang cơn xúc động mạnh, Khánh hăng máu ra lệnh ngay cho Thi đem một đại đội dù đến từng nhà bắt đi các nhân sĩ mà Khánh cho là đã giật dây ngăn cản không cho Sửu ký các văn kiện do Khánh đưa lên. Khánh cũng ra lệnh bắt giữ cả thiếu tướng Đỗ Mậu và một số sinh viên đã tổ chức xuống đường chống Khánh. Tất cả những người bị bắt đều được đưa lên giam giữ tại Kon Tum theo lệnh của Khánh. Cả Sài Gòn chấn động khi nghe tin giải tán hội đồng nhân sĩ và bắt giam một số người. Giới trí thức và chính trị rất công vận đối với hành động độc tài, phát xít của Khánh. Thầy Lò và cả tòa đại sứ Mỹ sừng sốt khi hay tin trên. Thầy Lò buộc miệng than thở: đó là gáo nước lạnh tạt vào mặt chính phủ Mỹ. Thầy Lò vội vàng đến gặp Khánh: thật là tai hại, tất cả công trình chúng tôi xây dựng cho anh đã đập phá hết. Thầy Lò nhìn thẳng vào mặt Khánh vẻ tức giận: tại sao anh không hỏi ý kiến tôi? Tôi muốn đành phải thả ngay các người trong hội đồng nhân sĩ và tái lập cơ cấu đó. Như bị một cái tát vào mặt, Khánh trợn cặp mắt lồi, mặt đỏ gay trông thật dữ tợn. Ông nên biết là ông đang nói chuyện với một vị chủ tịch nước. Tôi không muốn một vị đại sứ, dù là đại sứ nước Mỹ, ra lệnh cho tôi. Thầy Lò tức giận, chẳng đáp lại, bỏ ra về. Ngay trong ngày hôm đó, các cố vấn quân sự Mỹ thông báo cho Khánh rõ là Mỹ đình chỉ cho đến khi có lệnh mọi việc yểm trợ trực thăng cho các đơn vị và cắt giảm 50% yểm trợ xăng. Có tin chính phủ Mỹ dọa cắt viện trợ nếu Khánh không thay đổi thái độ. Như thế là những điều lương chức của Khánh đã đến. Rồi còn gì xảy ra nữa, Khánh đang mải mê suy nghĩ thì có tiếng chuông điện thoại reo. Ai đây? Anh có đi hả? Tôi đây. Có cần xin ý kiến? Anh cứ nói đi. Tiếng Nguyễn Hữu Có nghe rõ một một. Trình Thủ tướng, Cố vấn trưởng Mỹ quân đoàn 2 Matasit vừa đến gặp tôi ở nhà riêng. Ông tâm sự với tôi là học trò của Thầy Lo và từng phục vụ dưới quyền Thầy Lo nên coi Thầy Lo như bậc thầy. Khánh sốt ruột. Nói thế để làm gì? Có tiếp tục báo cáo. Matasit nói quân đội Mỹ rất kính trọng Thầy Lo vì là một danh tướng của nước Mỹ. Ông ta tỏ ý buồn khi được biết có sự mâu thuẫn giữa Thủ tướng và Thầy Lo và hỏi tôi có cách gì giúp giải quyết mâu thuẫn đó không. Anh trả lời thế nào? Khánh vội hỏi. Tôi trả lời là không muốn xen vào việc đó nhưng sẵn lòng làm bất cứ việc gì trong phạm vi khả năng để giúp dàn xếp việc đã xảy ra. Mà Tacit yêu cầu tôi hỏi Thủ tướng có chịu hòa giải với Thầy Lo không. Nếu Thủ tướng đồng ý thì cử người gặp Phó Đại sứ Alexis Johnson. Khánh chưa bộ trả lời rõ ràng về tướng có. Anh ta tầm hiểu như thế là có sự gợi mở về một cuộc dàn xếp. Nhưng lòng tự ái và nỗi mặc cảm về những sự áp đặt phi lý của một nước lớn đã khiến Khánh dè dặt, không vội vàng, vô vập trước một gợi ý có thể chấp nhận được. Nhưng rồi cuối cùng, Khánh đã quyết định cử Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Oánh gặp đi gặp lại Johnson nhiều lần và thỏa thuận một giải pháp hòa giải. Khánh chịu thả những người bị bắt, Thầy Lo chịu giải tỏa lệnh cắt giảm yểm trợ. Khánh và Thầy Lo đồng ý sẽ xuất hiện chung trong một tiệc rượu có cả ký giả báo chí tham dự. Sau hơn 2 tuần lễ căng thẳng, cuộc khủng hoảng chính trị coi như chấm dứt. Các nhân sĩ bị bắt giữ tại Kon Tum được thả về sau khi dự lễ Giáng sinh và Tết Dương lịch được tổ chức tại Bộ Tư lệnh Sư đoàn 22. Trong buổi tiệc chiêu đãi, Khánh và Thầy Lo vui vẻ bắt tay nhau để cho các ký giả chụp ảnh quay phim. Sự hàn gắn đổ vỡ giữa Thầy Lo và Khánh chứng tỏ có phần nhân nhượng của Mỹ vì mục tiêu lâu dài ở Nam Việt Nam. Mỹ không muốn bị Khánh mà đầy hỏng việc, không muốn động mạnh đến nhóm tướng trẻ đang cầm quyền có thế lực mà báo chí phương Tây thường mệnh danh là bọn thổ trẻ. Thầy Lo vẫn còn chưa yên tâm. Ông ta lo ngại hội đồng quân lực tiếp tục có những hành động sai lầm gây rối cho Mỹ. Ông ta nghĩ ra việc tổ chức một bữa cơm thân mật tại nhà riêng, mời các tướng lĩnh trong hội đồng quân lực có mặt ở Sài Gòn đến dự, cốt để chỉnh khéo và răn đe. Thầy Lo có phong thái của một vị danh tướng lão thành. Ông ta nói chuyện bằng tiếng Pháp cởi mở, vui vẻ. Ông ta kể hóm mình những chuyện đó đây, chuyện chiến tranh thế giới lần thứ hai, để rồi khéo léo chuyển sang việc đan dạy. Thầy Lo hỏi Nguyễn Khánh: Anh năm nay bao nhiêu tuổi? Khánh tươi cười đáp: 40 tuổi. Con trai tuổi cũng trạc tuổi anh, sắp sang Việt Nam trong lữ đoàn dù. Thầy Lo chuyển sang giọng nghiêm nghị: Tình hình Nam Việt Nam đang nguy ngập, chính phủ Mỹ đang lo giúp các anh cứu vãn tình hình. Với tư cách là một quân nhân nói chuyện với các anh, chúng ta đều là quân nhân cả. Tôi nói rõ, nếu các anh cứ tiếp tục làm ăn như vừa rồi thì không ai cứu được mạng sống của các anh đâu. Các tướng lĩnh có mặt đều ngồi im lắng nghe, cảm nhận lời nói của Thầy Lo có vẻ chân thành nhưng lại là những lời giáo huấn nghiêm khắc. Nguyễn Khánh cảm thấy xấu hổ, cúi đầu không dám ngước nhìn Thầy Lo. Bất chợt Khánh liếc nhìn các chiến hữu, tất cả đều cúi đầu đăm chiêu suy nghĩ. Khánh càng thấm thía với nỗi xấu hổ của thân phận bù nhìn tay sai đang bị quan thầy Mỹ của trách nặng lời như bị tát vào mặt. Vừa đặt chân đến Sài Gòn ngày hôm trước, sáng hôm sau, McNamara đã cùng với Thầy Lo và Nguyễn Khánh đáp máy bay lên Pleiku quan sát sự thiệt hại tại sân bay Cù Hành sau cuộc tấn công trong đêm qua của quân cách mạng. Sau các máy bay trực thăng bị hư hỏng nặng vì bộc phá, cơ sở kho tàng tại sân bay cũng bị tàn phá. 20 lính Mỹ chết và bị thương, McNamara lắc đầu kêu lên: Xấu lắm, xấu lắm. Trên đường từ sân bay trở về quân đoàn 2, ngồi trên ô tô nhìn núi rừng trùng điệp, những vùng đất ba gian mịt mù bụi đỏ, Khánh cứ suy nghĩ mãi về những lời than thở của viên tướng Mỹ. Tình hình đã đến mức tồi tệ thật. Nhìn lại quân khu 2 thì đã quá rõ, chẳng phải là xấu, xấu lắm, là tồi tệ mà là suy đồi nghiêm trọng. Các xáo trộn triền miên ở các thị xã đã khiến quân đội rơi vào tình trạng bị động. Đáng lẽ phải mở những cuộc hành quân giải tỏa áp lực của đối phương đang đè nặng vào vùng an ninh, quân đội bị bắt buộc đưa về thành phố để đối phó. Kế hoạch bình định của các tỉnh như không còn nữa, các cấp chỉ huy quân sự bị bận rộn trong các vấn đề chính trị nội bộ và an ninh hậu phương, không còn thì giờ và tâm trí mở các cuộc hành quân. Lực lượng cách mạng chủ động tấn công vào các đồn bốt quân lị, mở rộng vùng kiểm soát ở nông thôn và rừng núi như Đắk Pét, Đắk Sút, Tumorong. Quân An Lão ở tỉnh Bình Định đã bị thất thủ. Trung đoàn 41 thuộc sư đoàn 22 tăng cường cho tỉnh Bình Định hành quân giải tỏa ở vùng phía Bắc Quy Nhơn bị lực lượng cách mạng chặn đánh tại đèo Nhong, bị tiêu diệt một tiểu đoàn. Lực lượng bảo an, dân sự và thanh niên chiến đấu ra hàng vứt bỏ vũ khí chạy về Quy Nhơn. Quốc lộ 19 nối liền Pleiku với Quy Nhơn bị lực lượng cách mạng kiểm soát ở đoạn giữa ngang đèo Mang Giang. Đoàn xe của tỉnh Pleiku đi tiếp tế cho các đồn trên quốc lộ 19 bị phục kích đánh tan rã. Các đồn trên trục lộ huyết mạch này bị đánh chiếm. Tỉnh lỵ Phú Bồn bị bao vây, gia đình công chức và sĩ quan ở Kon Tum, Pleiku tự động di tản về Sài Gòn bằng máy bay dân sự. Vùng hai chiến thuật coi như đã mất hết quyền kiểm soát ở phía bắc tỉnh Kon Tum, chạy ngang ra phía bắc tỉnh Bình Định ra tới bờ biển. Tại phía nam, trong khu 23, chiến thuật tình hình cũng trở nên bi đát. Quốc lộ 21 nối liền Buôn Ma Thuột với Nha Trang bị lực lượng cách mạng kiểm soát ở điểm giữa đèo Mờ Đắc. Tỉnh lỵ Bình Tuy bị bao vây, quận Tánh Linh bị cô lập với tỉnh, phải tiếp tế và liên lạc bằng máy bay trực thăng. McNamara, Thầy Lo và Nguyễn Khánh vội vã trở về Sài Gòn. Chiều hôm đó, Tổng thống Mỹ Johnson chính thức ra lệnh cho không quân và hải quân Mỹ đánh phá miền Bắc. Kỳ cũng tham gia lái máy bay đi bắn phá ở phía bắc vĩ tuyến 17. Nguyễn Khánh tỏ vẻ mừng rỡ thốt lên. Trong cái xấu có cái tốt, trong cái rủi có cái may. Nguyễn Khánh cảm thấy thật không yên lòng chút nào trong chức vụ chủ tịch hội đồng quân lực và tổng tư lệnh quân đội quá mỏng manh. Dẫu rằng tự cho mình là siêu quốc trưởng đứng trên cả sử và quát, Khánh vẫn thấy lo âu. Khánh cứ tưởng là muốn giữ lại hay hạ bệ chức quốc trưởng và thủ tướng lúc nào cũng được. Nhưng thực tế thì sử quát có quyền hơn Khánh vì cả hai đang trực tiếp nắm bộ máy nhà nước, có quyền điều hành và sử dụng nguồn tài chính, vật tư do Mỹ viện trợ. Khánh đã từng giữ chức thủ tướng, do đó cũng thấy rõ ở chức vụ này có quyền hành nắm nhiều tiền, có thể mua chuộc được các cấp chỉ huy quân đội và các đoàn thể chính trị tôn giáo. Trước đây, tóm tâu hết quyền hành trong tay, Khánh có cả quyền lẫn tiền. Đến nay, Khánh cảm thấy thế lực của mình đã sút kém đi nhiều, có lòng xoay ngược được thế cờ. Khánh chỉ còn nghĩ cách luôn luôn ve vãn lấy lòng các tư lệnh quân đoàn và tư lệnh các quân chủng, binh chủng trong hội đồng quân lực thu hẹp để củng cố chức vị chủ tịch hội đồng và tổng tư lệnh quân đội. Các tướng già đã được Khánh cho về hưu từ đầu năm 1965, thế lực đang lên tập trung vào một số tướng trẻ đứng sau lưng Nguyễn Văn Thiệu. Đó là tướng Nguyễn Cao Kỳ, tư lệnh không quân, tướng Nguyễn Chánh Tì, tư lệnh quân đoàn 1 và Nguyễn Hữu Có, tư lệnh quân đoàn 2. Khánh tuy làm tổng tư lệnh nhưng không có quân trong tay, cứ chạy theo các tư lệnh quân đoàn, nay đi thăm nơi này, mai đi thăm nơi khác, không chịu ngồi yên tại bộ tổng tham mưu. Đầu óc Khánh lúc nào cũng xáo động về nỗi mặc cảm lẻ loi, đơn độc, mất bơi cánh dễ dàng dẫn đến sự sụp đổ. Ngày 19 tháng 2 năm 1965, giữa trưa nắng, đoàn xe tiết giám theo sự chỉ huy của tướng Lâm Văn Phát và đại tá Phạm Ngọc Thảo rầm đập kéo đến bao vây tư thất số 5 Bạch Đằng gần bộ tư lệnh hải quân để bắt Khánh. Khánh nhanh chân thoát ra phía cổng sau, chạy lên sân bay Tân Sơn Nhất, nhờ Kỳ lái máy bay chạy lên Đà Lạt trốn. Kỳ trở về Sài Gòn gặp Phát để căn cứ không quân Biên Hòa, bảo Phát chấm dứt cuộc hành binh vì Kỳ và hội đồng quân lực sắp lật đổ Khánh. Thì cũng từ Đà Nẵng bay về Sài Gòn liên kết với Kỳ, bắt giữ những sĩ quan tham gia binh biến. Phát và Tào bỏ trốn, chuẩn tướng Cao Hảo Hớn, đại tá Huỳnh Văn Tôn, Dương Hiếu Nghĩa, Lê Văn Tư, Nguyễn Dương Huy đã bị bắt. Khánh trở về Sài Gòn được các sĩ quan làm binh biến ra xử ở tòa án mặt trận. Phát và Tào bị kết án tử hình vắng mặt. Các sĩ quan khác thì một số bị giải ngũ, một số tuyên truyền đến các đơn vị đóng xa Sài Gòn. Sau cuộc binh biến này, Khánh hoang mang như chim vừa bị đạn, không dám mở một nơi, phải thay đổi chỗ ở luôn, lúc thì ở Vũng Tàu, lúc thì Nha Trang, lúc Đà Lạt, Quy Nhơn, Cần Thơ. Đi đến đâu Khánh cũng mang theo cả một trung đội cận vệ để cảnh giác bảo vệ. Về đêm, căn cứ không quân Tân Sơn Nhất rực lên trong ánh sáng huyền ảo. Các tướng lĩnh trong hội đồng quân lực tề tựu gần đông đủ tại văn phòng tư lệnh không quân của Kỳ. Thiếu tướng Có nghiêm chỉnh trong bộ quân phục bước vào, Thiệu hỏi vui vẻ. Sao lại chậm trễ thế? Có tươi cười. Mãi đến gần 9 giờ tối, sĩ quan tùy viên của tôi mới cho tôi hay, hội đồng tướng lĩnh mời tôi và căn cứ không quân Tân Sơn Nhất họp. Thiệu đưa mắt nhìn một lượt các tướng lĩnh. Chỉ còn vắng 3 tướng Nguyễn Khánh, Trung Tấn Càng và Đoàn Văn Quảng, cả 3 đang ở Vũng Tàu. Kỳ nói giọng hóm mình. Tổng tư lệnh Khánh mấy hôm nay cứ bay ra bay vào Sài Gòn, Nha Trang, làm ra vẻ xông xáo chỉ huy hành quân, rồi đại họp báo tại Bộ Tổng Tham mưu để đề cao chiến thắng Vũng Rô. Hiệu tỏ vẻ nghiêm nghị. Cuộc họp bất thường của chúng ta đêm nay rất quan trọng. Tôi thấy không thể để kéo dài mãi tình trạng khủng hoảng trong nội bộ quân đội. Cần phải có giải pháp hữu hiệu thoát ra khỏi tình trạng này. Vì vậy mà có cuộc họp khẩn cấp hôm nay. Kỳ tiếp lời. Không thể chấp nhận Khánh trong địa vị hiện nay được. Cần phải thay thế càng sớm càng tốt. Thi phụ họa. Khánh đã vượt quá quyền hạn của mình, gây rối ren cho chính phủ trong lúc tình hình chiến sự đang diễn ra phức tạp, không thể để kéo dài như thế được. Sau một hồi thảo luận, Thiệu chủ tọa cuộc họp kết luận. Khánh đã làm cản trở công việc của Sửu và Quát, tìm mọi cách gây chia rẽ nội bộ quân đội. Như thế là hội đồng chúng ta nhất trí loại Khánh ra khỏi chức vụ chủ tịch hội đồng quân lực và tổng tư lệnh. Tôi đề nghị cử trung tướng Trần Văn Minh, tham mưu trưởng liên quân làm tham mưu trưởng. Hội nghị nhất trí tán thành đề nghị của Thiệu. Sự thông qua này cũng chỉ là hình thức vì Thiệu Kỳ Thi đã vận động các tướng lĩnh trước rồi. Thiệu gọi điện thoại ra Vũng Tàu cho Khánh. Tôi thông báo cho anh biết hội đồng quân lực đã quyết định anh thôi chức giữ chủ tịch hội đồng và tổng tư lệnh quân đội, đề nghị anh về ngay Sài Gòn để bàn giao cho trung tướng Minh. Khánh đáp lại giọng tức giận. Tôi không về Sài Gòn, các anh giải quyết như thế là tùy tiện, độc đoán. Tôi không chấp nhận, tôi vẫn còn đầy đủ quyền hành trong tay. Thiệu chuẩn bị sẵn nghị định bổ nhiệm Trần Văn Minh vào chức tổng tham mưu trưởng, Thiệu nhờ Kỳ và Thi đến gặp Sửu yêu cầu ký quyết định và công bố ngay trên đài phát thanh. Sửu ký ngay, Khánh bị loại ra ngoài quân đội. Sau khi đài phát thanh loan báo tin trên, Khánh vội vàng rời Vũng Tàu bay ra Nha Trang. Việc di chuyển của Khánh được đài kiểm soát ở sân bay Tân Sơn Nhất báo cho Kỳ biết. Lữ Lan báo cáo từ Nha Trang cho biết máy bay chở Khánh đã đáp xuống sân bay Nha Trang. Khánh đi vào phòng khách của phi trường với Quảng. Lữ Lan lánh mặt không dám gặp Khánh. Quảng từ biệt Khánh trở về nhà riêng ở Nha Trang. Khánh đứng tần ngần ở phòng khách không ai tiếp đón, lại quay ra máy bay đi về hướng Đà Lạt. Kỳ liên lạc ngay với tiểu khu Đà Lạt, chỉ thị phải báo cáo cho biết khi nào Khánh đến sân bay. 2 giờ sáng, trong màn sương đêm, máy bay chở Khánh đáp xuống sân bay Đà Lạt. Khánh trở về biệt điện 2 nghỉ. Tiếng chuông điện thoại reo đưa Khánh ra khỏi cơn ác mộng. Tôi, Khánh đây. Anh Thiệu đây hả? Tôi đây. Anh đã có quyết định của quốc trưởng rồi đấy. Tôi khuyên anh nên ra nước ngoài. Khánh chần chừ trong giây lát. Cũng chẳng còn cách nào khác. Tôi đồng ý. Tôi yêu cầu anh cử người đi lên gặp tôi để thảo luận thêm các chi tiết. Ngày hôm sau, Thiệu cử thiếu tướng Linh Quang Viên, tổng cục trưởng chiến tranh chính trị lên Đà Lạt gặp Khánh. Khánh thỏa thuận rời Việt Nam ra nước ngoài và yêu cầu được ra đi trong danh dự, lễ bàn giao quyền cho Trần Văn Minh phải được tổ chức trọng thể. Sáng mùa hè oi bức, từ sớm sân bay Tân Sơn Nhất đã được canh gác bảo vệ nghiêm ngặt, có mặt đông đủ các tướng lĩnh và chỉ huy trưởng quân chủng binh chủng. Một tiểu đoàn dàn chào có quân nhạc làm đúng lễ nghi quân cách dành cho việc tiến đưa một vị tổng tư lệnh. Khánh ngậm ngùi bắt tay các tướng lĩnh trong tiếng nhạc tiến đưa lưu luyến. Những cuộc chia tay nào chẳng thấy, dù ra đi với ước vọng của mình, buổi biệt ly nào cũng man mác những nỗi buồn. Huống chi sự ra đi quá bất ngờ và nặng nề nỗi bất hạnh. Khánh lặng lẽ bước lên thang máy bay trong nỗi suy tư dần vặt và nghẹn ngào uất hận. Lặng lẽ âm thầm đi sau Khánh là cả gia đình và 2 sĩ quan thân cận, chuẩn tướng Nguyễn Cao và đại tá Lê Văn Nhiêu. Trước khi vào máy bay, đứng trên thềm thang, Khánh giơ cao một túi nhỏ, ngậm ngùi nói với những người ra tiễn. Tôi ra đi, đem theo một nắm đất của quê hương. Chiếc chuyên cơ của hãng hàng không Pháp chuyển mình, động cơ nổ như gầm thét rồi lao vút trên đường băng cất cánh. Quân Khánh nhìn theo qua cửa sổ, ngậm ngùi xúc động. Một mảnh trời quê hương, những phố phường quen thuộc, dặn núi, dòng sông, cả biệt thự nguy nga ở số 5 Bạch Đằng kia. Đâu là Trà Vinh, quê hương của một thời thơ ấu. Tên là hết, đúng 40 tuổi đời, gần 20 năm dân tân và binh nghiệp. Bao nhiêu fan trao chống cho cái quốc gia đầy dẫy những bão táp này. Các tướng lĩnh kia, bạn bè, chiến hữu, toàn là bọn đều, giả dối, xào trá, lừa lọc, chèn ép và lật đổ nhau. Rồi đến lượt chúng bay, ngày ấy sẽ tất đến, thời gian ngắn đến thế ư. Mới 1 năm 2 tháng lên cầm quyền, có người bảo đời ta như một pháo tre nổ ra một tiếng đùng rồi tắt ngấm. Có thật vậy sao? Máy bay đã vượt lên cao, bầu trời xanh ngăn ngắt. Phía dưới, lớp lớp mây trắng quần cuộn, bồng bềnh huyền ảo tựa cảnh non tiên. Khánh tựa đầu vào vai vợ, giọng khẽ khàng. Thôi em ạ, sang Pháp chúng ta sẽ tạo lập cuộc sống. Ở đâu cũng vậy, có tiền là có tất cả. Khánh mỉm cười đắc ý về sự lo xa thiết thực. Những khoản mật phí hàng tháng và hàng trăm triệu đô la Mỹ trong số ngoại tệ dự trữ tại ngân hàng quốc gia được kín đáo chuyển sang Pháp trong thời gian cầm quyền cũng thừa thãi để Khánh tái lập một cuộc sống sung sướng. Cuộc sống là thế đấy, tất cả đều là do số phận, ai mà cưỡng lại được. Mình cũng quá tin vào tướng số, thấy tướng nói mặt tròn không tốt, phải là mặt chữ điền mới tránh khỏi tai họa. Mình đã nghe lời, cố sửa đổi lại diện mạo. Để dâu dưới cằm, tiểu tốt hàng ngày cho khuôn mặt dài ra, thế mà địa vị danh vọng tan nhanh như một kiếp phù du. Chào ôi, số phận, đành phải chịu. Máy bay lao vào khoảng không bao la, bắt ngắt. Tiếng máy nổ đều, êm ả du đưa Nguyễn Khánh vào cõi mơ mộng, nửa tỉnh nửa mê. Một thời qua vãng và viễn cảnh về cuộc sống mai hậu cứ chập chờn, xen kẽ đan chéo nhau trong tâm cảm và trí tưởng tượng của một viên tướng còn nuối tích danh vọng. Chương 5. Quốc trưởng Phan Khắc Sửu và Thủ tướng Phan Huy Quát đã cảm thấy có thực quyền hơn trước. Sửu trông đã lọng khọm, cũng gắng sức ngồi máy bay do quy nhân quan sát tình hình. Quát cũng đi với tướng Trần Văn Minh lên thăm quân đoàn 2 tại Pleiku và Buôn Ma Thuật. Tình hình chính trị đã có phần lắng dịu, nhưng Công giáo và Phật giáo vẫn còn âm ỉ chống nhau. Tình hình quân sự ngày càng xấu thêm. Ngày 10 tháng 3 năm 1965 tại Sài Gòn, tòa đại sứ Mỹ bị đặt chất nổ, giật sập nhiều phòng. Trong tháng 5 và tháng 6, các sân bay bị đánh phá liên tiếp, thiệt hại nặng nhất là các sân bay Biên Hòa, Tân An, Nha Trang và Đà Nẵng. Quân giải phóng còn liên tiếp mở những trận đánh lớn vang dội như trận đánh vào tỉnh lỵ Phước Long, trận Ba Gia ở Quảng Ngãi tiêu diệt cả một tiểu đoàn lính thủy đánh bộ và trận Đồng Xoài. Các tỉnh ở Tây Nguyên bị cô lập với vùng duyên hải, quốc lộ số 19 và 21 lực lượng cách mạng phong tỏa. Phía tây tỉnh Pleiku bị uy hiếp nặng. Đồn Đức Cơ, vùng Pleiku, núi Chư Pông bị quân giải phóng đánh chiếm. Quân đoàn 2 không còn quân để hành quân giải tỏa. Mỹ đã đổ quân vào Nam Việt Nam, chiến tranh đang leo thang. Thế mà Sử và Quát lại đang lục đục tranh giành ảnh hưởng phe phái với nhau. Cuối tháng 5, Quát muốn đưa phe Đại Việt vào chính phủ nên định thay Nguyễn Hoài Hiệp, Quốc Dân Đảng, thay giữ chức Tổng trưởng Nội vụ. Sử binh vực Hiệp chống lại ý định của Quát. Đến lượt mình, Sử lại ký sắc luật công nhận Phật giáo có tư cách pháp nhân như Công giáo. Công giáo phản ứng lại quyết định của Sử, cho một số đàn bà trẻ con đột nhập dinh Gia Long, nơi Sử làm việc chiếm trọn tầng dưới và ở luôn đó. Thiệu Oai Nghiêm trong bộ quân phục gắn quân làm trung tướng nói rõ ràng trước hội đồng quân lực. Tình hình đã quá phức tạp, hai ông Sử và ông Quát đã tỏ rõ bất lực, không có cách nào khác, quân đội phải trở lại nắm chính quyền. Từ sau khi lật đổ Diệm, thực tế quân đội đã lãnh trách nhiệm lãnh đạo quốc gia, nhưng đó chỉ là những cá nhân thiếu kinh nghiệm, không giữ được sự đoàn kết trong quân đội nên những cá nhân đó phải chịu thất bại, giao lại quyền lãnh đạo cho dân sự. Nay quân đội không thể lần tránh trách nhiệm, phó thác vận mệnh quốc gia cho dân sự trước tình hình vô cùng nguy nan. Rút kinh nghiệm thất bại của Dương Văn Minh và Nguyễn Khánh, tôi đề nghị quân đội ra nắm quyền với một tập thể tướng lãnh chứ không phải một cá nhân. Tướng Kỳ tiếp lời: chúng ta kiên quyết thay đổi cơ cấu lãnh đạo, xóa bỏ độc tài quân Việt, phải chú ý đến dân đen đang sống khổ sở. Tôi nhất trí với ý kiến của trung tướng. Thiệu tiếp tục trình bày: tôi đề nghị trên hết phải có một ủy ban lãnh đạo quốc gia làm chức năng lập pháp. Chủ tịch ủy ban này sẽ có quyền và là tổng thống, vừa là chủ tịch quốc hội, dưới đó có ủy ban hành pháp trung ương. Chủ tịch ủy ban này có quyền hành như thủ tướng. Hội nghị thảo luận sôi nổi và chấp nhận đề nghị của Thiệu. Nguyễn Hữu Có nhanh nhảu: tôi đề nghị trung tướng Thiệu giữ chức chủ tịch ủy ban lãnh đạo quốc gia và anh Kỳ hoặc anh Thi giữ chức chủ tịch ủy ban hành pháp trung ương. Cảm thấy mình khó tranh chấp nổi địa vị với Kỳ, Thi, vội vã trình bày: tình hình vùng một chiến thuật khá gay go phức tạp, tôi cần có mặt để lo đối phó. Tôi yêu cầu anh Kỳ đứng ra nhận chức vụ này. Anh Kỳ đang ở Sài Gòn, có thể vừa làm chủ tịch ủy ban hành pháp trung ương vừa kiêm chức tư lệnh không quân, như vậy tiện lợi, khỏi phải cử người thay thế. Hội đồng tán thành đề nghị của Có và Thi. Thiệu lặng im nhìn các tướng lĩnh trong ánh mắt rạng rỡ niềm vui sướng. Kỳ không nén nổi niềm xúc động trước đỉnh cao của danh vọng, đứng lên cảm ơn các tướng lĩnh và hứa hẹn làm tròn trọng trách. Lễ trình diện chính quyền quân đội được tổ chức trọng thể tại hội trường Diên Hồng, bến Trương Dương. Tham dự buổi lễ có đông đủ đại sứ các nước tại Sài Gòn và các ký giả báo chí trong và ngoài nước. Trên bục chủ tịch đoàn có 10 tướng lĩnh trong ủy ban lãnh đạo quốc gia mặc quân phục tác chiến. Ngồi giữa là Thiệu, Kỳ, nhìn từ dưới lên theo thứ tự bên phải có các tướng Có, Viên, Trị, Căng, bên trái có các tướng Triệu, Thi, Lộc, Quang. Phía sau các tướng lĩnh chủ tọa có trang hoàng một lá cờ vàng ba sọc đỏ to quá khổ, ở giữa có hình chim đại bàng tượng trưng cho uy lực của quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Các tổng ủy viên và ủy viên trong đội các chiến tranh ngồi phía dưới, tất cả đều mặc đồng phục màu xám đậm, áo bốn túi, bò ngoài theo kiểu ký giả. Ngồi ở các hàng ghế tiếp là các đại sứ, đại diện tôn giáo, đảng phái chính trị, các tổ chức dân chúng. Theo đứng lên, nhân dân quân đội đọc diễn văn phân tích tình hình trong nước và lý do khiến quân đội phải trở ra nắm chính quyền. Theo trịnh trọng giới thiệu thành phần ủy ban lãnh đạo quốc gia và thành phần đội các chiến tranh trong ủy ban hành pháp trung ương. Tiếp theo, kỳ đọc diễn văn nêu lên chương trình tối thiểu của chính phủ trong 6 tháng cuối năm gồm 4 điểm chính: ổn định tình hình chính trị, chấm dứt các cuộc xáo trộn, tái lập an ninh trật tự tại hậu phương, đẩy mạnh hành quân và công tác bình định lãnh thổ, ổn định tình hình kinh tế, bài trừ gian thương, chặn đứng vật giá leo thang, bắt đầu hữu sản hóa người nghèo qua các chương trình cấp nhà cho công chức và nhân dân lao động, bán trả góp xe lam cho nghiệp đoàn chuyên chở và bán trả góp xe Honda cho quân nhân công chức. Kết cục diễn văn, Kỳ tuyên bố huynh hoàng chính phủ của mình là chính phủ của người nghèo, hết lòng vì người nghèo, nhất định sẽ làm cho người nghèo trở thành hữu sản. Trời lại đổ mưa, thời tiết trở dần sang ngày bằng những cơn mưa dữ dội, ào ạt, hối hả và ngưng tạnh trong chốc lát. Bầu trời trở lại trong xanh, trở về Tư Dinh, Thiệu thở phào nhẹ nhõm. Thế là công việc quản lý quốc gia của quân đội đã khởi động và bắt đầu có hiệu lực. Anh ta ngả mình xuống chiếc giường lò xo bọc đệm trắng tinh, ngắm nhìn Mai Anh đang soi gương trang điểm. Thiệu muốn giữ những giây phút lặng im để cho vợ chăm chút lấy sắc đẹp, một công việc quấn hút nhiều thời gian và tâm trí của người vợ có nhan sắc tầm thường, nếu không nói là xấu xí. Có tiếng chuông điện thoại reo, Thiệu ngồi dậy cầm lấy ống nghe. Tiếng Có đến hả? Được rồi, mới lên phòng khách. Vừa mới gặp, tiếng có đã xun xoe ngay với Tiểu. Lễ ra mắt của chính quyền quân đội có tiếng vang tốt, dân chúng hoan nghênh, nhất là chương trình hữu sản hóa người nghèo. Thiệu nói đính đạc. Công việc chỉ mới bắt đầu thôi, tình hình còn phức tạp. Đáng lo là Việt Cộng đã mở rộng các trận đánh ác liệt quy mô lớn. Quân đội Mỹ và đồng binh đã vào ô ạt nhưng chưa xoay chuyển nổi tình thế. Kỷ luật quân ngũ quá lỏng lẻo, lại còn xảy ra nạn phe cánh, ganh cỡ nhau và tệ tham ô nữa, còn phải vất vả nhiều. Tướng có chăm chú nghe, nhìn Thiệu với cặp mắt sắc, linh hoạt. Trách nhiệm của quân đội quốc gia lúc này thật là nặng nề. Tôi cũng lo lắng lắm, nhưng việc gì cũng phải có thời gian anh ạ. Chúng tôi tin cậy anh mới cử anh giữ luôn hai chức quan trọng, Tổng tham mưu trưởng và Tổng trưởng quốc phòng. Anh cũng thừa biết tướng Trần Văn Minh là lớp người cũ, đã lỗi thời, không thể điều khiển được quân đội trong tình hình mới. Còn anh thì thâm niên và có kinh nghiệm chỉ huy. Thiệu mỉm cười nhìn có. Hình như anh còn chần chừ chưa về làm việc ở Bộ Tổng tham mưu. Tôi còn chờ sửa chữa xong nhà cửa mới về làm việc ở đó được. Có đáp lại gọn lọn. Thực tế là trước khi về Bộ Tổng tham mưu, từ Pleiku, tướng có đã cho sĩ quan thuộc quyền về Sài Gòn bàn với Trung tá Lữ Châu Thiện, chỉ huy tổng hành dinh Bộ Tổng tham mưu sửa lại mái nhà trung tâm hành quân có cái đòn rông chọc thẳng về phía văn phòng Tổng tham mưu trưởng. Cha mẹ có đã từng dặn chớ nên vào ở nhà nào có đòn rông đâm chọc vào nhà mình. Có còn bảo Lữ Châu Thiện nhanh chóng rời hai ngôi mộ của Diệm Nhu cạnh chùa Bộ Tổng tham mưu đưa ra nghĩa trang đô thành, sợ oan hồn Diệm Nhu về báo thù. Tướng có cùng vợ khoát tay nhau đi dạo chơi trên con đường mòn đất sỏi giữa đồi thông Đà Lạt. Sáng mùa thu mà trời đã lên cao nhưng tiết trời còn se lạnh. Họ bước đi lặng lẽ, mỗi người theo đuổi những ý nghĩa riêng. Đầu óc có còn căng lên những nỗi bực tức về thái độ của Thiệu Kỳ. Tại sao cả hai đều không tin được khả năng của mình, cho rằng mình không thể nào cùng một lúc đảm nhiệm nổi hai chức vụ Tổng trưởng Quốc phòng và Tổng tham mưu trưởng, và đã quyết định một cách độc đoán cử Cao Văn Viên thay thế mình ở chức vụ Tổng tham mưu trưởng. Mình cũng đã dằn lòng xin được giữ chức Tổng tham mưu trưởng và nhường chức Tổng trưởng Quốc phòng cho Viên. Thế mà Thiệu Kỳ vẫn không chấp nhận, cho rằng chức Tổng trưởng Quốc phòng cao hơn nên giao cho mình mới đúng. Thật là đều giả. Thôi thôi, mặc cho chúng nó. Không danh chức tước trong thời buổi này có gì là bền vững. Bao nhiêu bạn bè chiến hữu của mình đã bị loại khỏi quân đội trong năm qua. Thôi, tư lự suy nghĩ cho lắm làm gì anh. Vợ có ôm lấy vai chồng nói khẽ khàng. Không suy nghĩ làm sao được em. Toàn là bọn đều cắn. Buồn phiền làm gì cho hao tốn sức khỏe. Mà anh có chống chọi với Thiệu Kỳ cũng chẳng được nào. Chỉ là thiệt thân chứ không giải quyết được việc gì cả. Anh hãy lo nghĩ đến tương lai của gia đình, đừng quá theo đuổi công việc mà quên việc nhà. Nếu anh không lo sớm từ bây giờ, lỡ sau này xa cơ thất thế thì ai lo cho mình? Thực lòng cả Thiệu và Kỳ đều phải nể tương có. Không phải đó là con ngựa bất cam mà vì có được Westmoreland ủng hộ ra mặt. Westmoreland suối có cứ duy trì văn phòng làm việc tại Bộ Tổng tham mưu, đừng vội ra Bộ Quốc phòng. Có mặt tại chỗ mới trực tiếp kiểm soát được Bộ Tổng tham mưu. Thiệu Kỳ bày ra cuộc cải tổ chính phủ và sắp xếp lại các chức vụ trong quân đội. Từng có được nâng lên làm phó thủ tướng kiêm tổng trưởng quốc phòng. Mới hôm nào đây, từng có mặc cảm về sự chán trường của công danh, trước tước thì giờ đây lại thấy hồ hởi lạ thường trong bậc cao quả bước thang danh vọng. Có tự hiểu đó chẳng qua là sự dàn xếp hàn gắn mối bất hòa giữa Thiệu Kỳ với mình, nhưng cũng thấy vinh hạnh được nhận chức vụ tương xứng với khả năng và sự cống hiến của mình. Từng có cũng nhận thức được việc chính trị và củng cố nội bộ quân đội quốc gia là vấn đề trung tâm mà bản thân mình là ủy ban lãnh đạo phải ra sức giải quyết. Không thể để tình trạng phân tán vô kỷ luật như thế mãi được, đến như thiếu tướng Thi mà cũng cả gan làm điều ngang ngược. Có nhớ lại mới ngày nào đây cả Thiệu Kỳ và có ra thăm Mỹ, mặc dù được thông báo trước để lo an ninh và sắp xếp chương trình làm việc, thì với tư cách là tư lệnh vùng một chiến thuật và đại biểu chính phủ miền Trung đã tỏ ra lơ là với nhiệm vụ. Thì đã sắp đặt cho Thiệu nói chuyện với các nhân sĩ và đại diện dân chúng tại một đạp hát. Thì bố trí người đứng lên chất vấn đã kích Thiệu là độc tài, quân Việt, đòi thực hiện dân chủ. Khi Thiệu tiếp xúc với dân chúng tại Phú Văn Lâu, thì Thi lại bố trí sinh viên học sinh ném đá vào Thiệu và chất vấn với lời lẽ khiếm nhã. Ủy ban lãnh đạo họp khiển trách Thi, nhưng Thi vẫn bướng bỉnh không chịu nhận lỗi mà còn chê bai Thiệu Kỳ không được lòng dân chúng. Trong nhiều nỗi lo toan, tướng có nhận rõ việc phục tùng Mỹ và giữ gìn xây đắp quan hệ tốt với Mỹ là điều kiện quan trọng để giữ vững địa vị của mình. Từ khi lên làm Tổng trưởng Quốc phòng, có tự biết mình không có gì cao siêu đối với họ cả. Từ mặc cảm tự ti đó, có biết tự kiềm chế mình trông thấy trung dung, tỏ ra tự trọng trước mặt Westmoreland và các bút lốt, không khúm núm nhưng cũng không lên mặt làm ra kẻ lớn. Có tự xác định như người đứng cùng một phe làm việc với nhau trên tinh thần hợp tác cởi mở. Từ khi Mỹ đổ quân vào Nam Việt Nam, Tổng trưởng Quốc phòng Nguyễn Hữu Có không hề được tham gia kế hoạch mở rộng chiến tranh. Việc đưa quân Mỹ sang thăm chiến ở Việt Nam là do Tòa Nhà Trắng và Lầu Năm Góc đơn phương quyết định. Tướng Có tự nghĩ đó cũng là lẽ bình thường, chẳng có gì đáng ngại. Chẳng phải riêng gì mình mà cả các tướng lĩnh nắm quyền bính ở Chopu cũng coi sự liên hệ với Mỹ trong việc mở rộng chiến tranh chỉ là việc thứ yếu. Từ lâu các tướng lĩnh đã quen giữ thái độ thụ động trong việc lãnh đạo chiến tranh, việc gì cũng chạy theo đuôi Mỹ. Thái độ ấy bắt nguồn từ tư tưởng phục Mỹ, coi Mỹ là đồng minh tốt, giúp đỡ mà không vụ lợi. Từ sau cuộc họp với Tổng thống Mỹ Johnson tại Hạ Uy Di tháng 2 năm 1966, cả Thiệu và Kỳ đều cảm thấy thỏa mãn, tự hào về uy tín của mình đã được nâng cao. Thiệu Kỳ bày ra việc tổ chức trọng thể ngày quân đội đầu tiên, có diễu binh rầm rộ tại sân Bộ Tổng Tham mưu. Trong dịp này, các sĩ quan có công trong cuộc hành quân dẹp tan âm mưu phản loạn, chống đối các tướng lĩnh tại Đà Nẵng và Huế vừa rồi được khen thưởng. Dư Quốc Đống được vinh thăng thiếu tướng và các sĩ quan khác cũng được thăng cấp đặc biệt và trao tặng huy chương. Sau lễ đó vài hôm, ủy ban lãnh đạo triệu tập hội đồng kỷ luật cấp tướng tại Bộ Tổng Tham mưu để xét xử năm tướng liên hệ trong phong trào chống đối miền Trung. Nguyễn Tranh Thì được gọi vào phòng xử, thì đứng nghiêm chào Thiệu và Kỳ đang ngồi ghế chủ tọa. Thiệu phớt lờ, khoát tay ra lệnh cho tướng Linh Quang Viên, thư ký hội đồng đọc bản cáo trạng. Tội lỗi của Thì đã được vạch ra rành rọt. Thì đã không chịu chấp nhận sang Mỹ để chữa bệnh thối mũi, làm kế hoãn binh chạy ra Huế họp với các vị lãnh đạo ở chùa Từ Đàm, thúc đẩy quần chúng chống Thiệu Kỳ, xúi quân đội chống lại chính quyền trung ương. Sư đoàn 1 tại Huế do Phan Xuân Nhuận chỉ huy tuyên bố trên đài phát thanh Huế ly khai với tập đoàn ở Sài Gòn. Biệt khu Quảng Đà do Đàm Quang Yên chỉ huy cũng theo Thì chống lại chính phủ. Cảnh sát công chức tại Huế cũng hùa theo dân chúng xuống đường đả đảo Thiệu Kỳ. Miền Trung từ Đà Nẵng trở ra Quảng Trị coi như tách ra khỏi sự điều khiển của chính quyền Sài Gòn. Chính do Thi giật dây mà phe Phật giáo do Thích Chí Quang lãnh đạo đã tiếp tục chống đối chính quyền Sài Gòn bằng nhiều hình thức, giải truyền đơn, tổ chức thuyết pháp tại các chùa và đưa bàn thờ xuống đường ở Huế và Sài Gòn. Việc đưa bàn thờ xuống đường làm cản trở giao thông trong thành phố, ảnh hưởng đến công an việc làm của dân chúng. Thi ngẩng đầu lên nhìn chủ tọa hội đồng kỷ luật, nói với giọng từ tốn: "Việc tôi đã làm, tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm. Tôi chỉ mong hội đồng kỷ luật chiếu cố, mở lòng rộng lượng cho." Tôn Thất Đính bước ra, vẻ nghiêm ngăng. Thư ký nêu rõ tội lỗi của Đính. Trước tình hình Thi chống đối làm cuộc ly khai, chính phủ cử Đính ra thay Thi. Lúc ra đi, Đính hứa hẹn sẽ cố gắng làm tốt công việc. Thế mà khi ra đến nơi, trước tình hình phức tạp, nhận thấy tất cả đều ngả về phe chống đối chính quyền trung ương, Đính lại dao động, bị lôi cuốn ngả theo phe Phật giáo, trở mặt chống lại chính phủ. Đính đáp lại giọng khẳng khái: "Tôi cảm thấy rất bực trước tình hình, không thể nào xoay chuyển tình thế được. Mọi người đều chống đối chính phủ, còn trơ trọi một mình tôi. Dù có tài giỏi mấy cũng phải bó tay. Tôi không phạm tội chống lại chính phủ, tôi không phản nghịch." Kỳ trợn mắt chỉ tay vào mặt Đính: "Tội giành giành thế mà còn bào chữa, chối cãi." Rồi Kỳ ra lệnh cho thư ký: "Hãy đọc lại bản sao công điện Đính gửi cho Đàm Quang Yên, ra lệnh bắn súng cối quấy rối và hoạt động du kích chống lại quân rủ." Đính nghe xong hạ giọng: "Tôi xin nhận có làm điều đó." Đến lượt tướng Huỳnh Văn Cao ra trước hội đồng kỷ luật. Cao cố bảo chữa: "Do Tương Loan mưu sát tôi nên tôi phải chạy qua Uôn lẩn tránh, nhưng vẫn tiếp tục chỉ huy đoàn quân bằng cách liên lạc bằng điện thoại với tham mưu trưởng quân đoàn." Chuẩn tướng Nguyễn Ngọc Loan, giám đốc an ninh quân đội kiêm tổng giám đốc cảnh sát, không kìm nổi cơn bực tức, đứng lên to tiếng: "Đó là sự bịa đặt bí ổi, quân đội quốc gia không chấp nhận những kẻ hàn nhát." Trung tướng Có, ủy viên hội đồng kỷ luật, nhìn thẳng vào mặt Cao, giọng nghiêm chỉnh: "Tôi đã đích thân ra Đà Nẵng điều tra lại sự việc đã xảy ra. Tôi đã hỏi các sĩ quan tại Bộ Tư lệnh Quân đoàn 1 có mặt tại văn phòng tướng Cao và chứng kiến sự thật đã xảy ra thì biết rõ là Tư lệnh vùng 1 chiến thuật Cao đã bịa đặt ra vụ tướng Mỹ U Ôn. Chính tôi và Nguyễn Vĩnh Nghi đã đến Bộ Tư lệnh của tướng U Ôn tìm tướng Cao, cố thuyết phục cho anh trở về Quân đoàn 1. Tôi từng nói với anh Cao là nếu có sợ ở Quân đoàn 1 không có an ninh thì theo tôi về Sài Gòn, chứ không nên trốn ở chỗ tướng Mỹ như người đào nhậm. Anh Cao đồng ý, bảo tôi chờ anh ấy và lấy quần áo. Tôi chờ lâu không thấy anh Cao trở ra, dục anh Nghi vào xem sao thì anh Cao lại trả lời dứt khoát là không về. Huỳnh Văn Cao phải cúi đầu nhận tội. Sau khi nghe thư ký đọc cáo trạng, thiếu tướng Nguyễn Văn Truân, nguyên tham mưu phó tại Bộ Tổng Tham mưu được cử ra tay đính, nói giọng văn này: "Thật oan ức cho tôi không hề chống đối, tôi xin hội đồng kỷ luật xem xét kéo oan uổng cho tôi." Kỳ nhìn Chuẩn, vẻ mặt nghiêm khắc: "Chúng tôi tin mới cử anh ra thay anh đính. Trước khi đi, anh tỏ ra cương quyết đối phó với phải chống đối. Chính anh đã bao che cho các sĩ quan chống đối và đi nước đôi để tình hình kéo dài, bên nào thắng thì ngã theo bên ấy. Đúng là phần tử cơ hội." Trước thái độ kiên quyết của Kỳ, Chuẩn đành im lặng, không dám thanh minh gì nữa. Viên tướng cuối cùng phải ra trước hội đồng kỷ luật là Phạm Xuân Nhuận, tư lệnh sư đoàn 1 tại Huế. Nhuận đã tuân theo lệnh của Thi, tuyên bố trên đài phát thanh Huế ly khai với tập đoàn ở Sài Gòn. Sự việc quá rõ ràng, Nhuận cúi đầu nhận tội phản nghịch. Tám tướng trong hội đồng kỷ luật bàn luận cân nhắc từng bị can, cuối cùng quyết định: Nguyễn Tranh Thi bị phạt 30 ngày trọng cấm, nghỉ dài hạn có lương, bắt buộc đi ra nước ngoài. Cả ba tướng Tôn Thất Đính, Huỳnh Văn Cao và Nguyễn Văn Truân mỗi người đều bị phạt 30 ngày trọng cấm và nghỉ dài hạn không lương. Phạm Xuân Nhuận bị phạt 30 ngày trọng cấm, giáng xuống cấp đại tá và bị giải ngũ. Tổng trưởng Quốc phòng Nguyễn Hữu Có nhận lãnh trách nhiệm thi hành kỷ luật cho bắt giam các tướng Thi, Đính, Nhuận ở một biệt thự góc đường Công Lý, Tú Xương ở Sài Gòn. Dương Truân và Cao có nhà ở trong cư xá Bộ Tổng Tham mưu nên được ở lại tại nhà, cấm ra khỏi cư xá. Sau khi bị phạt giam xong, Thi được đưa sang Mỹ cùng hai đứa con trai. Hàng tháng Thi được Bộ Quốc phòng chuyển tiền lương sang theo hối đoái chính thức. Chương 6. Sau khi loại xử và Quát ra khỏi chức vụ lãnh đạo, Thiệu nghĩ ngay đến việc không đi theo vết xe cũ của Khánh. Thiệu đã nắm bắt được ý muốn của Mỹ là không muốn duy trì chế độ quân phiệt lâu dài. Mỹ muốn thực hiện một chế độ dân chủ, trong đó có những cơ chế do dân bầu ra. Thiệu cử Nguyễn Xuân Triều, Tổng thư ký Ủy ban lãnh đạo đi Đài Loan và Nam Triều Tiên nghiên cứu tổ chức chính trị ở hai nơi đó rút kinh nghiệm. Thiệu nhận thấy tại hai nước đó, quân dân vẫn giữ vai trò lãnh đạo trong một cơ chế dân chủ. Thiệu cũng thường mời các luật gia, giáo sư đại học, các nhà chính trị đến tư dinh để giúp Thiệu ý kiến về các vấn đề pháp chế chính trị. Ý đồ của Thiệu là chuẩn bị một kế hoạch thật tinh vi với những xảo thuật bầu bán quanh co cho có vẻ dân chủ để mị dân, nhằm mục đích hợp thức hóa chức vị lãnh đạo của Thiệu trong một cơ chế có hình thức dân chủ. Thiệu từng nói trước ủy ban lãnh đạo: "Không có đảng nào mạnh bằng đảng Kaki, đảng Kaki phải là đảng cầm quyền vĩnh viễn." Qua những biến động chính trị do Phật giáo ở miền Trung gây ra, Thiệu nhận thấy Mỹ một mặt ủng hộ phe quân sự cầm quyền, một mặt khác ngấm ngầm xúi dục những người lãnh đạo Phật giáo chống độc tài quân phiệt, đòi thực thi dân chủ. Rõ ràng Mỹ vẫn muốn phe quân sự tiếp tục cầm quyền dưới cái lốt dân chủ. Thiệu họp ủy ban lãnh đạo phân tích tình hình rồi quyết định thành lập hội đồng nhân sĩ vào đầu tháng 8 năm 1966. Dự định hội đồng có 110 người nhưng chỉ mới được có 86 người. Cấu tạo của hội đồng gồm có một nửa là quân nhân, còn một nửa là các nhân vật chính trị dân sự. Chụp lấy thời cơ, Nguyễn Cao Kỳ giới thiệu luật sư Nguyễn Văn Lộc thuộc phe cánh mình và được hội đồng nhất trí bầu làm chủ tịch hội đồng nhân sĩ. Một kế hoạch xây dựng nền đệ nhị Cộng hòa theo từng bước đã được Thiệu điều khiển. Ủy ban lãnh đạo nhất trí thông qua. Tuyết Mai âu yếm hỏi chồng: "Anh thấy buổi chiêu đãi tại nhà tối nay thế nào?" "Thật là tuyệt diệu." Kỳ đặt nụ hôn lên đôi môi tròn mọng của vợ, không còn chê vào đâu được. "Anh cứ khéo quá lời." Đâu có chỉ một mình anh khen, cả các cố vấn không quân, đại sứ Lốt và các nhân viên tòa đại sứ Mỹ đều trân trọng sắc đẹp kiều diễm của em, đều phải nề phục tài xã giao và khoa nói tiếng Anh của em. Đó là những cú ngoại giao hỗ trợ cho anh đấy nhé. Không phải chỉ cho anh mà cho cả em nữa đấy. Tuyết Mai cười trong vòng tay siết chặt của chồng. Có tiếng chuông điện thoại, Kỳ đứng lên cầm lấy ống nghe. "Ai đây? Anh Loan đấy hả? Có việc gì đấy?" "Khuya rồi, nhưng có việc này tôi thấy phải bàn trước với anh." "Tòa cứ nói đi." "Tôi thấy trong cuộc họp ngày mai anh phải cứng rắn lắm mới cách chức được Đặng Văn Quang." "Nhất định phải như thế. Tôi cũng đã vận động Mỹ nói do Quang chống lại việc đưa quân Mỹ xuống biển Tây. Thôi, mọi việc cứ để ngày mai vậy." Kỳ bỏ ông ngay, ngồi tần ngần trong khoảnh khắc. Sự tiếp xúc với Loan trong giây lát bỗng khơi dậy trong đầu óc Kỳ những suy tư về một sự tranh giành địa vị. Kỳ tự thấy mình còn lợi thế hơn Thiệu trên nhiều phương diện. Với chức vụ thủ tướng, Kỳ nắm chắc các phương tiện của chính phủ, từ tài chính đến phương tiện vật chất và quyền uy của bộ máy hành pháp. Giới chức Mỹ, từ đại sứ Lốt đến các nhân viên tòa đại sứ, các cơ quan viện trợ đều sát cánh hợp tác với Kỳ để điều hòa công việc. về khoa ăn nói và tài xã giao, Kỳ tỏ ra ăn khách hơn Thiệu, được lòng cơ quan báo chí và quần chúng. Tuyệt may, phu nhân của Kỳ lại nguyên là châu đại viên hàng không, có sắc đẹp, duyên dáng, thông thạo tiếng Anh, tiếng Pháp, đã trợ thủ đắc lực cho Kỳ trong việc chinh phục cảm tình của giới chức Mỹ, giới chính trị, báo chí, học sinh và sinh viên. Tướng Thiệu tuy chức vụ cao hơn Kỳ nhưng lại không nắm phương tiện của chính phủ, ít có dịp tiếp xúc với các giới chức Mỹ, vợ chồng lại sống keo kiệt nên quan hệ xã giao bị hạn chế và ít có điều kiện để xây dựng uy tín cá nhân như Kỳ. Các tướng lĩnh trong quân đội quốc gia thường gọi Thiệu là cụ Sửu, ý muốn mỉa mai Thiệu không có quyền hành và cứ rú rú ở nhà như ông cụ già Phan Khắc Sửu. Nhưng Thiệu lại là người mưu trí, bình tĩnh, khiêm tốn, nhẫn nại. Chính pháp của Thiệu là đi từng bước vững chắc, tránh vấp váp sơ hở. Thiệu chăm lo xây dựng uy tín và gây hậu thuẫn trong quân đội. Kỳ đang biên ban trong những tính toán như người lần dò những nước cờ sâu hiểm của đối phương để quyết định cách đánh của mình, hy vọng giành lấy thắng lợi cuối cùng, thì Tuyết Mai đến giọng nhỏ nhẹ. Khuya rồi, đi ngủ đi anh, để mai còn làm việc. Tôi yêu cầu cách chức Đặng Văn Quang, tư lệnh quân đoàn 4 về tội tham nhũng. Kỳ nói giọng bực tức trước cuộc họp ủy ban lãnh đạo. Thấy đó âm mưu của Kỳ muốn chặt đứt vây cánh của Thiệu, tướng có lên tiếng ngay. Tôi phản đối ý kiến đó, tôi yêu cầu anh Kỳ hãy đưa ra bằng chứng cụ thể về tội tham nhũng của anh Quang. Kỳ ngồi lặng im, mặt đỏ bừng. Có tấn công tiếp. Đề nghị anh Linh Quang Viên, Tổng trưởng An ninh và anh Cao Văn Viên, Tổng tham mưu trưởng cho biết có biết gì về sự tham nhũng của anh Quang không? Cả hai đều trả lời không biết gì cả. Tôi yêu cầu ủy ban lãnh đạo biểu quyết. Kỳ đứng lên nói, vẻ mặt đã mất bình tĩnh. Tôi phản đối, yêu cầu xác định anh Quang có tham nhũng không rồi mới biểu quyết, không thể dùng phe cánh để hại người khác. Nguyễn Văn Tiểu thấy không khí buổi họp căng thẳng liền ra lệnh tạm ngưng họp, ăn cơm trưa rồi chiều sẽ tiếp tục. Kỳ vẫn còn ấm ức tướng có, không ăn cơm nổi, trở về bộ tổng tham mưu rồi đem theo 30 cận vệ canh gác xung quanh nơi họp để đề phòng bất trắc. Tướng có chẳng lạ gì tính cách võ biển của Kỳ, đó chẳng qua là phản công lại việc Thiệu vừa đưa tướng Đỗ Cao Chí và Dương Ngọc Lắm từ Hồng Kông về nước để gây thêm vây cánh. Thiệu sâu sắc, không phản ứng ra mặt nhưng đã tính toán những bước đi vững chắc. Có lần Thiệu đã nói với có về Kỳ. Cứ để nó chạy, có ngày nó sẽ vấp ngã. Vừa bắt đầu tiếp tục họp buổi chiều, Kỳ không nén nổi tức giận, đứng lên nói hấp tấp. Tôi kiên quyết phản đối ý kiến của anh có. Nếu ủy ban lãnh đạo không biểu quyết cách chức Đặng Văn Quang, thì còn gì là kỳ cương của quân đội nữa. Tôi phản đối mọi thái độ do dự. Có đứng lên, giọng ôn tồn như thách thức Kỳ. Nếu tôi vận động anh em trong ủy ban lãnh đạo biểu quyết cách chức anh, mà không có bằng cứ buộc tội, anh có bằng lòng không? Cuộc họp trở nên quá căng thẳng. Thiệu quyết định chấm dứt để tìm cách hòa giải giữa Kỳ và có. Thiệu đã sử dụng giải pháp dung hòa, không cách chức Đặng Văn Quang về tội tham nhũng mà tuyên chuyển Quang về Sài Gòn cho làm tổng trưởng kế hoạch, một chức vụ mới sẽ đặt ra thêm trong chính phủ để Quang ngồi chơi sơi nước. Hạ được Quang rồi, Kỳ vận động ủy ban lãnh đạo đưa tướng Trần Văn Minh đi làm đại sứ ở Tunisia và Cao Đỗ Chí làm đại sứ Nam Triều Tiên. Loại được ba tướng thân Thiệu, Kỳ đưa Lê Nguyên Khang, một người bạn cùng khóa sĩ quan Nam Định lên giữ ba chức vụ quan trọng để bảo vệ Kỳ: tư lệnh quân đoàn 3, tư lệnh biệt khu thủ đô và tư lệnh sư đoàn lính thủy đánh bộ. Nguyễn Bảo Trị cũng là sĩ quan cùng khóa với Kỳ, từ quân đoàn 3 về làm tổng trưởng thông tin thay luật sư Đinh Trình Chính đi làm đại sứ Thái Lan. Đại tá Văn Văn Của, anh em đồng hào với Loan, được Kỳ cất nhắc cho làm đô trưởng Sài Gòn. Nguyễn Ngọc Loan vẫn giữ ba chức: giám đốc an ninh quân đội, tổng giám đốc cảnh sát và trưởng cục trung ương tình báo. Kỳ cho tăng cấp hàng loạt tay chân trong không quân, tìm cách ve vãn Cao Văn Viên, viện lý do Westmoreland chỉ huy quân Mỹ là thống tướng 4 sao nêu lên yêu cầu ủy ban lãnh đạo cho Viên lên đại tướng 4 sao để tương xứng và có đủ uy tín giao dịch với Mỹ. Sau buổi dạ vũ tổ chức tại nhà riêng trong cư xá ở căn cứ không quân Tân Sơn Nhất, Kỳ mời Nguyễn Ngọc Loan ở lại. Kỳ nói, thời buổi này sống phải thực rộng, không thể cứ kêu gọi chung chung mà tranh giành ảnh hưởng được. Tôi rất quan tâm đến lực lượng tôn giáo. Tôi đã trao cho Thượng tọa Thích Tâm Giác 10 triệu đồng để góp phần xây cất chùa Vĩnh Nghiêm. Tôi cũng đã cho Lương Trọng Tường, Hội trưởng Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo 20 triệu đồng để xây cất tổ đình tại làng Hòa Hảo ở An Giang. Tôi ký nghị định cấp cho Tòa Thánh Cao Đài ở Tây Ninh 4.000 mẫu đất chung quanh Tòa Thánh. Loan phụ họa tâng bốc Kỳ. Chẳng những các tôn giáo biết ơn Thủ tướng, mà cả những người nghèo sống bằng đồng lương ở ngay Sài Gòn này cũng hết lòng cảm kích. Cũng nhờ sự quan tâm của anh mà hàng vạn xe Honda đã được nhập cảnh, bán cho quân nhân, công chức với giá rẻ và cho trả góp. Công nhân nghiệp đoàn vận tải lên làm hoan hỉ vì được mua xe lam bán trả góp. Thế là chương trình hữu sản hóa dân lao động đã có tiếng vang. Kỳ ngồi lặng yên say sưa trong những lời tán dương khích lệ, tưởng chừng có muôn ngàn ánh hào quang lấp lánh theo đưa mình đến tột đỉnh của danh vọng. Ở mỗi con người, những nét tính cách được hình thành từ thuở còn ấu thơ thường đau đẳng suốt cuộc đời và quyết định số phận của người ấy. Trường hợp tướng Nguyễn Cao Kỳ thật là rõ. Hồi còn là học sinh, Kỳ đã có tính ngang tàn, hiếu thắng, thích chơi trội. Kỳ đã từng cầm đầu nhóm học sinh trường trung học Chu Văn An tổ chức các buổi đánh nhau với học sinh trường Pháp. Khi mới bước chân vào quân ngũ, Kỳ đã cùng chiến hữu Nguyễn Bảo Trị cầm đầu một số học sinh trường sĩ quan chủ bị Nam Định kéo nhau đi đánh bọn lính commando trong quân đội Pháp và có khi mang súng ra bắn lung tung trong thành phố Nam Định. Lúc còn là sĩ quan trung cấp, Kỳ đã tình nguyện lái máy bay vận tải thả biệt kích xuống miền Bắc và đã dẫn đầu phi đội máy bay ra ném bom miền Bắc. Kỳ đã cùng với Thiệu đi thăm tàu sân bay Mỹ Enterprise đậu ở ngoài khơi biển Nam Hải và đã tự tay dùng viên phấn viết lên thân quả bom 250 bảng Anh lắp dưới cánh một trong các máy bay sắp cất cánh đi oanh tạc miền Bắc một câu bằng tiếng Anh: "To Uncle Hồ, tặng Bác Hồ", rồi cùng ký tên dưới dòng chữ đó. Tướng Kỳ có lúc hoang hoang tự ví mình như Trương Vô Kỵ và ví vợ là Tuyết Mai như cô gái Triệu Minh là hai nhân vật làm nhiều việc phi thường xuất chúng trong truyện trường của Kim Dung. Từ khi còn là trung tá, Kỳ có lần lên giọng chê bài những người làm chính trị trước đó ở miền Nam toàn là ngu xuẩn và nói: "Sau này tôi sẽ làm chính trị và làm nhiều chuyện không người nào làm được." Không phải ngẫu nhiên mà Kỳ sử dụng Loan như cánh tay sắt trong nội các của mình. Cặp bài trùng Kỳ Loan xuất hiện trên sân khấu chính trị ở Sài Gòn cuối năm 1966, đúng vào dịp sửa soạn thành lập nền đệ nhị Cộng Hòa, có sự tương đồng kỳ lạ. Cả hai tướng đều ở tuổi 36, đều có tính nóng nảy, bốc đồng, yên hùng, thích được tâng bốc, dễ bị kích động. Cả hai đều thích mặc bộ đồ đen, áo cổ cao, bốn túi và đeo xệ xệ khẩu súng lục ngang hông. Trong thời gian soạn thảo sắc luật bầu cử quốc hội lập hiến, nhiều người trong ủy ban soạn thảo nêu ý kiến là ứng cử viên tổng thống sắp đến phải có điều kiện tuổi tác, ít nhất là 40 tuổi mới được ra tranh cử. Người đồng tình ý kiến này là Trần Văn Vân, một nhân sĩ có uy tín trong giới trí thức. Loan theo dõi buổi làm việc của ủy ban và nhận thấy Vân có ác ý muốn loại Kỳ ra khỏi cuộc chạy đua tranh ghế tổng thống vì Kỳ mới có 36 tuổi. Thế rồi Vân bị ám sát khi từ nhà lên xe đi đến văn phòng làm việc. Kẻ sát nhân đi hai xe Honda phục sẵn gần nhà Vân ở đường Phan Thanh Giản, bám theo bên hông ô tô, dùng súng ngắn bắn Vân chết rồi tẩu thoát. Bà vợ của Vân đã gào thét lên: "Bọn Kỳ Loan đã giết chết chồng tôi rồi!" Liền sau đó, thượng tọa Thích Chí Minh và nhà văn Chu Tử cũng đã bị ám sát, mang trọng thương nhưng được cứu sống. Buổi tiệc do Kỳ tổ chức tại sân câu lạc bộ không quân thật là rôm rả. Loan mặc bộ đồ đen, mang súng lục, không ngồi vào bàn ăn mà cứ đi quanh quần để bảo vệ, giữ an ninh cho Kỳ. Loan dừng lại, đứng sau lưng Nguyễn Hữu có ngoảnh lại nói bông đùa: "Bộ anh định ám sát tôi hay sao mà lại đứng dình phía sau lưng?" Loan trả lời: "Thằng nào chống đối bọn này đều bị tặng kẹo đồng hết. Thằng Chí Minh bị bay hết cái bàn tọa, còn thằng Chu Tử bay hết quai hàm." Có cười khẩy, tự hiểu đó là những lời lố bịch, kém văn hóa ám chỉ sự dọa dẫm đối với mình. Ngày 1 tháng 11 năm 1966, lễ quốc khánh được tổ chức với quy mô lớn và long trọng nhằm biểu dương lực lượng quân đội, gây niềm tin trong dân chúng về sự lãnh đạo của các tướng lĩnh. Cuộc diễu binh lớn nhất từ trước tới nay được tổ chức trên đại lộ Thống Nhất Sài Gòn. Đông đủ các quân chủng, binh chủng được trang bị các loại chiến cụ mới do Mỹ vừa viện trợ, cùng hàng trăm xe tăng hạng nặng, xe lội nước 113 và các xe kéo các cỡ pháo 105 ly, 115 ly và 175 ly rầm rầm tiến vào lễ đài. Cùng tham dự cuộc diễu binh về phía Mỹ và chư hầu có các đơn vị Mỹ, Nam Triều Tiên, Úc Châu, Tân Tây Lan và các đoàn dân sự vụ Đài Loan, Philippines. Thiệu Kỳ cùng các tướng lĩnh trong ủy ban lãnh đạo xuất hiện trên khán đài như là biểu tượng của sự hàn gắn những rạn nứt, xây dựng tinh thần đoàn kết trước mắt các quan khách và dân chúng. Nhưng bên trong thì hai vị cầm đầu bộ máy quản lý quốc gia lại ngấm ngầm chia rẽ, chia bè kéo cánh tranh giành quyền lực. Vài hôm sau lễ quốc khánh, Nguyễn Ngọc Loan gây ra một vụ lôi thôi trong chính phủ. Trong lúc Tổng trưởng Y tế Nguyễn Bá Khả đi công tác, Loan bắt giữ đồng lý văn phòng Bộ Y tế vì tình nghi người này chống đối Kỳ. Nghe tin này, Khả liền trở về Sài Gòn. Khả nhận thấy nhân viên thân cận của mình bị bắt điều tra một cách vô cớ nên trạm tự ái, làm đơn xin từ chức Tổng trưởng Y tế. Vài tuần trước, cũng xảy ra một vụ việc đe dọa tổng lý văn phòng Bộ Kinh tế bằng súng lục và lựu đạn. Văn Văn Của, em rể của Loan, với tư cách đô trưởng Sài Gòn, có đến Bộ Kinh tế phàn nàn đô thành Sài Gòn không được tiếp tế theo một cách đều đặn. Bộ Kinh tế đưa lý do tình hình an ninh ở các tỉnh miền Tây bị đe dọa nặng nề nên việc tiếp tế heo về Sài Gòn bị chậm trễ, có lúc bị đình trệ. Văn Văn Của tỏ ra không hài lòng về cách giải thích của viên đồng lý văn phòng Bộ Kinh tế, liền rút súng ngắn ra để trước mặt anh này và dọa nếu không bảo đảm tiếp tế heo đều đặn về đô thành thì Của sẽ giết chết. Của còn thuộc ngực viên đồng lý dọa đánh trước sự phẫn nộ bất bình của nhân viên Bộ Kinh tế. Sự từ chức của tổng trưởng y tế lôi cuốn theo 4 người nữa, hầu hết là người miền Nam, đưa đơn xin từ chức tập thể, đó là Bộ trưởng Xã hội Trần Ngọc Liễn, Bộ trưởng Thanh niên Võ Long Triều, Bộ trưởng Giáo dục Nguyễn Ngọc Ninh và tổng trưởng Kinh tế Âu Trường Thanh. Cuộc khủng hoảng này gây bất lợi cho Kỳ vì đã đến ngày phải đi dự hội nghị cấp cao 7 nước tại Manila rồi. Kỳ vội vã gặp tướng có. Gay quá, để xảy ra cuộc khủng hoảng nội các thế này, còn biết ăn nói thế nào ở hội nghị? Phải tìm cách giải quyết ổn thỏa trước khi đi họp là tốt nhất. Có góp ý. Hay là tôi nhờ anh đứng ra tổ chức một bữa cơm thân mật ở nhà khách số 5 Bạch Đằng, mời 5 bộ trưởng, tổng trưởng có đơn xin từ chức đến dự để anh dàn xếp hộ. Tôi sẽ hết sức cố gắng, anh yên tâm. Nhưng rồi Kỳ đâu có yên tâm được, mặc dù có đã khôn khéo thuyết phục, cả 5 vị đều kiên quyết xin từ chức. Họ cho rằng không thể nào ở lại làm việc dưới chế độ cảnh sát trị của tập đoàn Kỳ Loan được. Vì quyền lợi chung, họ đều đồng ý tạm ở lại đến sau hội nghị Manila để cho Thiệu Kỳ khỏi bị mất mặt tại hội nghị 7 nước. Tướng có hiểu rõ Mỹ đã ủng hộ Kỳ mạnh mẽ, Húc và Kỳ lúc này dễ nhận lấy thất bại. Nhưng sự lộng hành của Kỳ Loan đã đến mức quá đáng, có cảm thấy không thể dằn lòng mãi được. Nhóm sĩ quan ở bên cạnh có đều là trẻ tuổi, hung hãn nóng nảy, đứng đầu là Nguyễn Đình Vinh, lại tỏ thái độ xúc diễm như lửa đổ thêm dầu, khiến có đâm ra liều lĩnh, nghĩ ngay đến một cuộc đảo chính. Có phái Vinh đi về miền Tây liên lạc với Nguyễn Viết Thanh, tư lệnh sư đoàn 7 ở Mỹ To, chuẩn bị sẵn sàng chờ lệnh có. Thanh trả lời vắn tắt. Tôi tin nơi anh cả, anh bảo tôi làm gì, tôi sẵn sàng nghe theo. Ở Sài Gòn, có họp bí mật với một số người trong giới chính trị mà có nhận thấy sẽ theo mình chống lại Kỳ. Trong số này có Trần Văn Đôn, tướng về hưu, Nguyễn Lưu Viên, phó thủ tướng, Trần Quốc Bửu, chủ tịch công đoàn, Phan Bá Tầm, nhân sĩ Hòa Hảo, Lê Phước Sang, cháu Lê Trọng Tường, Hòa Hảo. Lúc bình thường chưa có việc gì xảy ra thì Bửu, Tầm, Sang nói rất hăng. Cả ba đều hứa với có, nếu cần lực lượng quân chúng xuống đường ủng hộ, họ sẵn sàng huy động vài vạn người. Nhưng khi vào cuộc họp bàn việc chống Kỳ thì ai cũng ngồi lặng im, không dám có ý kiến gì cả. Chỉ có Phó Thủ tướng Nguyễn Lưu Viên nhận chịu từ chức để phản đối Kỳ. Còn Trần Văn Đôn thì khuyên tướng có không nên chống Kỳ vì lúc này Mỹ quân ủng hộ Kỳ rất mạnh. Cuộc họp chính trị do có triệu tập không đem lại kết quả. Có căn dặn kỹ lưỡng mọi người hãy giữ bí mật. Tất cả đều thề thốt cùng một lòng, một dạ với có. Nhưng vài ngày sau có gặp Lê Phước Sang tại nhà Kỳ. Thái độ lúng túng, không có vẻ tự nhiên của Sang khiến có nghi ngờ là Sang đã tiết lộ âm mưu đảo chính của có cho Kỳ biết. Dù tình cờ có lại gặp Trần Văn Đôn tại văn phòng của Kỳ, sự có mặt của Đôn thật bất thường vì lâu nay Đôn vẫn luôn luôn có thái độ chống đối Kỳ. Có biết âm mưu đảo chính của mình đã bị bại lộ nên giả vờ tìm cách làm thân với Kỳ. Có thường qua câu lạc bộ không quân khiêu vũ với Kỳ, Loan và các sĩ quan không quân. Có lại thường sát cánh với Kỳ hơn trong cuộc đi thăm đồng bào và quân đội ở các tỉnh. Dẫu cố làm thân như vậy, có vẫn thấy rõ Kỳ không còn tin mình nữa. Kỳ đã tăng cường các biện pháp an ninh bảo vệ chỗ ở trong căn cứ không quân và hết sức cảnh giác đề phòng. Sự rạn nứt giữa Kỳ và có chỉ còn chờ thời gian để bùng nổ. Chiếc DC-68 lướt nhảy trên đường băng rồi tắt máy dừng hẳn trước nhà ga sân bay Manila. Thiệu Kỳ cùng phu nhân, năm tổng trưởng và Bùi Diễm, đại sứ Việt Nam Cộng Hòa tại Hoa Kỳ vừa bước xuống cầu thang máy bay đã được Tổng thống Marcos cùng phu nhân đón tiếp ân cần, trọng thể. Các lễ nghi quân cách được tiến hành theo đúng thủ tục tiếp đón các nguyên thủ quốc gia. Các thiếu nữ xinh đẹp chạy đến, choàng vòng hoa cho mỗi người trong phái đoàn. Vừa đến khách sạn Manila, ban tổ chức cử người đến từng buồng ở đo kích thước từng người để may tặng áo truyền thống Philippines. Đó là áo sơ mi dài tay bằng sợi dứa có thêu mà người Philippines gọi là Barong Tangolok. Phu nhân Thiệu Kỳ được đo may áo dài lễ phục. Ngày tối hôm mới đến, ban tổ chức đã gặp ngay khó khăn về nghi thức. Theo quy định thì mỗi nước tham dự hội nghị chỉ có trưởng phái đoàn được xếp chỗ trên chủ tịch đoàn. nhưng phái đoàn miền Nam lại có mặt cả tổng thống lẫn thủ tướng, mà thủ tướng Kỳ lại cũng muốn ngồi ở vị trí chủ tịch đoàn. Tổng thống Johnson đích thân phải đi dàn xếp với tổng thống Marcos để bày thêm một ghế nữa cho Kỳ ngồi bên cạnh Thiệu. Lễ khai mạc hội nghị cấp cao bảy nước có quân tham chiến ở miền Nam Việt Nam được tổ chức trọng thể tại phòng họp sang trọng ở thủ đô Manila. Thủ tướng Thái Lan Kitty Kachot thay mặt các phái đoàn đứng lên trịnh trọng đọc diễn văn bằng tiếng Anh chào mừng các đại biểu và cảm ơn chính phủ Philippines đã dành mọi sự chu đáo trong tổ chức hội nghị. Tiếp đến, Nguyễn Văn Thiệu với tư cách là nước thụ hưởng sự giúp đỡ của các nước tham dự hội nghị đứng lên đọc diễn văn cũng bằng tiếng Anh cảm ơn các nước về sự viện trợ quý báu để cứu nhân dân miền Nam thoát khỏi cơn nguy biến vì sự xâm lăng của cộng sản. Thiệu vừa chấm dứt thì tổng thống Marcos bắt đầu ngồi vào ghế chủ tọa, long trọng tuyên bố khai mạc hội nghị bảy nước. Buổi lễ khai mạc diễn ra nhanh gọn, sau đó phái đoàn các nước di chuyển về điện Malacañang để bắt đầu hội nghị. Kỳ đứng lên đọc bản tường trình bằng tiếng Anh nói lên sự tiến triển của tình hình Nam Việt Nam từ khi có sự can thiệp quân sự của Mỹ và các nước đồng minh. Kỳ nêu lên những kết quả khả quan đã đạt được trong các lĩnh vực quân sự, chính trị, kinh tế, xã hội. Tiếp đến, Nguyễn Đức Thắng, Tổng trưởng Bình Định xây dựng nông thôn với giọng rõ rạc nói lên kết quả Bình Định và xây dựng nông thôn. Thắng đưa ra các biểu đồ, hình ảnh, phim chiếu để làm sáng tỏ lời trình bày và minh chứng kết quả xây dựng các ấp đời mới, như hình ảnh các trường sơ cấp, các trạm y tế nông thôn, các công trình cầu cống, đập thủy lợi. Sau cùng là phần thuyết trình của Tổng tham mưu trưởng Cao Văn Viên nói lên kết quả hoạt động quân sự trong năm 1966. Viên cũng đưa ra nhiều bản đồ, biểu đồ trình bày rõ các hoạt động quân sự và kết quả đạt được. Buổi chiều, các tiểu ban quốc phòng, bình định, kinh tế giữa Mỹ và Nam Việt Nam họp riêng. Trong lúc đó, Tổng thống Mỹ Johnson tiếp xúc riêng với trưởng đoàn các nước. Johnson đang ngồi trong phòng riêng lộng lẫy dành riêng cho vị Tổng thống nước giàu mạnh nhất, cùng với Ngoại trưởng Dean Rhodes, Tổng trưởng Quốc phòng McNamara, tướng Westmoreland và đại sứ Carbonlot. Thiệu Kỳ bước vào, chào theo kiểu nhà binh. Johnson chào đáp lễ rồi đi ngay vào việc. Johnson hỏi Thiệu Kỳ: "Các anh thấy có dấu hiệu gì tỏ ra đối phương suy yếu không?" Thiệu đáp: "Điều ấy đã quá rõ rệt. Các vùng do đối phương chiếm đã được giải tỏa, lực lượng đối phương đã bị đẩy ra xa, phải phân tán, không còn khả năng tấn công lớn nữa." Johnson gặng hỏi: "Liệu công cuộc bình định có thể kiểm soát hết dân chúng trong vùng nông thôn không?" Thiệu đáp: "Kế hoạch bình định tiến triển khả quan, vùng an ninh được mở rộng. Chúng tôi hy vọng có thể kiểm soát từ 80 đến 90% dân chúng nông thôn." Johnson nói giọng nửa tin nửa ngờ: "Tôi thấy tình hình có vẻ dậm chân tại chỗ." Dừng lại trong giây lát, Johnson nhíu đôi lông mày nói tiếp: "Chúng tôi sẽ tiếp tục nỗ lực chiến tranh, tăng thêm viện trợ kinh tế. Nhưng cốt yếu là các anh phải có sự nỗ lực chủ quan, phải đạt cho được kết quả khả quan trong bình định và cố nâng cao chất lượng chiến đấu của quân đội." Kỳ nhắc nhở: "Chúng tôi sẽ hết sức cố gắng." Vào ngày thứ hai của hội nghị, một thông báo chung đã được thông qua. Thông báo đề cập đến việc nhận xét tình hình các nước trong khu vực Đông Nam Á và Thái Bình Dương, nêu lên nhu cầu thiết lập một nền hòa bình chân chính và lâu dài tại các nước Á Châu, Thái Bình Dương và biểu lộ ý chí quyết tâm đóng góp vào việc mưu tìm hòa bình, phát triển kinh tế ở Nam Việt Nam để góp phần tạo nên sự thịnh vượng chung cho các nước trong vùng. Chiều hôm đó, ngay sau khi kết thúc hội nghị bảy nước, Johnson bay chớp nhoáng đến Cam Ranh để thăm và nói chuyện với quân sĩ Mỹ. Sau khi đứng trên xe đi duyệt qua các đơn vị xếp hàng thành chữ U ở sân bay, Johnson đứng trên một rơ móc lớn dùng làm khán đài và nói rõ rạc với các binh sĩ Mỹ: "Các anh đang hy sinh chiến đấu, làm nghĩa vụ đối với một nước đồng minh để bảo vệ độc lập và hòa bình cho dân tộc họ. Chẳng những các anh chiến đấu cho Việt Nam mà còn chiến đấu cho thế giới tự do, trong đó có cả nước Mỹ." Johnson rời Cam Ranh lúc 5 giờ chiều, ra nghỉ đêm trên chiếc tàu của hạm đội 7 ở ngoài khơi bờ biển Việt Nam. Các bạn vừa nghe xong tập số 1 của tiểu thuyết về chiến tranh, mang tựa đề Đằng sau Dinh Độc Lập của tác giả Nguyễn Duy Si, dưới giọng đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo của tiểu thuyết này. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.